Chương 604, Thần thoại bất chu sơn. Thần lang khiếu thiên, uy chấn hoàn vũ. Mà trước đó nàng nghe được to lớn nhất một thanh sói gào âm thanh, hiển nhiên chính là cái này như là chó sói thần thú phát đi ra. Nơi xa, một số thân như bạch mã, lại có một cây hắc vĩ, đồng dạng mọc ra độc giác, dưới chân lại là hai đội hổ trảo đồng dạng thần thú lao nhanh lấy. Còn có một số cái gì mọc ra năm cái đuôi báo, mọc ra sừng trâu chó thú, mọc ra ngược lại thứ xả. Không trung bay lên một số mọc ra cánh cá, toàn thân lam sắc tức điểu, lục túc bốn cánh rắn các loại các loại. Có thể nói là cái gì cần có đều có, trong lúc nhất thời, Phượng Linh hoa mắt, nhỏ bé há miệng nhỏ căn bản không cách nào khép kín. Những cái này, đều là trong thần thoại thần thú sao. Chỉ là một hồi này, nàng nhìn thấy loại này đủ loại các loại chưa bao giờ thấy qua thần thú đều có mấy trăm loại nhiều. Hơn nữa một số hình tượng quái dị, căn bản vượt ra khỏi nàng thưởng thức. Còn tốt trước đó Mạc Vũ đã từng nói với nàng qua, thân ở thần thoại bí cảnh bên trong, chỉ là người đứng xem, mà cũng không phải là người tham dự. Đây đều là phát sinh trên thần thoại cổ bên trong cảnh tượng. Phượng Linh nuối lỏng miệng khí, nhìn thấy những cái này muôn hình muôn vẻ lại xem xét đều không dễ trêu chọc thần thú. Nếu là lúc này có thể phát hiện nàng, cái kia nơi này chính là thế gian này kinh khủng nhất địa phương. Nhưng mặc dù như thế, nhìn xem những cái này liên tục lao nhanh, bay múa thần thú, nàng tâm vẫn còn có chút nhảy lợi hại. Mà liền lúc này, một cỗ có thể làm cho người an tâm thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Vui mừng nên đón đến thần thoại thượng cổ thế giới. Sắc thực hùng vĩ đây. Phượng Linh không quay đầu lại, trong mắt mang theo không hiểu thần thái nhìn lên trước mắt tất cả. Mà Mạc Vũ chậm rãi đến, tại bên người nàng đứng vững, mang theo cùng kỳ đồng dạng thần thái nhìn lên trước mắt chẳng cảnh. Mặc dù những hình ảnh này đều là dựa theo hắn tưởng tượng tạo dựng lên, nhưng là chỉ bằng nhớ lại, tự nhiên không có thấy tận mắt biết đến có như vậy rung động. Mạc Vũ đồng dạng bị rung động. May mắn đã từng nghiên cứu qua Sơn Hải Kinh một đoạn thời gian, nếu không lúc này cũng không có trước mắt dạng này chẳng cảnh. Trong lòng khép cười một tiếng, xuyên việt trước đó, Mạc Vũ cũng đúng thần thoại người hái mộ trung thành, đối trong thần thoại thế giới không nói rõ như lòng bàn tay. Nhưng tất cả liên quan tới chuyện thần thoại xưa hắn tuyệt đối nhìn hơn phân nửa đồng dạng vậy nhớ kỹ. Mà bởi vì dạng này hứng thú yêu thích, Sơn Hải Kinh hắn mình là nhìn thuộc lầu, đọc ngược như chạy. Trước mắt những thần thú này, dị thú đều là ghi chép tại Sơn Hải Kinh bên trong. Hơn nữa lúc ấy hắn nhìn Sơn Hải Kinh tự nhiên là mang bức họa, hơn nữa hắn chi nhớ kinh người. Bây giờ trước mắt những thần thú này, dị thú đều là sống linh hoạt xuất hiện. Cho nên chính là Mạc Vũ bây giờ bản thân nhìn đến, trong lòng cũng cảm giác được vô cùng rung động. Mà lúc này Phượng Linh trong lòng đã sớm bị hiếu kỳ lấp đầy, chỉ vừa rồi bản thân nhìn thấy cái kia một thân trắng lại mang theo hắc sắc cái đuôi dài lấy hổ trảo thần thú vấn đạo, đạo hữu, cái này là cái gì? Mạc Vũ liếc qua, cười đạo, đây là dị thú bác, mặc dù sinh giống ngựa, cũng là dùng hổ báo làm thức ăn, hung mãnh dị thường. Quả thật, hắn không chỉ nhớ kỹ những cái này Sơn Hải Kinh bên trong thần thú, dị thú bộ dáng, thậm chí còn nhớ kỹ tất cả tên. Dị thú bác. Phượng Linh lẩm bẩm lấy lặp lại một câu, dường như có lẽ đã nhớ ở trong lòng, tiếp lấy lại chỉ hướng cái khác dị thú liên tục hỏi đến. Cái này a, đây là dị thú hoan. Mạc Vũ nhìn về phía một đầu tam vĩ hổ cười trả lời. Tiếp lấy lại theo Phượng Linh ngón tay nhìn về phía một đầu mọc lên đầu ngựa lại một thân hổ văn dị thú cười đạo, đây là dị thú lộc thủ. Đây là dị thú phì di. Đây là dị thú hổ giao. Ngươi bây giờ chỉ là dị thú ba xà. Đây là dị thú. Tiếp đó, Mạc Vũ liền hoàn toàn biến thành hướng dẫn du lịch nhân vật bình thường, liên tục đáp trả Phượng Linh vấn đề, thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Sơn Hải Kinh bên trong dị thú nhiều lắm, mà đại bộ phận đều là sinh ra ở nơi này thần thoại thượng cổ thời đại. Thậm chí bên trong có một ít cường đại thần thú. Thì như cửu vĩ hổ, thì như tất phương, lại tỉ như đế giang. Thậm chí trước thế có một loại thuyết pháp, chính là nữ hoa cùng Tây Vương Mẫu đều là sinh ra ở nơi này thần thoại thượng cổ thời đại một loại dị thú. Mạc Vũ không biết đạo thuyết pháp này có chính xác không, nhưng vô luận là nữ hoa vẫn là Tây Vương Mẫu đều quá mức cường đại, cho nên lúc này chỗ này bí cảnh bên trong hắn cũng không tụ xuất hiện đi ra. Dù sao lần này Phượng Linh muốn xem chủ yếu là thần thoại thượng cổ tam tộc đại chiến. Rất nhanh, Phượng Linh hỏi trên trăm loại dị thú tên sau đó hiển nhiên vậy là hơi mệt chút. Đương nhiên chủ yếu nhất là đã trải qua không nhớ được, liền chỉ chỗ này đại lục trung ương, một tòa khó có thể hình dung bóng đen to lớn vấn đạo, cái này là cái gì? Là một tòa núi sao? Bởi vì cự ly quá xa, cho nên nàng không cách nào xác định. Mà Mạc Vũ thì cười đạo, đây là Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn, treo chống thần thoại thế giới thần sơn. Liên quan tới núi này truyền thuyết có rất nhiều, nhưng không ngoài là hắn nguy nga cùng cự đại, nối thẳng 33 trời bên ngoài. Mà Vu yêu đại chiến thời điểm. Thủy Chi Tổ Vu Cộng Công cùng Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung bất hòa, song phương đã từng đại chiến. Kết quả thủy chi tổ vu cộng công bại trận, buồn bực xấu hổ cơn giận phía dưới, đúng là một đầu đem không hoàn hảo thần sơn đụng gãy. Sau đó, không có không hoàn hảo thần sơn trèo trống, thần thoại thế giới suýt nữa phá toái, thiên khung phía trên càng là xuất hiện một cái cự đại liệt phùng. Liền giống như lô đen đồng dạng cắn nuốt tất cả, về sau liền có nữ hoa bổ thiên chuyện thần thoại xưa. Càng về sau, nữ hoa lại nắm bùn tạo ra con người, dựa vào vô thượng công đức lực lượng trở thành thánh nhân. Đem những cái này chuyện thần thoại xưa nói cho Phượng Linh, cái sau lúc này trong lòng khiếp sợ càng sâu. Vô luận là bổ thiên cùng tạo ra con người, hiển nhiên đều vượt quá hắn tưởng tượng. Đi thôi, tam tộc đại chiến có lẽ liền muốn bạo phát. Mạc Vũ cười cười, dẫn đầu hướng về phía Bất Chu Sơn cái kia bóng đen to lớn mà đi, sau lưng thì đi theo cái miệng nhỏ nhắn vẫn như cũ khoa trương Dương Phượng Linh. Thần thoại thượng cổ thời đại, thần thú, dị thú vô số, nhưng lại lấy Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Long tam tộc cường thịnh nhất. Kỳ Lân chính là trăm vảy dài, hiệu lệnh thiên hạ tẩu thú. Long tộc trong biển xưng hùng. Mà Phượng Hoàng, chính là thống ngự ước vạn phi cầm. Vừa đi, Mạc Vũ đối Phượng Linh một bên giải thích. Mà cái sau lúc này chỉ là mờ mịt gật đầu, hiển nhiên Mạc Vũ nói tới đồ vật đối với nàng mà nói quá khó mà trong thời gian ngắn tiêu hóa. Bất Chu Sơn chính là chống đỡ thế chi sơn, cho nên khắp chung quanh linh khí càng dồi dào, cho nên thủy chi tổ vu cộng công giận đụng núi này trước đó, tam tộc bộ lạc liền ở nơi này Bất Chu Sơn chung quanh. Hơn nữa tam tộc không ai phục ai, hai bên không vừa mắt, đối là lúc ấy đem mảnh này thần thoại hồng hoang đều đánh nát tam tộc cuộc chiến đương nhiên bạo phát. Nói đến đây, Mạc Vũ ngừng bước chân, bọn hắn đã trải qua tiếp cận Bất Chu Sơn. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem kia căn bản trông không đến cuối cùng thần sơn, Phượng Linh vừa rồi có chút nhớ nhung muốn khôi phục bình tĩnh thần sắc cũng là một mặt khiếp sợ. Hiển nhiên hắn vừa rồi tất cả làm cố gắng đều uổng phí. Quả thật, đột nhiên kiến thức đến dạng này thần thoại thế giới, đoán chừng người nào vậy không cách nào bảo trì trấn định. Mà lúc này Phượng Linh ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm lấy cái kia cái gọi là tam tộc thân ảnh. Chương 605, thần thoại thượng cổ tam tộc hiện thân. Không hoàn hảo thân sơn, thẳng đứng thẳng đến thần thoại 33 thiên ngoại đi. Là chống đỡ lấy toàn bộ thần thoại thế giới thần trụ. Mà Phượng Linh tìm kiếm lấy trong truyền thuyết mạnh nhất tam tộc thân ảnh. Có thể đợi rất lâu, cũng không có bất kỳ Kỳ Lân, Long, Phượng Hoàng hình bóng. Không nhịn được nhìn về phía Mạc Vũ, một đôi phảng phất có linh ánh mắt bên trong nghi hoặc hảo không ẩn tàng. Mà cái sau khẽ cười một tiếng, đạo, đường nội, hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút giới. Dứt lời, tại đối phương lại biến thành chờ mong ánh mắt bên trong, toàn bộ thế giới vô hình chấn động một phen. Phượng Linh liền cảm giác toàn bộ thế giới biến hóa, thời không lực lượng vận chuyển, tất cả phi tốc vận chuyển. Nhưng là nàng lại rõ ràng nhìn thấy tất cả biến hóa. Thời gian cực nhanh, Bất Chu Sơn chung quanh, lúc này thần thoại thế giới chủng tộc càng ngày càng nhiều hơn. Đủ loại muôn hình muôn vẻ dị thú xuất hiện, trải rộng toàn bộ thế giới. Nhưng cũng là bởi vì như thế, đủ loại dị thú chủng tộc trong lúc đó đại chiến bạo phát. Dù sao tài nguyên cứ như vậy nhiều, mà dị thú vẫn là thú loại, mạnh được yếu thua chính là thú loại bản năng. Một số cường đại dị thú chủng tộc quật khởi, mà rất nhiều tương đối nhỏ yếu dị thú chủng tộc bị diệt. Vô tận năm tháng, Phượng Linh đã trải qua đếm không hết vẫn là có bao nhiêu dị thú chủng tộc bị toàn bộ diệt tộc. Mà một số may mắn, có lẽ sẽ lưu lại một chút còn sót lại huyết mạch, nhưng xem như kẻ thất bại chủng tộc, đã trải qua vô số tuế nguyệt diễn hóa. Vì sinh tồn, những cái này dị thú chủng tộc bắt đầu tiến hóa, đến cuối cùng liền bộ dáng thậm chí đã trải qua biến theo chân chúng nó tổ tông không giống nhau. Đương nhiên, những cái này tiến hóa sau dị thú chủng tộc cũng không có nghịch thiên lực lượng, chỉ có thể ở cái này thế giới sống tạm bợ lấy. Bên này là kẻ yếu hàng yếu, cũng đúng diễn lấy hết hiện thế. Đồng dạng, cường giả hàng cường, một số thực lực tiên thiên cường đại chủng tộc trải qua một lần xâm lược cùng chiếm trước, thực lực vậy càng ngày càng cường đại. Mà vô số năm, Kỳ Lân nhất tộc, Long tộc, Bộ tộc Phượng Hoàng, cái này thần thoại viễn cổ tam tộc rốt cục phát triển tới được đỉnh phong. Tam tộc vô cùng cường đại, trong tộc trưởng càng là siêu cấp đại năng, thậm chí đều có chuẩn thánh cảnh giới, đáng sợ đến lệnh cái khác dị thú chủng tộc tuyệt vọng. Tóm lại, cuối cùng tam tộc đứng ở viễn cổ thần thoại thế giới đỉnh phong, hiệu lệnh thiên hạ dị thú. Mà Nhất Sơn há lại cho hai hổ, thế là cái này thần thoại thượng cổ mạnh nhất tam tộc trong lúc đó đại chiến bạo phát. Cái này vô tận 5 tháng hình ảnh, thông qua thần thoại bí cảnh, từng cái hiện ra ở Phượng Linh trước mặt. Mà thế giới lại là một trận vô hình chấn động, thời không khôi phục bình thường, Phượng Linh chỉ cảm thấy phảng phất giống như cách thế. Chứng kiến cái này đã từng phát sinh trên thần thoại cổ dị thú chủng tộc đại chiến, nàng ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Thật là đáng tiếc. Nàng đáng tiếc là những cái kia bị diệt tộc dị thú chủng tộc. Ở trong mắt hắn, những cái kia biến mất dị thú có dài thần tuấn, có chút mặc dù quái dị một số, nhưng thực lực cường đại. Nhưng những cái này dị thú chủng tộc, hết thảy chôn vùi ở dòng sông lịch sử bên trong. Thiên đạo tuần hoàn, vận mệnh gây ra. Bên hai, Mạc Vũ thanh âm truyền đến. Phượng Linh về quá mức, ngẩng đầu nhìn xem Mạc Vũ lúc này loại kia nàng có chút xem không hiểu vẻ mặt và ánh mắt, không nhịn được trừng mắt nhìn. Thiên đạo tuần hoàn, vận mệnh gây ra sao? Phượng Linh lặp lại câu nói mới vừa rồi kia, thật lâu mới là hiểu không phải là hiểu gật gật đầu cười đạo. Đạo hưu nói đối, không có những cái này dị thú chủng tộc diệt vong, liền không có cái kia tam đại tộc quật khởi. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Mạc Vũ cười ha ha. Có lẽ thật sự là lần này tâm tình phá lệ nhẹ nhõm, đúng là vậy mở lên nói đùa. Mà Phượng Linh cũng không giận, ngược lại cười chỉ đầu mình đạo. Đó là, ta Phượng Linh thế nhưng là danh xương Phượng vực thành lập đến nay thông minh nhất một đầu Phượng. Lời này vừa nói ra, tăng thêm hắn trên mặt đủ loại vi diệu biểu lộ. Tại Mạc Vũ trước mắt phảng phất bày quần áo hình ảnh. Hiển nhiên một đầu xinh đẹp Phượng Hoàng đứng ở một cây nhánh mầm bên trên kiêu ngạo kêu to. Không có đả kích Phượng Linh, Mạc Vũ đột nhiên nhìn về phía hư không, có chút thần bí cười cười. Nhanh bắt đầu. Phượng Linh khẽ giật mình, vừa mới chuẩn bị hỏi thăm, nhưng giữa thiên điệu đống dáng lâm uy áp để cho nàng lặng yên trầm mặc xuống tới. Giống. Lệ. Ngao. Lại ngẩng đầu một cái, đột nhiên có ba tiếng chấn động trừ thiên giống vang lên. Mà trong đó một đạo, nàng rất tin tưởng. Chính là Phượng kêu to. Tam đại tộc đăng tràng. Lúc này Phượng Linh đã trải qua phản ứng tới, biết rõ Mạc Vũ câu nói mới vừa rồi kêu ý tứ. Nàng trước đó bởi vì thần thoại bí cảnh thần kỳ, thấy được bên trên cổ thần thoại đủ loại dị thú chủng tộc trong lúc đó tranh đấu cùng sinh sôi. Lúc này, mạnh nhất tam tộc rốt cục đăng tràng, muốn ở nơi này Bất Chu Sơn chung quanh phát động quyết chiến. Muốn chứng minh ai mới là phương này đại lục nhân vật chính. Đương nhiên, Phượng Linh đã trải qua biết rõ kết quả cuối cùng. Tam tộc tam bại câu thương. Hạ trang 10 phần thê thảm, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng lúc này mang theo lòng mong đợi chờ đợi đón lấy đến phát triển. Tam tộc đại chiến, thậm chí đánh nát thần thoại đại lục, dạng này chẳng cảnh, người bình thường có thể không gặp được. Hơn nữa chủ yếu nhất là, nàng muốn gặp nhất biết đến thần thoại thế giới bộ tộc Phượng Hoàng, vẫn là có như thế nào thực lực. Liền trong lòng nàng nghĩ lung tung thời điểm, cái kia không hoàn hảo thần sơn chung quanh chẳng cảnh, đã trải qua đã sớm phát sinh biến hóa. Nương theo lấy trước đó cái kia ba tiếng long ngâm Phượng Minh kỳ lân giống sau đó. Lúc này Bất Chu Sơn phía dưới, tam tộc đại quân đã trải qua hội tụ, thương khung phía trên, có ba cái kinh khủng sinh linh lăng không đứng ở cái kia bên trong. Long Tổ, Phượng Tổ, Tổ Kỳ Lân. Trong đầu tự nhiên toát ra cái này ba cái sinh linh lai lịch. Cái này ba cái sinh linh quá cường đại. Long Tổ thân thể ước vạn trượng, vượt qua chiếm cư ở một phương, hắn Long Uy có chấn thế chi uy. Phượng Tổ chi thân mặc dù nhỏ một chút, nhưng vẫn như cũ có 100 vạn trượng, tại một phương khác trên bầu trời bay múa, niết bàn thần hỏa đốt cháy tất cả. Một phương khác, Tổ Kỳ Lân rất nhỏ, chỉ có mấy vạn trượng, cùng Long Tổ cùng Phượng Tổ so ra liền giống như một con run rế. Nhưng Phượng Linh cảm giác được, tam phương đại lão, lại là cái này Tổ Kỳ Lân khí thế kinh khủng nhất, đứng ngạo nghễ lăng không, một mặt lạnh lùng. Hơn nữa tam phương đại lão riêng phần mình còn mang theo hơn ngàn ước tộc nhân, hiện lên xuất hiện thế chân vạc. Mặc dù biết rõ nơi này là thần thoại bí cảnh, nàng nhìn thấy là đã trải qua phát sinh qua chuyện cũ, nhưng Phượng Linh vẫn là không nhịn được có chút khẩn trương. Đặc biệt là ngưỡng vọng cái kia đang trong hư không bay múa thần thoại Phượng Tổ, sinh lòng cúng bái cảm giác. Thậm chí có ngã đầu liền bái xúc động, đó là trong huyết mạch tự nhiên rung động. Bên này là thần thoại thế giới Phượng Tổ Phong. Trong lòng kinh hô một thanh, Phượng Linh tấm kia cái miệng nhỏ không nhịn được mở lớn, nhìn lên trước mắt một màn, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Nàng lúc này đã trải qua không dám mở miệng nói chuyện. Chỉ bởi vậy lúc tam tộc trong lúc đó sát khí quá mức kinh khủng, phảng phất cho mảnh này thiên địa đều dính vào một cỗ khắc nghiệt chi khí. Tam tộc lúc này mặc dù còn chưa đánh lên, nhưng nàng biết rõ, một khi khai chiến, đó đúng là có thể hủy thiên diệt địa cuối cùng cực lớn chiến. Hơn nữa tuyệt đối trước đó chưa từng có, nghĩ tới cái này, Phượng Linh chính là hô hấp đều thu nhỏ tâm cẩn thận lên. Đã từng chấn động thần thoại thế giới thượng cổ đại chiến, sắp khai hỏa. Chương 606, đánh vỡ thần thoại thảm liệt đại chiến. Một mảnh yên lặng, giữa thiên địa có khắc nghiệt khí lưu chuyển. Kỳ Lân, Long, Phượng Hoàng tam đại tộc riêng phần mình tụ tập hơn ngàn ước tộc nhân. Long Tổ, Phượng Tổ, Tổ Kỳ Lân càng là tự thân lên trận. Có thể nói, một trận chiến này, tam đại tộc dốc hết tất cả. Giống, Ngao, Lệ, Long Tổ, Phượng Tổ, Tổ Kỳ Lân riêng phần mình phát ra một thanh rung trời chi hống, đó là hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Trong nháy mắt, Phượng Linh tim đều nhảy đến cổ rồi. Vô ý thức trốn đến Mạc Vũ sau lưng, nắm lấy hắn cánh tay tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí lộ ra nửa người. Nàng mặc dù khẩn trương, nhưng tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này đại chiến. Vừa rồi chỉ là vô ý thức hành vi thôi. Mà Mạc Vũ đối với cái này cũng chỉ có thể lắc lắc đầu cười khổ, hắn tổng không thể đem như thế nhan trị nghịch thiên một cái nhỏ phượng cho đẩy ra ngoài. Đồng thời hắn vậy ngẩng đầu nhìn về phía sắp khai hỏa đại quyết chiến. Thần thoại tam tộc đại chiến, hắn đồng dạng có hứng thú, mặc dù là bản thân căn cứ trong đầu ký ức cùng sức tưởng tượng bố trí tất cả những thứ này. Nhưng có thể tận mắt chứng kiến, vậy là một loại may mắn. Nương theo lấy tam tộc đại lao tiếng gào thét, trong lúc nhất thời, đại chiến rốt cục đánh nhau. Tam tộc điên cuồng hướng về phía mặt khác hai phe vọt lên quá khứ, đây là một trận đại hỗn chiến, thỉnh thoảng có phượng hoàng lợi trảo xuyên thủng long tộc trái tim. Thỉnh thoảng có long tộc xé cắn kỳ lân đầu lâu. Cũng thỉnh thoảng có kỳ lân sống sờ sờ đạp vỡ long phượng thân thể. Dạng này hôn chiến quá khốc liệt, chỉ đánh là hôn thiên hấp địa, tam tộc thần huyết như mưa máu chiếu xuống, rất nhanh hợp thành dòng suối nhỏ, sau đó không lâu lại biến thành vương dương huyết hải. Thậm chí nương theo lấy thời gian xuất ngũ, toàn bộ thần thoại hồng hoang đại lục đều giống như muốn bị tam tộc thần huyết cho nhiễm đỏ. Mạc Vũ lúc này có thể nhạy cảm giác được, sau lưng cái kia bắt lấy bản thân ống tay áo tay nhỏ ít nhiều có chút run rẩy. Hắn không nhịn được rung lắc lắc đầu, trong lòng nói nhỏ. Có phải hay không vẽ quá mức chân thật một chút? Nhìn qua cái kia cơ hồ bị nhuộm đỏ thế giới, Mạc Vũ cũng cảm thấy có chút quá đối thẳng thiết. Cho tới nhường Phượng Linh đều có chút không chịu nổi. Tam tộc, đều có hơn ngàn ước tộc nhân tham chiến, tử thương quá nghiêm trọng, liền thiên địa đều nhiễm đỏ. Đương nhiên, Phượng Linh tuổi tác quá nhỏ, mặc dù có thể so với thần thoại đại la cảnh giới, nhưng nghe cái kia không trung từng tiếng truyền đến Phượng Hoàng rên rỉ. Nàng có phản ứng như vậy ngược lại cũng bình thường. Nhưng đến cùng, càng là giống như thật như thế chẳng cảnh, mới có thể cảm thụ đến thần thoại thượng cổ trận kia đánh vỡ thế giới bản khối đại chiến chân chính thảm liệt. Phượng Linh lúc này mặc dù cảm xúc có chút chập trùng, nhưng trên thực tế, các loại hoàn toàn quan sát cái này trận đại chiến sau, đối với hắn tâm cảnh là có tuyệt lớn trợ giúp. Dù sao bây giờ liền Mạc Vũ tâm cảnh đều có chút lưu động, có chút nóng huyết. Hận không thể xông vào cái kia thảm liệt chiến trận bên trong. Nhất định phải uống máu mới có thể phóng thích trong lòng chiến ý. Thời gian cực nhanh, tại thần thoại bí cảnh bên trong, thời không lực lượng vận chuyển. Mạc Vũ cùng Phượng Linh trước mắt, tam tộc đại chiến kéo dài ngàn năm lâu. Đương nhiên cụ thể không lâu như vậy, chỉ là những hình ảnh kia từng cái lóe qua, hơn nữa làm cho người vĩnh viễn thế khó quên. Tam tộc toàn diện đại chiến, tất cả cấp độ cường giả đều tham dự, thậm chí 33 thiên ngoại trong hỗn độn, Phượng Tổ, Long Tổ, Tổ Kỳ Lân cũng tại sinh tử chém giết. Tam tộc bên trong sinh linh tử thương vô số, thần huyết nhiễm đỏ toàn bộ thế giới. Lại là 1.000 năm, ba tộc bên trong đại la cấp bậc sinh linh bắt đầu vỡ lạc, đem đại chiến trình độ thảm thiết tăng thêm bên trên mấy phần. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, đã trải qua không quan hệ những thứ khác, cái gì cái gọi là khí vận chi tranh, đều thành mây bay. Thậm chí huyết tính, chân hỏa cũng đã bị thảm liệt đại chiến ma diệt, tam tộc bên trong tất cả sinh linh, đã trải qua giết tới không có ý thức. Chỉ là dựa vào bản năng xé nát trước mắt tất cả cái khác hai tộc địch nhân. Mà không biết từ đâu thời điểm trở đi, Phượng Linh đã trải qua hoàn toàn nút ở Mạc Vũ sau lưng, hai mắt nhắm nghiền. Mạc Vũ có thể cảm thụ đến đối phương kịch liệt chấn động thân thể mềm mại, lúc này cũng là không nhịn được hít miệng khí. Nhưng cũng không nói chút cái gì. Tận mắt chứng kiến dạng này đại chiến, tất cả an ủi đều là phí công không có ý nghĩa. Vâng! Hư không bên trong, tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Toàn bộ thần thoại 33 trời đã hóa thành một cái biển lửa. Đó là nghiệp chướng chi hỏa. Tam tộc chiến đến hiện tại, có thể tiếp tục sống sót sinh linh trong tay đã trải qua không biết đạo dính đầy nhiều thiếu cái khác hai tộc máu tươi, có thể nói là toàn thân đã bị nghiệp chướng lực lượng dính đầy. Nhưng những cái này cũng không thể ảnh hưởng đến lúc này đã trải qua chiến đến điên cuồng tam tộc sinh linh. Mưa máu như trước đang bay xuống, mà toàn bộ thần thoại hồng hoang cũng coi là chân thực bị tam tộc thần huyết triệt để nhuộm đỏ. Còn lại tam tộc sinh linh không đủ trước đó ngàn một phân ước, thậm chí nếu là đồng ý hoa chút thời gian, đều có thể hoàn toàn thống kê lên. Có thể nói là diệt tộc đại chiến. Mà nhìn đến nơi này, Mạc Vũ cũng là không đành lòng, phất phất tay, thế giới quy về bình tĩnh. Thần thoại bí cảnh ở vào trạng thái nguyên thủy. Đương nhiên, cái này vậy theo phía sau Phượng Linh run rẩy kịch liệt hơn có quan hệ. Phượng Linh lúc này không cách nào hình dung mình bây giờ tâm tình, bởi vì quá tạp nham, cái dạng gì cảm xúc đều có. Hơn nữa trong thời gian ngắn đều không cách nào bình tĩnh xuống tới, hai mắt đều là huyết hồng sắc, thậm chí có loại sinh ra tâm ma dấu hiệu. Mà càng là thực lực cường đại sinh linh, nếu là sinh ra tâm ma, nguy cơ cũng liền càng lớn. Huống chi Phượng Linh một thân thực lực, giống như Phượng Chi, đều là kế thừa cùng đời trước Phượng Tổ, có lẽ thực lực có thể so với thần thoại Đại La. Nhưng là hắn tâm cảnh giới tuyệt đối không có đạt đến cái này cấp độ. Cho nên nếu là sinh ra tâm ma, nhẹ thì điên dại, nặng thì liền là vẫn lạc. Còn nếu là như vậy mà nói, Mạc Vũ ngược lại cảm giác được bản thân tội quá lớn rồi. Kết thúc. ẩn chứa không hiểu đạo vận nhu hòa thanh âm tại Phượng Linh vang lên bên tai, cái sau lúc này liền là khẽ giật mình. Thần sắc rõ ràng khôi phục một tia thanh minh. Rất nhanh, trong mắt thần sắc vậy càng ngày càng hào quang, lại là từ cái kia cơ hồ cử chỉ điên rồ sinh ra tâm ma trong trạng thái lui đi ra. Đạo hữu, nàng nhìn xem Mạc Vũ lẩm bẩm một thanh, lại là không biết đạo lúc này nói cái gì tốt. Hiển nhiên, trước đó cái kia tam tộc đại chiến trường cảnh vẫn không có triệt để tán đi. Đương nhiên vậy không có khả năng triệt để tán đi, trừ phi mất trí nhớ, đoạn này thảm liệt đại chiến hình ảnh chắc chắn bị nàng vĩnh hằng ghi khắc. Mạc Vũ rung lắc lắc đầu, cũng chưa mở miệng, mà là đưa tay tại trước mặt hai người một chút, một đạo phát ánh sáng môn hộ xuất hiện. Đạp qua môn hộ, bọn hắn lần thứ hai trở về đến Phượng vực bên trong. Nhìn trước mắt vô cùng quen thuộc Phượng vực, Phượng Linh lại bắt đầu ngây người, tựa hồ còn không có tỉnh táo lại. Mà Mạc Vũ cũng liền đứng ở bên cạnh không nói lời nào, cho đối phương hoàn hồn thời gian. Lần này hắn cũng không có hành động gì, dù sao lần này Phượng Linh chỉ là bởi vì từ thần thoại bí cảnh bên trong đi ra đơn thuần mê mang mà thôi. Thật lâu, Phượng Linh rốt cục lấy lại tinh thần, thần thức trở về cơ thể. Mà trong nháy mắt, nàng tựa hồ hoàn toàn khôi phục, trên mặt lóe qua ý cười. Đột nhiên hai tay lưng ở sau lưng, hơi có chút hoạt bát đối trở lại đối Mạc Vũ cười đạo. Tạ ơn, dạng này kinh lịch, Linh Nhi sẽ vinh viễn thế khó quên. Chương 607, ly khai Phượng vực. Tạ ơn. Thiếu nữ thanh thúy nói lời cảm tạ tiếng truyền đến bên tai, Mạc Vũ cười khẽ gật đầu ra hiệu. Tình cảnh như vậy màn trở về giảng cho tỷ tỷ nghe, tỷ tỷ nhất định cũng sẽ khai tâm. Phượng Linh khai tâm cười lấy, tự như xuân gió phất mặt. Đời trước Phượng tổ bởi vì đủ loại nguyên nhân ly khai, mặc dù lưu lại truyền thừa, nhường Phượng chi Phượng Linh hai tỷ muội có che chở bộ tộc Phượng Hoàng thực lực. Nhưng đông đứng trước dạng này áp lực, đối hai tỷ muội sinh hoạt vẫn là tạo thành khó có thể tưởng tượng cải biến. Mà có dạng này cố sự, mặc dù thảm thiết một chút, nhưng nhất định có thể hóa giải một chút Phượng chi áp lực. Cho dù chỉ là ngắn ngủi tính, sẽ không kéo dài quá lâu, nhưng cái này đủ để cho Phượng Linh khai tâm hay sao? Tự nhiên đối Mạc Vũ phát ra chân thành nói lời cảm tạ. Mà cái sau nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ phía sau hai người như trước đang phát ánh sáng môn hộ cười đạo, cái này thần thoại bí cảnh liền lưu tại nơi này, như có thời gian, Phượng Tổ Từ có thể tự mình tới chứng kiến một phen. Nhìn tình huống rồi, Phượng Linh có chút xinh đẹp ra le lưới. Quả thật, nghe là một chuyện, nhưng chân chính tận mắt chứng kiến thảm liệt như vậy đại chiến, nàng cảm thấy nhà mình tỷ tỷ phản ứng so với nàng không tốt đẹp được đi đâu. Ngẩng đầu, sắc trời ít nhiều có chút lờ mờ, cũng đã là ban đêm. Đương nhiên, Phượng vực bên trong đâu đâu cũng có nham tương biển lửa, chỉ là mờ tối một số, cũng không phải là đưa tay không thấy được năm ngón. Đi thôi, ta muốn đi tỉ tỉ cái kia báo cáo một phen tình huống, thuận tiện xem ở đạo hữu nhường Linh Nhi kiến thức đến dạng này to lớn tràng diện trên mặt mũi, Linh Nhi chuẩn bị tự mình làm chút đồ ăn xem như tạ lễ. Lúc này Phượng Linh hiển nhiên trên tâm cảnh đã trải qua rõ ràng tăng lên rất nhiều cấp độ. Nhỏ bộ dáng mặc dù vẫn như cũ lấy thích, nhưng cho người ta cảm giác không giống nhau. Mà Mạc Vũ hôm nay cũng coi là triệt để buông lỏng một lần, tâm tình thật tốt phía dưới, lúc này cười gật đầu. Cũng tốt, bần đạo ngược lại vậy thật đói bụng. Một mảnh tương hòa, hai người cười cười nói nói hướng về trước đó Phượng Chi ở tại Phượng tộc đại điện bước đi. Vừa tiến vào đại điện, lại là cái kia đại điện bên trong, một trận phong phú đồ ăn đã bị chuẩn bị xong. Hơn nữa Hùng Đại đã từ lâu được mời vào đại điện bên trong, lúc này đang ngồi ở bên cạnh bàn hai mắt thả chỉ nhìn những cái kia phong phú đồ ăn cùng rượu. Hai người đi tới đại điện tiếng bước chân rõ ràng, Hùng Đại quay đầu nhìn thấy Mạc Vũ, trong mắt sáng ngời càng tăng lên. Sư huynh, người rốt cục đã trở về, ta đều chờ không nổi muốn bắt đầu ăn. Hiển nhiên, Mạc Vũ không trở về, hắn có thể không dám cây quạt động đũa. Vậy ngươi liền bắt đầu ăn chính là, không cần cùng sư huynh ta khách khí. Mạc Vũ khép cười một tiếng, tâm tình không tệ, cùng đồng dạng ngồi ở cái bàn một bên Phượng Chi gật đầu báo cho biết một phen, vậy tí ti không được đem bản thân làm ngoại nhân. Trực tiếp một ngông ngồi ở Hùng Đại bên người. Sau đó một cước vào điện Phượng Linh lại là một trận kêu rên, cũng là một trận chạy chậm ngồi ở Phượng Chi bên người, có chút không vui ôm lấy cái sau cánh tay liên tục đong đưa. Tỷ tỷ, trước đó Linh Nhi đều đáp ứng muốn đích thân làm cả bản đồ ăn muốn xem như tạ lễ. Phượng Chi rõ ràng khẽ giật mình, ánh mắt tại Mạc Vũ cùng Phượng Linh trên người quét mấy lần, lập tức khỏe miệng hơi quật lên. A, muốn tạ ơn cái gì? Trong mắt ít nhiều có chút vẻ chế nhạo. Không biết đạo còn coi là một hồi này công phu, giữa hai người phát sinh cái gì dường như. Trên thực tế, hai người tiến nhập thần thoại bí cảnh mặc dù đã trải qua có mấy ngàn năm thời gian, nhưng kỳ thật cách bọn hắn trước đó ly khai cũng không phải đã qua hơn nửa ngày mà thôi. Mà Phượng Chi trong mắt vẻ chế nhạo, lúc này chính là chất phát Hùng Đại đều nhìn ra ý tứ đến, trong lòng giật mình, một đôi cự đại gấu mắt vậy đồng dạng tại sư huynh mình cùng cái kia phượng linh trên người quét tới quét lui. Nhìn cái gì, ăn cơm. Mạc Vũ một bàn tay hô ở hùng đại gấu nao bên trên mặt lại là một mặt đạm nhiên. Hắn biết rõ phượng chi câu nói kia, chủ yếu là trêu chọc phượng linh, với hắn đến không quan hệ nhiều lắm. Quả nhiên, phượng linh cũng không có Mạc Vũ dạng này tâm cảnh, tức khắc nháo cái mặt đỏ ửng, có chút thẹn quá hóa giận hướng về phía phượng chi làm nũng. Mà cái sau tự nhiên vậy bắt đầu phản kích, trong lúc nhất thời, hai cái nhan trị như thế nghịch thiên phượng tộc thiếu nữ cư như vậy không coi ai ra gì đùa náo loạn lên. Liên tưởng đến trước đó mới vừa vào phượng vực lúc, cái kia trong hư không phượng hoàng nhóm vậy là ưa thích cười đùa đùa giỡn, có lẽ là bộ tộc này bản tính. Như thế hình ảnh, Mạc Vũ trực tiếp đem hùng đại đầu cho đè xuống, mà hắn cũng là một bức phi lễ chớ nhìn biểu lộ. Nhiều nhất liền là ngẫu nhiên quăng tới vài lần, nói nhỏ mấy tiếng sai lầm, hoặc là nói một tiếng vô lượng thiên tôn. Trên bàn thịt rượu thật phong phú, hơn nữa số lượng không ít, chính là lấy hùng đại lượng cơm ăn đều có thể bao ăn no. Mà căn cứ trước đó Phượng Linh đối Phượng Chi phản kích, Mạc Vũ vậy biết rõ cái này trên mặt bàn đồ ăn đúng là Phượng Chi tự mình làm, mà rượu thì là 2 tỷ mỗi trước đó tự mình ngưỡng. 6 cầu hoa tươi chín. Cũng coi là hoàn thành trước đó hứa hẹn, xem như hảo hảo chiêu đãi Mạc Vũ một phen. Mà trước đó một phen vui đùa ầm ĩ sau đó, 2 tỷ mỗi vậy tự biết có chút thất lễ, Phượng Chi lúc này đã trải qua khôi phục đoan trang, chính là Phượng Linh vậy hoàn toàn hóa thành hùng đại hai hảo. Một phượng một gấu, bắt đầu hướng về phía trên mặt bàn đồ ăn quét sạch. Mạc Vũ vậy ăn không ít, động đũa tần suất có chút cao, đồng dạng quét sạch một phen sau đó, hắn mới tạm thời để đũa xuống nhìn về phía Phượng Chi, ánh mắt bên trong mang theo tán thưởng. Không nghĩ đến Phượng tổ chủ nghệ vậy như vậy cao siêu. Đạo hữu quá khen. Phượng Chi có chút khiêm tốn, thậm chí trên mặt lại nổi lên hai đóa hồng vân. Nhưng Mạc Vũ nhìn cũng là khẽ giật mình, không nghĩ đến nắm giữ thanh lãnh khí chất Phượng Chi, thao xuống một số cái gọi là ngụy trang sau đó vậy có thần thái như thế. Đương nhiên còn có cái khác hai cái nguyên nhân. Một là Phượng Linh đã đem trước đó Mạc Vũ bố trí xuống ngũ hành đại trận bảo đảm tương lai Phượng vực có thể di động tin tức hồi báo cho nàng. Cho nên Mạc Vũ bây giờ cùng Phượng vực trong lúc đó, đã coi như là có đại ân minh hiếu. Thứ hai liền là trước đó nàng điều khản Phượng Linh, cái sau tình thế cấp bách phía dưới phản kích một câu. Tỷ tỷ không phải cũng là vụng trộm cho đạo hữu làm cả bàn đồ ăn, so Linh Nhi đều tích cực. Mà cũng là bởi vì một câu nói như vậy, cơm này cục vừa mới bắt đầu lúc, cái này Phượng Chi dĩ nhiên không dám ngẩng đầu nhìn Mạc Vũ một cái. Tóm lại, bầu không khí tương đối hòa hợp, Mạc Vũ bưng lên không biết thứ mấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, trên mặt nhưng lại chưa nửa phần say. Phượng Tổ, bây giờ bần đạo đã vì Phượng vực bày ra ngũ hành đại trận, cái này liền cáo tử. Lại là lúc này nói ra đi ý. Quả thật. Bây giờ đã trải qua thuyết phục Phượng Chi, cũng không có tại Phượng vực lưu lại cần thiết. Mà lời này vừa nói ra, Phượng Chi cùng Phượng Linh đều là khẽ giật mình. Thật lâu, Phượng Chi vị này tuổi trẻ Phượng Tổ mới thở dài một thanh, đạo, nhận được thần thoại nâng đỡ. Trước đó ta hứa hẹn vẫn như cũ chắc chắn, Phượng vực không thể không có Phượng Tổ, nhưng nếu là thần thoại cần, ta bộ tộc Phượng Hoàng tự nhiên đem hết toàn lực. Cái này lại nói năng có khí phách, thần sắc càng là một mảnh kiên quyết. Hiển nhiên lời này đại biểu cho nàng toàn bộ thành ý. Mà Mạc Vũ cũng là gật đầu khẽ cười. Vậy thì cảm ơn Phượng Tổ công phu. Chương 608, trở về Đông Huyền con đường. Vô tận tinh không bên trong, Hùng Đại vác Mạc Vũ lần thứ hai bước lên hành trình. Sư huynh, đi đâu? Hùng Đại há miệng hỏi một thanh, mà Mạc Vũ vô vô hắn phía sau lưng cũng không đáp lời. Tâm niệm vừa động, một chương màu xanh thẳm tinh đồ đã bị hắn mở ra. Cái này tinh đồ tự nhiên là từ Phượng vực rời đi lúc từ Phượng Chi nơi đó cầm tới. Mà nhìn xem tinh đồ, trong mắt lóe lên hắn rời đi lúc, cái kia một lớn một nhỏ rõ ràng có chút không nỡ ánh mắt, nhẹ giọng nở nụ cười. Không hổ là thập cường một trong, cái này tinh đồ ghi chép liền là rộng lớn. Hai tay liên tục trên tinh đồ lắc lư, Mạc Vũ không nhịn được lộ ra một cái hài lòng tiếu dung. Bộ tộc Phượng Hoàng ở tại Phượng vực, chính là phương này trong tinh không mạnh nhất thập đại thế giới một trong, hơn nữa còn là tuyên cổ đệ tứ. Điểm này, chính là ở đời trước Phượng Tổ bởi vì không biết nguyên nhân sau khi rời đi cũng chưa từng cải biến. Bộ tộc Phượng Hoàng hiển nhiên có đặc thù phương thức truyền thừa, không phải dựa vào Phượng Chi cùng Phượng Linh tuổi tác, tự nhiên không có khả năng trưởng thành đến một bước kia. Thập cương thế giới, mạnh năm tuyên cổ bất biến, cũng đúng có nhất định đạo lý. Mạc Vũ trong lòng nhẹ thở ra một hơi, hiển nhiên, cái khác bốn tộc cũng có cùng loại truyền thừa. Mà tối cao đoan chiến lực có thể kéo dài, tự nhiên có thể làm được tuyên cổ cường thịnh. Nói đến nhiều thiếu còn làm cho người có chút hâm mộ. Loại này phương thức truyền thừa, so với hắn cái này thức tỉnh kim thủ chỉ người đều tốt. Hắn truyền khúc khí vận giá trị phương lại cần phải cố gắng, thậm chí nhiều thời điểm còn sẽ thân vùi lấp hiểm cảnh. Đương nhiên, cái này vậy chỉ là một cái chơi cười nhạo, dù sao được rồi truyền thừa, vậy đảm đương nổi che chở nhất tộc trách nhiệm. Phượng Chi cùng Phượng Linh vốn nên là ở cái kia không chung đủ loại bay múa vui đùa ầm ĩ tuổi tác, lại bị bách nhường bản thân quên mất những cái này. Điểm này trên người Phượng Chi càng thêm rõ ràng, nàng là Phượng Linh tỷ tỷ, là mới Phượng Tổ, đây đều là nàng nhất định tiếp nhận. Mặc Vũ đối cái này một lớn một nhỏ hai đầu Phượng ngược lại có chút hảo cảm, cũng không phải giữa nam nữ loại kia. Chỉ là cùng các nàng đợi cùng một chỗ thời điểm, trong lòng lại so với bình thường buông lòng không ít. Mà cái này có lẽ là bởi vì Phượng Chi thẳng thắn, có lẽ cũng là bởi vì Phượng Linh khả ái và thanh thuần. Tóm lại, tại Phượng vực chờ lấy mấy ngày nay Mạc Vũ tâm tình vẫn là gần nhất một đoạn thời gian bên trong tốt nhất. Đương nhiên, nói là tốt có lẽ có ít không được thỏa đáng, nhưng tối thiểu nhất là an tâm nhất. Không có suy nghĩ hắc ám, không có suy nghĩ la hầu, trong lòng khó được bình tĩnh một hồi. Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa đặt ở cái kia ở trước mắt mở rộng mở xanh thẳm tinh đồ phía trên. Dạng này tinh đồ, vẽ cùng sự rộng lớn, thậm chí tiếp xúc đến phương này thế giới trung ương nhất. Mà trên tinh đồ một trận thăm dò sau đó, Mạc Vũ lại hiểu được rất nhiều chuyện. Đầu tiên, phương này trong tinh không thập cường thế giới, ngoại trừ Phượng vực bên ngoài, cái khác chín cái đều là nằm ở phương này chư thiên vạn giới trung ương nhất. Đương nhiên, bởi vì năm vị trí đầu tuyên cổ bất biến, sau ngũ cường ngẫu nhiên sẽ có ngoại lệ. Cái này trước mắt bộ này tinh đồ bên trên ghi chép lại là như thế. Mà trên thực tế, Phượng vực ở tại tinh vực cự ly phương này chư thiên vạn giới bên trong quái cũng không tính là quá xa. Từ ngay từ đầu Đông Huyền ở tại Liễu vực tính toán ra, có lẽ lại có một cái đến Phượng vực cự ly liền đầy đủ đi đến phương này chư thiên trung tâm. Hơn nữa tinh đồ bên trên ghi chép tương đối minh xác, thậm chí nhỏ đến một cái thực lực hơi yếu tinh quốc bên trong một số có sinh linh thế giới đều tiêu chú tên. Yên lặng đem tinh đồ bên trên tất cả ghi nhớ, bởi vì có nhất khí hóa tam thanh tồn tại, trong nháy mắt này, lúc này tất cả du lịch ở nơi này phía dưới tinh không tất cả thần thoại nhân vật trong đầu đều có dạng này tinh đồ ghi chép. Như thế cầm giữ có thần thoại biến thân hệ thống một cái chỗ tốt, dù sao tất cả thần thoại nhân vật đều là hắn chỗ biến hóa. Hơn nữa mỗi cái thần thoại nhân vật đều có thần niệm chủ đạo. Cũng đúng hơi có điểm nhất niệm thông vạn pháp ý tứ. Đến tận đây, lần thứ hai ở nơi này phía dưới tinh không hành tẩu, liền không đến mức hai mắt đen thui. Mà đem tinh đồ bên trên ghi chép ghi nhớ sau, Mạc Vũ suy tư chốc lát, trực tiếp đối Hùng Đại Đạo, có tinh đồ, cũng không cần lại giằng co, trực tiếp đi Đông Huyền. Không có vấn đề. Hùng Đại lúc này tuân lệnh, lần thứ hai đem liếu thần cây kia cảnh liêu sâu tại trong miệng, hơi có vẻ hưng phấn quát to một tiếng, sư huynh, ngồi xong. Dứt lời, hắn dưới chân bốn cái móng gấu buộc phát lang quang, một cỗ cực hàn khí tức thuận lúc mà động, đúng là hóa thành một đầu băng đạo kéo dài đến tinh không chỗ sâu. Mà đạp vào băng đạo, Hùng Đại tốc độ giống như một vệt sáng, nháy mắt hướng về cảnh liêu chỉ rõ phương hướng vọt lên ra ngoài. Đông Huyền thế giới, đại lục trung ương, một gốc thương thiên cổ thụ đứng sừng sững. Đó là Mạc Vũ lúc ấy trùng kiến Đông Huyền lúc chỗ gieo xuống cây thế giới. Bây giờ đã là càng thêm thương thiên, hắn thân cây thậm chí đều đứng vững đến thế giới bên ngoài. Bắt đầu từ trong tinh không lung lay nhìn lại đều có thể nhìn thấy hắn rậm rạp rễ cây cùng cành lá. Chỉ bất quá người bình thường không cách nào phát hiện, dù sao lúc trước trùng kiến Đông Huyền, Mạc Vũ vận dụng thiên đại công đức lực lượng, lấy vô thượng công đức lực lượng che chở Đông Huyền. Mà bây giờ, toàn bộ Đông Huyền đại thế giới di động với tốc độ cao bên trong, không nói tiếp cận chư thiên trung ương, nhưng tuyệt đối so với Mạc Vũ bản tôn tiến độ muốn mau hơn rất nhiều. Giữa song phương cự ly, khó có thể tưởng tượng. Mà bây giờ cây kia thông thiên ngộ đạo cây phía dưới, mấy đạo bóng người lặng lặng đứng thẳng. Đều là chút khuôn mặt quen thuộc, mấy đạo bóng người trung gian, một đạo bị tường hòa ánh sáng thần thánh bao phủ liêu thần lúc này nhẹ nhàng cau mày. Toàn thân áo trắng như tuyết nguyệt cơ cùng ăn mặc vẽ một đóa kỳ dị đóa hoa đạo bảo mạn đà la theo sát nàng. Hai người sắc mặt đồng dạng không tốt, thậm chí có chút âm trầm. Cự ly ba người hơi xa một chút vị trí, đã từng kiếm thiên quân cùng luân hồi thiên quân thì thật sâu cau mày. Hiển nhiên, hai người bọn hắn cảm xúc đã trải qua trực tiếp bày ở trên mặt. Lúc này Đông Huyền đại thế giới, tựa hồ gặp phải phiền toái. Đáng nhắc tới là, bây giờ những cái này Mạc Vũ đã từng sớm nhất bạn cũ nhóm thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Mạn Đà La cùng Kiếm Thiên Quân đã là vũ trụ tiên cấp bậc cường giả. Nguyệt Cơ vậy nửa chân đạp đến vào cái này cảnh giới, chỉ có Luân Hồi Thiên Quân thực lực hơi yếu, nhưng cũng là đế tôn cường giả. Dù sao hắn bây giờ chủ quản Đông Huyền U Minh địa phủ, nghiệp vụ quả thực có chút bận rộn. Đông Huyền thế giới tự trọng xây sau, đi qua thời gian dài như vậy phát triển, hắn sinh linh số lượng đã trải qua so hắn đỉnh phong lúc còn nhiều hơn trên gấp mấy lần. Có sống đã có tử vong, cho nên luân hồi chuyện này, quả thực bận bịu một chút. Đương nhiên, Luân Hồi Thiên Quân vẫn như cũ vui ở trong đó là được. Đáng nhắc tới là, Liêu Thần bọn hắn vậy không được chỉ là cắm đầu chạy đi, cái này một đường mà đến cũng là có chút thu hoạch. Tỷ như tinh đồ bọn hắn vậy lấy được không ít, bao quát một số phân chia thực lực. Trên thực tế, vượt ra khỏi vũ trụ tiên sau đó, phương này trong thế giới cường giả kết nối trở thành thần. Trên mặt chữ ý tứ, vượt ra khỏi một số sinh linh phạm chủ, trở thành thần. Cho nên Hùng Đại cùng Phượng Chi cùng Phượng Linh bọn họ đều là thần cảnh giới, chỉ cần cái này cái cảnh giới trong lúc đó chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Có thần có thể sử dụng một cái ánh mắt cũng có thể diệt sát đi một cái khác thành thần sinh linh. Chương 609, nhanh đi mời cái kia ba tôn thần thoại đại vu. Siêu Việt vũ trụ tiên, chính là chư thần cuộc chiến. Mà lúc này, Liêu Thần rõ ràng liền bước vào thần lĩnh vực. Dọc theo con đường này đụng phải tất cả phiền phức, vậy gần như là nàng giải quyết hết. Dù sao đã trải qua vô hạn tiếp cận phương này chư thiên vạn giới trung ương, đụng tới một số cái khác thần linh cũng là chuyện thường. Đương nhiên vẫn là hắc ám dày đặc trình độ, đã đạt đến làm cho người giận sôi trình độ. Đông Huyền cái này một đường mà đến, Liêu Thần không biết đạo đã bình định bao nhiêu lần hắc họa, thậm chí có một lần liền nàng đều bị thương nhẹ. Chỉ là may mắn là, bọn hắn cũng không gặp được cùng loại với tương thần cùng si mị võng lượng như thế nguyên bản thuộc về thần thoại sinh linh. Bất quá bây giờ, bọn hắn vận khí tựa hồ đến đầu. Lúc này mấy người trong lúc đó bầu không khí có chút trầm mặc, thật lâu, đã từng kiếm thiên quân bây giờ kiếm tiên trọng trọng hít miệng khí. Đáng nhắc tới là, bây giờ kiếm tiên bởi vì bước vào vũ trụ tiên cảnh giới, kỳ diện mạo cũng đúng trẻ không ít. Hoàn toàn nhìn không ra trước đó lao giả bộ dáng, mà là một cái sinh ra mày kiếm trung niên nam tử bộ dáng. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bây giờ thần thoại đại năng một cái không ở Đông Huyền phía trên, chúng ta có thể, thế nhưng đầu quái vật khẳng định đợi không được. Vậy ngươi nói nên như thế nào? Luân hồi thiên quân cũng thở dài một tiếng, đạo, cái kia quái vật thực lực ngươi vậy thấy được, quá mức cường đại, sau khi nổi điên chính là Liêu Thần đều ăn thua thiệt, nếu là lao ra quyết chiến, chúng ta lại có mấy phần thắng. Vậy cũng so ở nơi này bên trong chờ chết mạnh hơn. Kiếm tiên lúc này cảm xúc rõ ràng có chút bực bội. Mà Đông Huyền thế giới, tựa hồ gặp phải một đầu đáng sợ quái vật, lấy đến tại bọn hắn trước mắt chỉ có thể trốn ở Đông Huyền phía trên. Nương tựa theo vô thượng công đức lực lượng che chở. Tạm thời còn không có bị cái kia đầu quái vật phát hiện. Quả thật, nửa năm trước đó, Đông Huyền đại thế giới đi tới đến trước mắt ở tại tinh vực thời điểm, bọn hắn gặp được một đầu đáng sợ quái vật. Cũng không phải là hắc ám sinh linh, mà là một đầu tinh thú. Cái kia tinh thú như long, lại cũng không phải là long tộc, thực lực có thể xưng đáng sợ, có hủy diệt tất cả lực lượng. Mà gặp đầu này dường như long tinh thú, Đông Huyền không cách nào tại đi tới. Đầu kia tinh thú là ăn thịt người. Liêu Thần vì thế từng theo đầu này tinh thú đại chiến. Thậm chí còn không chỉ một lần, nhưng mỗi một lần đều ăn thua thiệt. Đặc biệt là cái kia tinh thú sau khi nổi điên, Liêu Thần thậm chí không dám bị hắn đụng phải một chút. Tinh thú quá mức cự đại, hắn không gian sinh tồn liền là cái này vô tận tinh không bên trong, hắn lực lượng đã đạt đến một loại khó có thể lý giải được cấp độ. Mà liền là bằng vào cái kia thân man lực, Liêu Thần đều không có quá dễ làm pháp, huống chi, đầu kia tinh thú có thể không được chỉ là nắm giữ man lực như vậy đơn giản. Thậm chí đầu của nó nào đã là ở phát cuồng bên trong. Cũng có rất cao chiến đấu ý thức. Dạng này tinh thú quá mức đáng sợ, bây giờ bọn hắn mặc dù trốn ở Đông Huyền bên trong, nhưng lúc này Đông Huyền chỉ là đứng im trạng thái. Lúc này còn tại đằng kia đầu tinh thú trong lãnh địa, một khi có hành động, tất nhiên sẽ bị phát giác. Cho nên lúc này đám người sắc mặt mới không tốt lắm, thậm chí đã là kiếm tiên kiếm thiên quân đều phiền não. Mà Luân Hồi Thiên Quân rõ ràng còn có lý trí, không ngừng ở một bên an ủi, chỉ là một tới hai đi, hai người tức khắc cầm ý lên xu thế. Lúc này một mực nhẹ nhữ mẩy Liêu Thần mở miệng. Tóm lại có biện pháp. Nàng thanh âm cũng không lớn, càng không có tâm tình gì, hơi có vẻ bình tĩnh. Nhưng liền là dạng này lời nói, lại tức khắc đem Luân Hồi Thiên Quân cùng Kiếm Thiên Quân giữa hai người nộ kiếm rút trường chậm rãi tán đi. Mặc Vũ đi rồi, Liêu Thần chính là nơi này người mạnh nhất, cũng là người lãnh đạo. Mà Đông Huyền được đến hôm nay, Liêu Thần càng là vô số lần chứng minh bản thân. Giải quyết quá nhiều phiền phức, cho nên tại Đông Huyền, nàng là có nhất định danh vọng và uy tín. Chỉ ở Mạc Vũ phía dưới. Liêu Thần tỷ, nghĩ ra biện pháp sao? Một bên Nguyệt Cơ lúc này hỏi một thanh. Liêu Thần gật gật đầu, đạo, bây giờ Đông Huyền phía trên, thần thoại cường giả tựa hồ cũng không toàn bộ ly khai, không biết các ngươi còn nhớ không nhớ kỹ đã từng giải quyết ma đế cái kia ba tôn đại vu. Mà lời này vừa nói ra, Kiếm Thiên Quân lúc này kinh hồ một thanh. Đúng a, sao đem bọn hắn quên đi? Bọn hắn mặc dù không biết được Mạc Vũ hệ thống đã trải qua thăng cấp, tất cả thần thoại nhân vật đều có nguyên bản trong thế giới thần thoại thực lực. Nhưng Nguyệt Cơ trước đó thế nhưng là từ cái kia cha nơi đó nghe được một số tin tức. Tóm lại, tại trong con mắt của bọn họ, lúc này thần thoại nhân vật coi như không phải đỉnh phong thực lực, cũng là vô hạn tiếp cận. Đã từng có thể diệt sát Đông Huyền Ma Đế ba tôn đại vu, lúc này thực lực tuyệt đối siêu việt Liêu Thần. Bất quá Mạn Đà La lại ở một bên đạo, thế nhưng là, ta tựa hồ nghe đại thánh nhắc qua, vu tộc trong thần thoại thế giới cũng không phải là thuộc về thần thoại thiên đình, thậm chí còn cùng thiên đình không hợp, như là chúng ta tìm tới cửa, bọn hắn có thể hay không đáp ứng a? Nàng đưa ra bản thân lo lắng, mà cái này cũng không đạo lý. Xem như sớm nhất biết rõ thần thoại thế giới cùng thăm dò những cái kia chuyện thần thoại xưa, chính là lúc này Đông Huyền bên trên nhóm người này. Bọn hắn vậy biết rõ thần thoại sự tình nhiều hơn, đối với vu tộc, yêu tộc, cùng thần thoại thiên đình những sự tình kia là biết rõ không ít. Vậy biết rõ thần thoại thế giới có các phương thế lực, nếu là ba tôn đại vu mặc kệ, bọn hắn vậy không biện pháp gì. Thật sự là, vậy không biết đạo đại thánh hắn chạy đi đâu. Mạn Đà La có chút hề vải dậm chân. Một bên Kiếm Thiên Quân trực tiếp đạp tiến một bước, đạo, ta đi mời bọn hắn. Sivu, Hậu Nghệ, Hình Thiên xuất hiện sau đó, liền tại Đông Huyền trên đại thế giới tòa nào đó tiên sơn bên trong, điểm này Kiếm Thiên Quân bọn họ là biết rõ. Lúc này cũng không có những biện pháp khác, làm gì cũng phải thí bên trên một thí, thần thoại thế giới trong lúc đó môn đạo ta không hiểu, nhưng tổng không đến mức cái kia ba tôn đại vu sẽ giết ta. Kiếm Thiên Quân đã trải qua hạ quyết tâm, nói xong một câu nói kia sau đó liền nghĩ bay lên không. Mà lúc này Liễu Thần lại ngăn trở hắn. Ngươi lưu lại, ta đi. Kiếm Thiên Quân tức khắc khẽ giật mình, lập tức cười khổ, cũng không có tranh cái gì. Hắn vậy biết rõ bản thân tính tình nhiều thiếu nóng nảy một chút, hơn nữa thấy thế nào đều là Liêu Thần xuất mã so với hắn mạnh hơn quá nhiều. Cái khác mấy người vậy không ý nghĩa gì, dù sao Kiếm Thiên Quân có câu nói nói đối, liền là thần thoại vu tộc tại sao là cái bạo tỳ khí chủng tộc, vậy không có khả năng nói đánh giết bọn hắn liền giết. Mạc Vũ cũng đúng không nghĩ đến, cùng bọn hắn thông dụng chuyện thần thoại xưa cùng một số thế lực quan hệ sau, lúc này ngược lại để bọn hắn bó tay bó chân. Ba tôn đại vu tự nhiên còn lưu tại Đông Huyền trên đại thế giới, bản này liền là Mạc Vũ lưu tại nơi này cuối cùng bình chướng. Dựa vào ba tôn đại vu lực lượng, chính là tương thần những người kia đánh tới cửa hắn cũng không sợ. Bất quá thần thoại quá thâm nhập lòng người, lúc này ngược lại trở thành một loại trói buộc. Không cần lo lắng. Liêu Thần mở miệng lần nữa, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, nàng chậm rãi nở nụ cười, đạo, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng Đông Huyền đại thế giới đứng trước nguy hiểm, cái kia ba tôn đại vu sẽ không xảy ra khi a. Kiếm Thiên Quân lúc này khen ngợi một thanh, phảng phất theo lấy Liêu Thần câu nói này, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Chương 610, Đại Vu lại xuất hiện. Ba tôn Đại Vu đang ở Đông Huyền Đại Thế Giới bên trong. Tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Đông Huyền diệt vong. Đông Huyền Đại Thế Giới dù sao còn có một cái tên, kia chính là thần thoại căn cơ. Có ba tôn Đại Vu ở nơi này bên trong tòa chấn, không người dám động. Luân Hồi Thiên Quân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một bên Kiếm Thiên Quân vậy cũng giống như thế. Liêu Thần một câu, liền đem bọn hắn để tỉnh. Mà lúc này Liêu Thần đã trải qua bước ra một bước, đạo, ta đây liền đi. Đông Huyền Thiên Bắc Chi Địa, một tòa hơi có vẻ hoang vu một mảnh nguy nga sơn mạch. Có lẽ xưng là hoang vu cũng không chính xác, chỉ là trong dãy núi tràng cảnh hơi có vẻ cổ xưa một số. Tiến vào bên trong, có một loại khó tả cảm giác. Toàn bộ sơn mạch nhan sắc đều phơi bày một loại khô héo chi sắc, nhưng cũng không phải là chân chính hoang vu. Chỉ là những cái kia sinh trưởng ở nơi này bên trong một ít cây gỗ đều là hiện lên xuất hiện loại màu sắc này, nhưng lại là sinh cơ bừng bừng. Chính là trên cây lá cây đều là loại này khô héo. Thần thoại thượng cổ vu tộc chi địa chính là loại này bộ dáng, đủ loại đồ đằng bị buộc lên. Trên dãy núi, trên mặt đất, đều là vẽ đầy một loại huyền diệu phù văn. Liêu Thần lúc này dạo bước tại sơn mạch bên trong, trong ấn tượng, ma thần Sivu trên người khắc họa chính là loại này kỳ diệu phù văn. Mà cái này không một không được hiện lộ rõ ràng vu tộc thuộc đối bản thân chủng tộc riêng biệt. Quanh thân tường quang sáng chói, Liêu Thần thần sắc bình tĩnh, cái nào sợ là sắp đối mặt ba tôn đại vu, nàng cũng lộ ra ung dung không đội. Nàng một đường tiến lên, cũng không nhận bất luận cái gì ngăn cản, càng không gặp gỡ cái gì vu tộc cấm chế loại hình. Cho nên nàng rất nhanh liền đã tới sơn mạch trung ương, nơi này bị dãy núi vần quanh, bên trong một ngọn núi thấp phía trên, có một cái rõ ràng cửa động. Sơn động hơi có vẻ giản dị, phảng phất chỉ là có người tiện tay mở ra đi ra. Trước sơn động mặt, mọc lên mấy đống cày hỏa, chung quanh tán lạc đủ loại thú loại khung xương. Bên cạnh đống lửa, hữu dụng nhánh cây nhánh lên giá gỗ nhỏ, phía trên lại lạnh nhạt thờ ơ đủ loại gia thú. Liêu Thần nhìn qua tất cả những thứ này, hồi tưởng đến đã từng từ Mạc Vũ trong miệng nghe được liên quan tới vu tộc sự tình. Vu tộc sinh ra sớm cho kịp, chỉ là tộc này đỉnh phong thời kỳ lại trên thần thoại cổ tam tộc đại chiến sau. Nhưng hắn thực lực lại là so tam tộc còn cường thịnh hơn nhiều. Dù sao tam tộc bên trong người mạnh nhất, Phượng Tổ, Long Tổ, Tổ Kỳ Lân cũng bất quá là chuẩn thánh thôi. Nhưng vu tộc, thế nhưng là có thập nhị tổ vu tề tụ. Hơn nữa mỗi cái đều là chuẩn thánh cảnh giới. Còn có thông thiên khả năng, một tôn đại vu nắm giữ một loại đại đạo, thực lực đáng sợ. Mà người của vu tộc không câu nệ tiểu tiết, sinh hoạt gió khí tương đối hào phóng thậm chí có chút dã man. Khi đó thần thoại thế giới, nếu là nhìn thấy cái này khô héo vu tộc đại địa, lại hợp với những cái này thú cốt cùng gia thú, cái kia tiêu chuẩn liền là một cái vu tộc bộ lạc. Đương nhiên, Đông Huyền trên đại thế giới cũng không vu tộc bộ lạc, sinh sống ở nơi này bên trong, chính là Mạc Vũ đã từng biến hóa qua ba tôn đại vu. Sivu, Hậu Nghệ, Hình Thiên. Mỗi cái đại vu tên nhắc lên liền là một đoạn cố sự. Sivu xem như vu tộc cuối cùng khí vận chi tử, cùng nhân hoàng Hiên Viên quyết chiến cùng Lộc Giã. Đáng tiếc cuối cùng thất bại, nhưng cũng tại trong thần thoại lưu lại nồng trọng một bút. Hậu Nghệ, bán 9 ngày, kém chút đem yêu tộc cuối cùng hy vọng triệt để diệt sát, nếu không phải trong lúc vô hình có thiên đạo ngăn cản, xem như cuối cùng một đầu kim ố lục gáp vậy không cách nào sinh tồn. Hình Thiên, càng là có chiến thần tên, đã từng một mình giết vào thần thoại thiên đỉnh, đầu lâu bị không có như trước đang chiến, cũng có sát thần tên. Liêu thần trong đầu hồi tưởng đến liên quan tới cái này ba tôn đại vu từng màn, mặc dù nhưng đã đi đến hang núi kia trước cửa, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút ngây người. Mà liền ở lúc này, bên trong hang núi kia chỗ sâu vang lên một trận trọng trọng tiếng bước chân. Chỉ là nghe bước chân, vậy tức khắc có thể cảm giác được có một cái tương đối bá khí sinh linh bước lấy phóng khoáng bộ pháp đang hướng đi cửa động. Trong lúc nhất thời, Liêu thần lấy lại tinh thần, lúc này sắp đi ra, dĩ nhiên chính là cái kia ba tôn đại vu một trong. Tự hỏi như thế nào mở miệng, đỉnh đầu đã bị bóng đen che đậy, Liêu thần khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, đã thấy một cái vô cùng cao lớn lại không có đầu lâu thân ảnh đang đứng ở cái kia bên trong. Ánh năng chiếu xuống đến, cũng là bị cái này cao đại nhân ảnh ngăn trở. Đại vu Hình Thiên. Liêu thần lúc này ý thức được lúc này đứng tại trước mặt mình chính là đại vu Hình Thiên. Thế là ánh mắt tự nhiên hướng phía dưới, nhìn về phía bụng. Chiến thần Hình Thiên, đã từng một mình đối kháng thần thoại thiên đỉnh, bị chém đứt đầu lâu, lợi dụng hai vú làm mắt, bụng rốn làm miệng. Cho nên Hình Thiên cả nửa người, bây giờ mới là hắn mặt. Mà lúc này, Liêu thần liền nhìn thấy, Hình Thiên trong mắt lộ ra một cỗ tràn đầy hào sảng chi ý, thậm chí còn có mấy phần ý cười. Trong lúc nhất thời, nàng biết rõ Hình Thiên chính đối nàng lại cười, hơn nữa nụ cười này bên trong mang theo thiện ý. Cái này khiến nàng nới lòng miệng khí. Dù sao căn cứ Mạc Vũ nói tới những cái kia thần thoại liên quan tới vu tộc truyền thuyết, người của vu tộc đối tộc khác tựa hồ cũng không có cái gì thiện ý. Nhưng lúc này tận mắt nhìn đến Hình Thiên cùng đối phương phóng thích thiện ý, mới khiến nàng hoàn toàn nới lòng miệng khí. Đông Huyền được cứu rồi. Liêu thần lẩm bẩm một thanh, khoe miệng vậy nhấc lên mỉm cười. Đang chuẩn bị mở miệng chào hỏi, lại không nghĩ rằng là Hình Thiên trước nói chuyện. Liêu thần lần này đến mục đích ta đã trải qua biết được. Hình Thiên thanh âm mang theo một cỗ tự nhiên bá đạo, giống như thiên lôi bổn trồn âm thanh, nhưng lúc này lại mang theo mấy phần hiền lành. Đông Huyền gặp nạn, ta các loại tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hình Thiên lại nói tùy ý, nhưng ngữ khí lại có loại khó có thể lý giải được tự tin. Tựa hồ hắn nói chuyện, chính là ngôn xuất pháp thủy, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể uy hiếp Đông Huyền. Mà lúc này Liễu Thần cũng cười, bởi vì nàng tin tưởng, liền lại như thế đơn giản. Thế là lúc này hướng về phía Hình Thiên nhẹ nhàng thi lễ, đạo, đa tạ xuất thủ. Thần thoại chiến thần tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Việc nhỏ. Hình Thiên cười lớn một tiếng, hai tay hư không một chiều, một ngụm lớn đến khoa trương tâm chắn cùng một thanh đồng dạng lớn đến khoa trương đũa bị hắn cho nắm tại trong tay. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lưu lại một câu nói như vậy, Liêu thần liền cảm giác bên người đột nhiên nổi lên một trận gió lốc, đưa nàng sợi tóc thổi bay múa. Mà Hình Thiên thân ảnh cao lớn kia đã trải qua biến mất ở trước mặt nàng. Nàng cũng không ngẩng đầu đi xem Hình Thiên rời đi thân ảnh, mà là ánh mắt chuyển hướng động miệng bên trong, cũng không để ý bên trong Sivu cùng Hậu Nghệ phải chăng trông thấy, nhẹ nhàng nghiêng người thi lễ. Nhưng cũng chưa nói chuyện, Sivu cùng Hậu Nghệ không có hiện thân dự định, nàng vậy tự nhiên sẽ không cưỡng cầu cái gì. Thi lễ sau đó, nàng đang chuẩn bị rời đi lúc, thân phía sau núi động chỗ sâu cũng truyền đến hai đạo tiếng cười. Người các loại không cần phải lo lắng, Hình Thiên mãnh liệt có thể tự giết địch dùng. Cái này đạo thứ nhất thanh âm lại là nghe so Hình Thiên đều muốn ba khí. Phảng phất thiên sinh có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Chính là, chư vị Đông Huyền đạo hữu có thể tự tinh các loại tin lành. Đây là đệ nhị đạo thanh âm, đồng dạng có đại vu bá đạo, nhưng cùng lúc lại có chút ôn nhĩ nho nhã. Sivu, Hậu Nghệ. Liêu thần mặc niệm một thanh, lần thứ hai quay đầu về cửa động kia nhẹ nhàng thi lễ, tiếp lấy quay người lì khai. Chương 611, Chiến thần Dũng Võ. Thương khung phía trên, tinh không bên trong. Một cỗ vô cùng đáng sợ lại khí tức hung ác tràn ngập cả tòa tinh vực. Đây là một chỗ vô danh tinh vực, bởi vì nơi này cũng không có sinh linh tồn tại. Mà hết thể này đều là bởi vì nơi này thuộc về một đầu vô cùng đáng sợ tinh thú lĩnh địa. Cái kia tinh thú tướng mạo như long, trưng ức vạn trượng, nhưng sinh ra long thân, nhưng lại là sống lấy vô số lợi trảo. Nếu là Mạc Vũ ở nơi này bên trong mà nói, đoán chừng sẽ kinh hô bên trên một thanh. Đại Ngô Công. Quả thật, giống như long vậy thân thể, lại mọc lên vô số đầu chân, chính là Đại Ngô Công hình tượng. Mà đầu này tinh thú đầu lâu càng lộ vẻ dữ tợn, sinh ra răng nhọn tiêm nha, vừa đối cự đại miệng kìm như hai thanh lợi kiếm rôi ra. Nó quá đáng sợ, là phương này chư thiên vạn giới thần linh, có thần cảnh giới, hơn nữa khí tức vô cùng tàn nhẫn, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Quả thật, lúc này đầu này tinh thú phi thường táo bạo, nhân vì đó trước lại có một phương đại thế giới đột nhiên xông vào nó lĩnh địa. Nó phẫn nộ, muốn xé nát cái kia phương thế giới, muốn ăn cái kia phương thế giới bên trong tất cả sinh linh. Đương nhiên, để nó càng thêm phẫn nộ là, trước đó cái kia phương thế giới bên trong lại có một cái sinh linh đối với nó phát khởi công kích. Bây giờ nó cái kia khổng lồ phía sau lưng, thậm chí còn có mấy đạo rút ấn. Hiển nhiên, đó là trước đó cùng Liêu Thần chiến đấu thời điểm, bị hắn ngàn vạn cảnh Liêu sống sờ sờ rút đánh ra đến. Cũng may, vẫn là nó mạnh hơn một chút, đánh lui cái kia đáng giận sinh linh, nhưng tương tự, nó lại mất đi cái kia phương đại thế giới tung tích. Chỉ là nó vững tin, cái kia phương đại thế giới lúc này cũng không đào thoát nó lĩnh địa, chỉ là ẩn nút. Nó thể, nó nhất định muốn đem hắn tìm đi ra, đồng thời tự tay nuốt sống cái kia đã từng quật đánh nó để nó cảm thụ đến đau đớn đáng giận sinh linh. Vâng! Tinh thú thân hình khổng lồ vượt qua toàn bộ tinh vực, nơi này đều là nó lĩnh địa, mà lúc này nổi giận nó nhất cử nhất động, hắn thân hình khổng lồ đều sẽ đụng nát hủy diệt đi phương này trong tinh vực vô số tinh thần. Phương này trong tinh vực tinh thần thế giới tương đối đặc thù, mặc dù không có sinh linh, nhưng lại là đều dài hơn một loại linh thảo. Đó là đầu này tinh thú thích nhất đồ ăn, nhưng lúc này nó đã trải qua không lo được những thứ này, chỉ muốn đem cái kia phương đại thế giới cho tìm đi ra đồng thời xé nát. Hơn nữa muốn ăn những cái này linh thảo vô tận năm tháng, nó cũng là có chút ngán, lúc này chỉ muốn ăn thịt. Oanh! Mà liên ở lúc này, một thanh càng thêm cự đại tiếng oanh minh từ nơi xa truyền đến. Đầu này tinh thú đáng sợ hai mắt tức khắc quên quá khứ, lại là lúc này lộ ra một tia cuồng hỉ. Cái kia phương đại thế giới rốt cục xuất hiện. Hơn nữa đang ở cách đó không xa. Giống. Tinh thú phát ra một thanh quái hống, liền muốn vọt qua đi đem hắn xé nát, nhưng thân hình khổng lồ vừa rồi có hành động, rồi lại tức khắc ổn định ở nguyên địa. Chỉ vì cái kia phương đại thế giới bên trong, lúc này đi ra một đạo hơi có vẻ cao lớn thân ảnh. Đồng thời thân ảnh kia bước ra cái kia phương đại thế giới sau đó, thân hình cũng không dừng lại, mà là trực tiếp hướng về phía nó liền đi tới. Hơn nữa mỗi một lần cất bước, cái kia sinh linh thân ảnh liền cao lớn mấy phần, thẳng đến cùng hắn ngang hàng cấp độ. Nhìn qua cái kia không có đầu lâu đáng sợ thân ảnh, đầu này tinh thú tức khắc cũng là khẽ giật mình, nó không phải không gặp qua nhân tộc. Nhưng nhân tộc cái nào có hay không đầu lâu còn có thể sinh tồn. Chính là mạnh như đầu này tinh thú lúc này cũng có chút chấn kinh. Người đến chính là chiến thần Hình Thiên. Đương nhiên, hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là đại vu. Vu tộc có bất tử chi thân, cái nào sợ là mất đi đầu lâu, cũng có thể chiến thiên đấu địa. Lúc này Hình Thiên thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, thân thể cực lớn đến cùng đầu kia tinh thú ngang hàng, hắn ánh mắt lúc này cực kỳ bá đạo nhìn chằm chằm đối phương. Song phương giằng co, cũng không giao lưu. Đầu này tinh thú mặc dù có ý thức, nhưng tinh thú đặc thủ, cũng không giao lưu phương pháp. Đương nhiên, vậy không có loại này tất yếu. Tinh thú bạo ngược, muốn hủy diệt Đông Huyền, cho dù hắn chỉ là trong lúc vô tình xông vào nó lĩnh địa. Mà Hình Thiên đã là Mạc Vũ đã là Hình Thiên. Hắn sao có thể cho phép thần thoại căn cơ gặp phải phá hư? Đại chiến, không cách nào tránh khỏi. Hình Thiên đứng ở hư không, thi triển pháp thiên tượng địa, hắn thân hình khổng lồ đem hắn phụ trợ giống như một tôn hỗn độn ma thần. Càng như là một tôn viễn cổ đế giả lâm thế, không giận tự uy, vĩ nạn vô song. Giết! Hình Thiên đột nhiên giận quát một tiếng, trong tay đại phủ tức khắc vượt mức quy định một bổ, một cô đáng sợ vĩ lực huyết tán ra, phảng phất muốn tại lúc này diệt thế. Đó là đáng sợ vũ trụ đại đạo lực lượng. Hình Thiên xem như đại vu, tự nhiên là thần thoại đại la kim tiên. Thần thoại đại la, cho dù thân ở khác giới, cũng có thể lật tay vận dụng phương này vũ trụ đại đạo lực lượng. Đại phủ hành không, phủ mang bắn ra bốn phía, dung chuyển hư không, chấn động thời không. Chiến thần Hình Thiên lúc này chiến ý vô song, sát ý phun trào. Ầm, ầm, ầm. Đó là đại phủ đi qua bổ ra thời không vết rách thanh âm, chiến thần Hình Thiên giống như một tôn viễn cổ hỗn độn thần ma, trực tiếp hướng về phía đầu kia tinh thú đánh tới. Mà cái sau lúc này cũng bạo phát. Trước đây nó kinh ngạc đối Hình Thiên hình tượng, nhưng cũng không có nghĩa là nó liền e sợ. Nó sinh tồn vô tận 5 tháng, hắn thực lực đã đạt đến một loại đáng sợ cấp độ. Chính là ở phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong, cũng là một loại cường đại thần linh. Giống. Tinh thú đồng dạng phát ra một thanh quái hống, cái kia giống như hai thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén miệng kìm khẽ trương khẽ hợp, đúng là chủ động hướng về phía Hình Thiên phản xung mà đi. Quá đáng sợ, cái này tinh thu thực lực và phương thức chiến đấu cũng là như thế. Oeng! Một cú cự đại tiếng nổ vang truyền đến, Hình Thiên trong tay đại phủ cùng tinh thú cái kia đối cự đại miệng kìm đụng đâm vào cùng một chỗ. Một đóa cự đại mây hình nấm ngay tại chỗ dâng lên, trong nháy mắt, không biết nhiều thiếu vũ trụ đại đạo trật tự tỏa liên xuất hiện lại mẫn diệt đang bạo tạc bên trong. Trong nháy mắt mà thôi, mảnh này tinh vực liền hóa thành một mảnh hư vô chi địa, tất cả đại đạo đều bị đánh nát. Cảm thụ tới tay bên trong đại phủ phía trên truyền trở về lực lượng, Hình Thiên cũng là giật mình. Đầu này tinh thú sức mạnh lớn đến đáng sợ, cái nào sợ là thân làm đại vu, thân làm chiến thần, chỉ là lực lượng so đấu bên trên, hắn lại rơi vào một số hạ phong. Lực lượng có thể rất lớn qua Hình Thiên, đây là một cái tương đối đáng sợ khái niệm. Dù sao vu tộc thiên sinh thần lực, đại biểu cho lực cực kỳ hạn, mà Hình Thiên càng là lực một trong đạo người nổi bật, lúc này lại là so không đấu lại đầu này tinh thú lực lượng. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Hình Thiên gầm lên một tiếng, lại là chiến ý càng thêm mãnh liệt. Hắn là chiến thần Hình Thiên, cho dù đối mặt cương địch, còn gì phải sợ. Vâng, vâng, vâng. Song phương lần thứ hai đụng đâm vào cùng một chỗ, bộc phát ra từng đóa hát sắc mây hình ấm, thôn vệ hủy diệt lấy tất cả. Lúc này Đông Huyền phía trên, cái kia khỏa cự đại ngộ đạo dưới cây, Liêu Thần đã trải qua trở về. Nguyệt Cơ cùng Kiếm Thiên Quân đám người một mực chờ đợi nơi này, lúc này cảm thụ đến tinh không bên trong chấn động, cái sau vội vàng hỏi thăm. Liêu Thần, thế nhưng là ba tôn đại vu động thủ. Liêu Thần đầu tiên là gật gật đầu lại dao động lắc lắc đầu, đạo, xuất thủ là xuất thủ, bất quá không phải ba vị, mà là Hình Thiên một người vọt lên ra ngoài. Kiếm Thiên Quân tức khắc khẽ giật mình, lập tức nhíu mày. Như vậy mà nói, có thể hay không có chút quá mức khinh địch. Chương 612, Chiến Thần cơn giận, rung động chư thiên. Dạng này có thể hay không quá mức khinh địch. Kiếm Thiên Quân câu nói này kỳ thật cũng không ý tứ gì khác. Chỉ là đơn thuần lo lắng thôi. Dù sao nói thế nào bây giờ Đông Huyền đã là thần thoại căn cơ. Mà lúc này ngộ đạo dưới cây tất cả mọi người là nhận qua thần thoại đại ân, bao quát Liêu Thần ở bên trong cũng là như thế. Mạc Vũ đem Đông Huyền giao cho bọn hắn, lúc này như là đã ra sự tình, Kiếm Thiên Quân sợ hãi không cách nào đối với hắn bàn giao. Kỳ thật ý nghĩ thế này mỗi người đều có, bao quát Liêu Thần cũng đúng. Sớm đang cùng đầu kia tinh thú vừa rồi chiến đấu qua lúc, nàng liền biết rõ đầu kia tinh thú thực lực đáng sợ. Cho nên lúc ấy liền ý thức được có thể tìm ba tôn đại vu hỗ trợ, nhưng lại cảm giác được bản thân có chút cô phụ Mạc Vũ, cô phụ thần thoại, lúc này mới một mực do dự dự. Lúc này mới về sau lại tìm tới đầu kia tinh thú đấu qua mấy lần, nếu không phải về sau thực tế chiến không được, Kiếm Thiên Quân bọn hắn cảm xúc lại hơi có vẻ bực bội. Nàng vạn bất đắc dĩ phía dưới, lúc này mới đi tìm kiếm ba tôn đại vu hỗ trợ. Nói đến, đối với tính tình có chút thanh lãnh nàng tới nói, quả thực không dễ. Liêu Thần. Nhìn thấy Liêu Thần không nói lời nào, mặt mũi lại tự nhiên giấu ở quanh thân tường quang bên trong, Kiếm Thiên Quân lại hỏi một câu. Không có việc gì. Liêu Thần lấy lại tinh thần, phất phất tay. Lúc này bên cạnh Nguyệt Cơ thì là một mặt tự tin đạo, tuyệt đối không có vấn đề, trước đó ma đế muốn hóa thân hắc ám, ba tôn đại vu thực lực chúng ta cũng không phải chưa thấy qua, hơn nữa Hình Thiên nắm giữ chiến thần tên, làm sao có thể biết đánh không lại đầu kia tinh thú. Nghe vậy, Kiếm Thiên Quân thần sắc lúc này mới chuyển tốt không ít, hắn cũng là quá lo lắng. Vâng! Trong tinh không Hình Thiên khua lên kiền thích lại cùng đầu kia tinh thú va chạm một cái, song phương lần thứ hai tách ra. Lại là một lát người nào vậy không làm gì được người nào. Đầu này tinh thu thực lực quả nhiên đáng sợ, đã trải qua không thua gì trong thần thoại Đại La Kim Tiên, dù sao Hình Thiên tuyệt đối là Đại La Kim Tiên bên trong người nổi bật. Đương nhiên, Hình Thiên lúc này còn chưa không động dùng toàn lực. Mà tựa hồ là cảm thụ đến Nguyệt Cơ đám người chờ mong, Hình Thiên cười lạnh. Trong tay đại phủ giơ lên cao cao. Chiến ý phá lang tiêu. Hình Thiên gầm lên một tiếng, đại phủ hung hăng bổ ra, huyết hồng sắc phủ mang vạch phá bầu trời, như quần quận sông lớn đồng dạng lao nhanh. Cuốn theo lấy vô tận báo cắt cùng hắc vân buôn tập mà đi, liền giống như một đạo hành không giải lụa màu đỏ ngòm, cái kia đều là chiến thần chiến ý biến thành. Đại phủ phảng phất muốn chém nát tất cả, Hình Thiên uy thế cùng vừa rồi đã là thiên xoa địa biệt. Giết tới hưng khởi Hình Thiên, mới là chiến thần Hình Thiên. Mà đầu kia tinh thú vẫn như cũ cũng không có cái gì biến hóa, đối mặt Hình Thiên bất luận cái gì công kích, đều nương tựa theo nó cái kia cứng rắn như thế gian này cứng rắn nhất đồ vật vừa đối cự đại rất kìm nên tiếp. Dù sao cũng là đầu tinh thú. Tự nhiên không biết bất kỳ cái gọi là thần thông, bản thân vậy tồn tại tu luyện bất kỳ cái gì công pháp. Chỉ là nương tựa theo tinh thú tự nhiên lực lượng cùng thân thể, muốn đi nghiền ép tất cả. Giết! Hình Thiên nắm lấy đại phủ, trong mắt chiến ý vô cùng mãnh liệt, phảng phất lúc này liền là đối mặt ước vạn đầu dạng này tinh thú hắn cũng không sợ. Vâng! Trong tay đại phủ lần thứ hai cùng tinh thú cái kia cự đại miệng kìm đụng đâm vào cùng một chỗ, mảnh này tinh không kém chút tại lúc này triệt để nổ bể ra đến. Vô số lô đen hình thành lại mất diệt, mảnh này tinh vực triệt để trở thành một mảnh hoang vu. Thời gian và không gian đã trải qua không cách nào ảnh hưởng đến nơi này. Cũng như trước đó, chỉ cần cái này một lần kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Giang giác! Đột nhiên có cái gì vỡ vụn thanh âm vang lên, đã thấy cái kia tinh thú cái kia đối cự đại miệng kìm lại cũng không phục trước đó cứng rắn, lại là ở giờ phút này triệt để vỡ vụn ra. Giết! Hình thiên lúc này sát ý đạt đến cực hạn, căn bản mặc kệ những cái này, trong tay đại phủ lần thứ hai giơ lên cao cao. Hắn trên thân thể đủ loại thần bí vu tộc phù văn càng là ở giờ phút này phát sáng. Giết! Hình thiên lại là vừa quát, trong lòng sát ý cùng chiến ý đạt tới đỉnh phong, trong tay đại phủ lần thứ hai ầm vang rơi xuống. Trái lại đầu kia tinh thú, lúc này một đôi xấu xí ánh mắt bên trong tận là một loại e ngại. Đối mặt dạng này hình thiên, nó sợ hãi. Nó mặc dù có ý thức, nhưng cùng cái khác tinh thú một dạng, trên cơ bản đều là nương tựa theo bản năng đang hành động. Bao quát chiến đấu cũng là, trước đây nó dựa vào sinh tồn cái kia đối cự đại miệng kìm bị hình thiên mạnh mẽ chém nát. Trên thực tế, nó đã trải qua không có thủ đoạn khác. Đương nhiên, tinh thú cái kia thân hình khổng lồ có lẽ cũng là một loại vũ khí đáng sợ. Nhưng đối với đầu này tinh thú tới nói, cặp kia cự đại miệng kìm liền là nó tất cả. Nó trước đó chiến đấu và đi săn, đều là dựa vào lấy cái này đối cự đại miệng kìm, mà lúc này không có, nó trong lòng chỉ có bản năng kinh khủng. Ầm ầm. Cái kia cự đại giống như một đầu đại ngô công thân thể lần thứ hai chấn động, nhưng lần này cũng không phải là chỗ sung yếu giết, mà là muốn chạy trốn. Bảy cầu hoa tươi bảy. Mất đi vũ khí, tinh thú bản năng nghĩ muốn chạy trốn. Cái gì lĩnh địa, thức ăn gì? Chỗ nào có nó mệnh đến trọng yếu. Có thể nó tựa hồ không ý thức được, lúc này mới chạy trốn, đã trải qua vãn. Giết. Một thanh chữ giết, giống như ở đầu này tinh thú vang lên bên tai, nó căn bản không kịp quay đầu, liền cảm giác một mảnh huyết quang tại trước mắt lướt qua. Tiếp lấy nó liền phát giác được ánh mắt của mình một đường hướng phía dưới, tiếp lấy rơi vào hắc ám. Cái nào sợ là trước khi chết, nó đều không được minh bạch mình rốt cuộc là như thế nào chết đi. Hình thiên đứng ngạo nghễ tinh không bên trong. Trong tay đại phủ liên tục nhỏ xuống lấy một loại tối dòng máu màu đen, đó là đầu kia tinh thú huyết. Liên tục trên mặt đất, thậm chí còn có một loại đáng sợ tính ăn mòn. Không. Nhưng lúc này đã trải qua hoàn toàn không trọng yếu, lúc này đầu này tinh thú đã bị hình thiên chạm đi đầu lâu, hắn thân hình khổng lồ đã trải qua mất đi bất luận cái gì chèo trống. Chỉ là lạnh lùng trưng bày tại tinh không bên trong, phảng phất đáng thương mà lại bất lực phiêu phủ ở nơi đó. Mà hình thiên lại là nhìn cũng không nhìn đầu kia tinh thú thi thể một cái. Cái kia thân ảnh to lớn nháy mắt biến mất tại tinh không bên trong. Đông Huyền bên trong, đang nhắm mắt Nguyệt Cơ đám người đột nhiên mở hai mắt ra. Thắng! Mạn Đà La phát ra một tiếng kinh hô, tiếp lấy tiếng cười truyền ra. Trước đó bọn hắn đều tại xem chừng trong tinh không một trận chiến. Mà Nguyệt Cơ thì là nhìn về phía Kiếm Thiên Quân cười đạo, thế nào, cái này chính là thần thoại chiến thần thực lực. Cái sau lúc này chỉ có thể cười khổ một tiếng, cũng không nói cái gì. Mà lúc này, không trung một đạo cao lớn thân ảnh rơi xuống. Là hình thiên không đầu thân thể. May mắn không làm được mệnh. Hướng về phía mấy người nói một tiếng, biểu đạt hắn thiện ý, hình thiên thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên địa. Cái kia tới vô ảnh đi vô tung thân ảnh nhường Kiếm Thiên Quân đám người lại là một trận khiếp sợ. Tóm lại, một trận chiến này tại chiến thần hình thiên dưới sự trợ giúp, cuối cùng là đánh thắng, Đông Huyền đại thế giới đột nhiên chấn động, xuất hiện ở phía kia đã là hóa thành hư vô tinh vực bên trong. Nhưng cũng không tiếp tục tiến lên. Ngộ đạo dưới cây, Liễu Thần rơi vào trầm tư. Lúc này nàng có chút do dự phải chăng còn muốn tiếp tục đi tới. Quả thật, bây giờ Đông Huyền vị trí nếu là gặp được nguy hiểm, chỉ sợ cùng lần này so với cũng không thua bao nhiêu. Càng tiến lên, nguy hiểm cũng liền càng lớn làm. Chương 613, Mạc Vũ mới dự định. Lúc này Đông Huyền, cự ly phương này trừ thiên vạn giới trung ương cự ly, vẫn như cũ không cách nào dùng con số cụ thể hình dung. Nhưng bây giờ xuất hiện thần linh đã là nhường Liêu Thần cảm thụ đến áp lực. Nàng có chút do dự, không dám ở tiến lên. Dù sao Đông Huyền chính là thần thoại căn cơ, cũng là Mạc Vũ nhờ vả, nàng có nghĩa vụ che chở phương này thế giới an toàn. Kim đan cũng không nhiều. Liêu Thần cảm ứng một phen, Mạc Vũ đi trước đó, đã từng lưu lại không ít xuất từ thần thoại đâu xuất cung kim đan. Mà cái này vậy là vì sao Kiếm Thiên Quân đám người thực lực tiến bộ nhanh chóng nguyên nhân. Dù sao cũng là Mạc Vũ từ trong hệ thống hối đoái đi ra, là đường đường chính chính nhân giáo thánh nhân luyện chế kim đan, tự nhiên có công hiệu nghịch thiên. Bất quá theo lấy năm tháng. Những cái này kim đan đã trải qua còn thừa không có mấy. Đây là giải thích, bao quát chính nàng ở bên trong, Đông Huyền thực lực đã đến một cái bình cảnh. Liêu Thần khẽ nhíu mày, cảm xúc ít có chút ba động. Đáng tiếc ta không cách nào ký ức lên đã từng tất cả ký ức, không phải. Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở dài, nàng vốn là đến từ chư thiên vạn giới trung ương cái kia phương trong truyền thuyết thế giới. Truyền thuyết phương này thế giới có thể cùng Hắc Ám chống lại, là có thể chống lại La Hầu đại quân đáng sợ thế giới. Nhưng không biết đạo nhiều thiếu năm tháng trước cùng Hắc Ám buộc phát cái kia một chiến bên trong, phương này trong truyền thuyết thế giới vẫn là thất bại. Căn cứ lúc này nhớ lại mơ mơ hồ hồ ký ức, nàng vững tin điểm này. Chỉ là lúc này nàng thức tỉnh ký ức quá mơ hồ, không cách nào nhớ lại đã từng cái kia một trận tất nhiên chưa từng nghe thấy đại chiến trường cảnh cùng chi tiết. Bất quá nàng cảm giác được bản thân tựa hồ tham dự qua trận chiến kia, chịu trọng thương, mới luân rơi xuống liêu vực bên trong đi. Ký ức chỉ có thể dựa vào thời gian. Cuối cùng thở dài một ngụm, Liêu Thần bỏ rơi cái này thượng vàng hạ cám ý nghĩ, mà thứ nhất thẳng biến hóa thần sắc, bởi vì quanh thân tường quang bao phủ, cũng không bị những người khác trông thấy. Nàng không muốn để cho bản thân ý nghĩ ảnh hưởng đến những người khác. Lắc lắc đầu, Liêu Thần khôi phục một tia thanh minh, hơn nữa trong lòng đã có dự định. Kiếm Thiên Quân đám người còn đắm chìm trong chiến thần hình thiên chiến thắng đầu kia tinh thú vui sướng bên trong, lúc này đột nhiên nghe được Liêu Thần mở miệng. "Chư vị, ta có một đại sự thương lượng." Kiếm Thiên Quân khẽ giật mình, rất nhanh nghi hoặc vấn đạo, "Chuyện gì?" Liêu Thần thì đạo, "Bây giờ chúng ta thực lực đã trải qua không đủ để chèo chống chúng ta tiến lên, mà bây giờ Đông Huyền chỉ có thần thoại ba tôn đại vu trấn thủ. Các ngươi vậy biết rõ, tại trong thế giới thần thoại, vu tộc kỳ thật sớm đã xuống dốc, thậm chí cái này ba tôn đại vu vậy đã sớm vẫn lạc tại thần thoại dòng sông lịch sử bên trong. Chỉ là bây giờ bọn hắn nhờ vào đó chư thiên vạn giới lần thứ hai hiển hóa, nhưng tương tự không được quá hỏi đến trong thần thoại sự tình." Một bên Nguyệt Cơ gật gật đầu đạo, "Là dạng này, thần thoại phải cứu thế, nhưng thật ra là thần thoại thiên đình chi ý, liền được đại thánh cùng Na Cha bọn hắn có thể truyền đạt chân thật nhất chỉ lệnh. Cho nên," Liêu Thần cũng gật gật đầu, lại đạo, "cho nên ta chuẩn bị tại bọn hắn trở về trước đó, quyết định trước dừng lại ở nơi này bên trong, nếu không tiếp tục tiến lên, chỉ sợ Đông Huyền nhận uy hiếp sẽ càng đáng sợ, cho tới không cách nào nghịch chuyển." Cái này chính là Liêu Thần chú ý, ở nơi này bên trong chờ đợi Mạc Vũ trở về, lại tính toán sau. Nàng dù sao không biết đạo Mạc Vũ thần thoại biến thân hệ thống, không biết đạo tất cả thần thoại nhân vật đều xem như Mạc Vũ. Để cho an toàn, nàng chỉ có thể đưa ra kiến nghị như vậy. Mà đề nghị này, bật người chiếm được những người khác hưởng ứng, đám người cũng là suy tư nửa ngày. Liên dựa theo Liêu Thần chi ngôn, mà thừa dịp Tam Thái tử bọn hắn trở về thời gian, chúng ta nắm chặt tu luyện mới đúng. Đông Huyền cuối cùng dừng lại ở cái kia phương bởi vì hình thiên cùng tinh thú đại chiến mà hình thành hoang vu tinh vực bên trong. Liêu Thần đám người chuẩn bị tĩnh tu một đoạn thời gian, sau đó nhìn tình huống phải chăng tiếp tục lên đường. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Liêu Thần thực lực, nàng đến từ cái kia phương trong truyền thuyết thế giới, lúc này thực lực tuyệt đối không phải hắn đỉnh phong. Nếu là lần thứ hai thức tỉnh một số ký ức, như vậy nàng thực lực tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Mà lúc này cự ly Đông Huyền còn có một đoạn khó có thể miêu tả cự ly một mảnh tinh vực bên trong, Mạc Vũ đang dương nằm hùng đại trên lưng nhắm mắt trầm tư. Đúng, hắn mở mắt. Cùng lúc đó, Hùng đại cũng ngừng bước chân, lại là trong miệng ngậm cây kia liếu thần cảnh liêu lúc này quang mang lặng lẽ ảm đạm xuống. Đã trải qua không cách nào vì hắn chỉ rõ tiến về Đông Huyền con đường. Sư huynh. Hùng đại hô một thành, mà trên lưng Mạc Vũ cũng không đáp lời. Mà là đột nhiên ngồi dậy, bắt đầu trầm tư. Tất cả thần thoại nhân vật đều là hắn, cho nên hình thiên cùng đầu kia tinh thú một trận chiến, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Bây giờ Đông Huyền ngừng xuống tới hắn tự nhiên sẽ hiểu. Không nghĩ đến Liêu Thần lúc này áp lực thế mà lớn đến loại tình trạng này. Có chút khóc cười rung lắc lắc đầu, Liêu Thần lúc này đem Đông Huyền dừng lại hành vi hắn trước đó là không nghĩ đến. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Liêu Thần bọn hắn không phải hắn, lại là không có quá dễ làm pháp. Trực tiếp đem Tử Phượng Chi cái kia bên trong lấy được tinh đồ triển khai, Mạc Vũ nhìn ra ngoài một hồi, đối với lúc này Đông Huyền ở tại tinh vực đã hiểu. Bởi vì hình thiên cùng đầu kia tinh thú đại chiến, Đông Huyền lúc này ở tại tinh vực đã là một mảnh hoang vu. Liền thời gian và không gian đều không còn nữa. Cành Liêu tự nhiên không cách nào tại cảm ứng được, nhưng trước đó hắn từng đem chủ ý thức bỏ vào hình thiên trên người, lại mượn nhờ trước mắt tinh đồ, tự nhiên vậy xác định Đông Huyền vị trí. Sư huynh. Dưới thân Hùng Đại lại hô một thanh, mà Mạc Vũ lần này thì vô vô hắn phía sau lưng cười đạo, tất nhiên Cành Liêu mất hiệu lực, như vậy ta một lát cũng không cần như thế lo lắng lên đường. Được chưa, sư huynh định đoạt. Hùng Đại giơ đầu hoảng não một trận, ngữ khí thì là có chút thất vọng. Dù sao Đông Huyền thế nhưng là thần thoại căn cơ, mà nó lúc này đã coi như là thần thoại nhân giáo đệ tử. Tự nhiên là lòng chỉ muốn về. Bất quá sư huynh mình nói như vậy, nó tự nhiên tuân theo. Mà lấy Hùng Đại tính tình, không được lập tức tựa hồ quên chuyện này, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Vũ. Sư huynh, lên một lần chúng ta đi phượng vực, lần này đi nơi nào đùa giỡn một chút. Ta xem một chút. Mạc Vũ cũng cười cười, bây giờ mặc dù hắn còn có thể trở về Đông Huyền, nhưng lúc này Liêu Thần đám người quyết tâm tĩnh tu một đoạn thời gian. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ liền quyết định đi địa phương khác đi dạo. Dù sao Liêu Thần đám người thực lực nâng lên đến, cũng có thể càng tốt giúp hắn không phải. Hơn nữa Liêu Thần thực lực khôi phục, tất nhiên vậy có thể hồi ức lên có quan hệ cái kia phương trong truyền thuyết thế giới một số ký ức. Chuyện này với hắn tìm kiếm cái kia phương thế giới có lớn trợ giúp. Dù sao La Hầu bây giờ tất nhiên có đặc thù nguyên nhân không cách nào trực tiếp nhằm vào hắn, cho nên ngược lại vậy không cần lo lắng. Huống hồ, bây giờ hệ thống thăng cấp, chỗ biến hóa thần thoại nhân vật thực lực đã trải qua không thể so sánh nổi. Hắn chuẩn bị chủ động tìm kiếm hắc ám phiên phức, trong lòng càng là một trận cười lạnh. Vậy không biết đạo cùng loại với tương thần cùng si mị võng lượng như thế nguyên bản thuộc về thần thoại sinh linh đến nhiều ít, như là ở giết đến tận mấy cái, vậy liền không còn gì tốt hơn. Chương 614, Chư Thiên Thập Cường, Vô Tận Phật Quốc. Mạc Vũ tự nhiên sẽ không mặc cho hắc ám đến giết hắn. Hắn muốn phản giết trở về. Hơn nữa nếu là cùng loại với tương thần cùng si mị võng lượng tứ linh như thế tồn tại vẫn lạc. Chỉ sợ đối với La Hầu cũng là một cái tổn thất to lớn. Nguyên bản đến từ thần thoại cường giả, đó là tương đối chân quý. Mạc Vũ không biết đạo trong thế giới thần thoại có bao nhiêu sinh linh đi theo La Hầu đến nơi này. Nhưng hắn cảm thấy có lẽ không nhiều, dù sao thần thoại thế giới cao cao tại thượng, chính là tất cả thế giới đầu nguồn. Trừ phi chân chính tại trong thế giới thần thoại trộn lẫn không đi xuống hay là có lạc hậu lớn như vậy dã tâm người mới có thể như thế. Nhưng người như vậy, Mạc Vũ trong ấn tượng cũng không tính quá nhiều. Nhưng cũng không tính là thiếu là được. Tóm lại, hắn tôn trọng Liễu Thần quyết định, chuẩn bị thừa dịp Đông Huyền bên trên những cái này bạn cũ cố gắng tu luyện một đợt thời điểm, nháy mắt ở mảnh này vô tận tinh không trung chuyển bên trên nhất chuyển. Không chừng liền gặp được cái nào đó hắc ám sinh linh, thuận tay giết, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, hắn trước đó thì có quyết định này, chỉ là khổ vì không có một phần cặn kẽ tinh đồ. Nhưng bây giờ hắn có, cho nên trên thực tế Liêu Thần quyết định cũng đúng mới vừa để cho hắn theo trước đó quyết định. Dù sao nếu không phải cảm thấy nơi nào đều không đi được, dễ dàng ở nơi này phương vô tận tinh không bên trong mê thất, hắn vậy sẽ không đem chủ ý trực tiếp đánh vào Liêu Thần cố hương. Cái kia phương trong truyền thuyết thế giới thân đi lên. Cái kia phương trong truyền thuyết thế giới tất nhiên không tốt tìm kiếm, cùng với là dạng này, vẫn thật là không bằng tại du lịch du lịch. Trong lòng lẩm bẩm một thanh, Mạc Vũ nhìn về phía hiện lên ở trước mắt tinh đồ, một trận cười khẽ. Mà tinh đồ, không chỉ có thể nhường hắn ở mảnh này vô tận tinh không bên trong phân biệt khác phương hướng, còn có thể đi thiếu chặng đường oan uổng. Dù sao chư thiên to lớn, cũng không phải tất cả tinh vực đều có sinh linh tồn tại. Mà như thế tinh vực, vậy cơ bản không có đi đến tất yếu. Chính là những cái kia lúc sắp chết lưu lại truyền thừa cường giả, đều không biết lựa chọn không sinh linh tồn tại tinh vực. Dù sao truyền thừa là để dành cho người, mà không phải không thả ở nơi nào. Đương nhiên, những cái kia không người tinh vực bên trong tất nhiên cũng có không ít bảo tàng, nhưng đem hắn lưu tại loại này địa phương, tất nhiên là tâm tư tàn nhẫn hạng người. Ôm lấy vẫn lạc, đồ mình vậy không cách nào bị người khác lấy đi ý nghĩ. Dạng này sinh linh, lưu lại đồ vật địa phương làm sao có thể an toàn. Giống như cái kia trong tinh không khắp nơi cấm địa cùng tử địa, chính là dạng này hình thành. Đi nơi nào đây? Ngắm nhìn tinh đồ, Mạc Vũ sờ lên cằm bắt đầu suy tính tới đến. Mà hai tay trên tinh đồ một trận sẽ qua, hắn lại là đem ánh mắt đặt ở một cái nào đó cái rõ ràng so cái khác tinh vực muốn đánh ra không ít tinh vực bên trong. Nhìn về phía tinh đồ bên trên tự nhiên tiêu ký một hàng chữ nhỏ. Vô tận Phật quốc, vạn giới thập cường 8. Đến phượng vực sau đó, Mạc Vũ biết rõ phương này chư thiên vạn giới bên trong có mạnh nhất 10 cái thế giới. Ánh mắt tự nhiên cao không ít, liền là du lịch, vậy quyết định không còn chẳng có mục đích bơi, mà là theo dõi cái này cái gọi là chư thiên thập cường. Rất nhanh, hắn liền theo dõi cái này gọi là vô tận Phật quốc địa phương. Tính lên cự ly, thập cường bên trong, chỉ có cái này vô tận Phật quốc cách hắn hiện tại vị trí gần nhất. Đương nhiên, nếu là chạy qua, tất nhiên cần nếu không thiếu thời gian chính là, dù sao thập cường thế giới. Ngoại trừ phượng vực bên ngoài, cái khác chín mạnh đều vô cùng tiếp cận cái này vạn giới trung ương, thậm chí trong đó còn có liền ở vào vạn giới trung ương thế giới. Vô tận Phật quốc, chẳng lẽ là cái này khác giới Tây Thiên Phật giáo? Nhìn xem cái kia tinh đồ bên trên ghi chép, Mạc Vũ một trận buồn cười. Phương này chư thiên vạn giới bên trong có tu Phật người hắn là biết rõ, chỉ là trên cơ bản chưa thấy qua, chỉ nghe Hoang nói qua. Đúng rồi, Hoang lúc này tựa hồ còn chưa đi đến Đông Huyền. Đột nhiên nhớ tới Hoang, Mạc Vũ lại là không còn gì để nói, bất quá hắn đi theo Lục Gáp đạo nhân cùng một chỗ, hắn vậy không cần lo lắng. Thị giác cũng không có cắt đến Lục Gáp nơi đó đi, mà là tiếp tục suy nghĩ lấy cái kia có quan vô tận Phật quốc vấn đề. Hoang ở tại thế giới liền có Phật môn, chỉ là thế lực tương đối nhỏ thôi, chỉ là không biết đạo cái này vô tận Phật quốc đạt đến tầng thứ gì. Lúc này Mạc Vũ đối cái này vô tâm Phật quốc đã trải qua tràn đầy hiếu kỳ. Có thể xếp tới thập cường 8, đoán chừng vậy không kém nơi nào, tất nhiên có thể so với thần thoại Đại La tồn tại, chỉ là không biết đạo cái này thế giới Phật môn phải chăng có Bồ Tát cùng Phật Tổ. Nếu là đối phương không được hữu hảo, có tất yếu biến thân cái Phật môn Đại Lao đến thời điểm chấn động tràn diện. Mạc Vũ nghĩ như vậy, lại là ít nhiều có chút ác thú vị. Đương nhiên, những cái này hết thảy đều không được dễ nói, mà quyết định chủ ý, hắn liền đối Hùng Đại cười đạo, quyết định, chúng ta lần này liền đi cái này vô tận Phật quốc chuyển lên nhất chuyển. Mà cái sau đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vấn đạo, sư huynh, cái này vô tận Phật quốc thế nhưng là cái kia thập cường một trong. Chính là, Mạc Vũ gật gật đầu. Hùng Đại làm tức hưng phấn lên, cười đạo, cái này tình cảm tốt, tại phượng vực chúng ta đều chiếm được không ít chỗ tốt. Cái này vô tận Phật quốc là thập cường một trong, tự nhiên muốn chuyển lên nhất chuyển. Phượng vực một nhóm, Mạc Vũ chiếm được phượng chi vị này mới phượng tổ hứa hẹn, xem như gia nhập thần thoại trận doanh. Mà lại còn chiếm được trước mắt dạng này ghi chép vô cùng cặn kẽ tinh đồ, ngoại trừ chư thiên vạn giới trung tâm có chút địa phương không đánh dấu bên ngoài. Cái khác tinh vực cùng tinh quốc cơ bản tận ở trong đó, nếu là có công phu, thậm chí có thể tìm tới liễu vực. Mà Hùng Đại cũng là thiên sinh thích náo nhiệt chủ, tự nhiên vui mừng quá đỗi. Thậm chí lúc này trực tiếp đạo, sư huynh, đem vị trí nói cho ta trực tiếp chạy qua đi. Mà Mạc Vũ thì vô vô hắn lưng từ trên đó nhảy xuống tới, cười đạo, cấp bách cái gì, đuổi lâu như vậy đường, bụng của ngươi không đói không thành. Sau đó lúc này ngồi xếp bằng xuống tới, tiếp theo từ trong ngực đang móc lấy đồ vật. Hùng Đại đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ngu ngơ cười đạo, sư huynh không nói, ta đều quên, từ khi từ phượng vực bên trong đi ra, liền không ăn xong một bữa tốt. Đến bọn hắn cái này cảnh giới. Tự nhiên không cần ăn cái gì, chỉ là thẳng đến tích gốc, trước đó quen thuộc đại bộ phận đều giữ lại. Nhân tộc còn như vậy, huống chi là Hùng tộc Hùng Đại. Lúc này bị Mạc Vũ nhắc nhở, tự nhiên là lực lượng lớn đồng ý, chính là đi vô tận Phật quốc sự tình vậy không kiểm tra lo lắng. Hùng Đại vội vàng ngồi ở Mạc Vũ bên người, sau đó nhìn xem bản thân sư huynh chơi đùa một số bản thân chưa bao giờ thấy qua đồ vật, nghi hoặc vấn đạo, sư huynh, ngươi đây là làm gì? Mạc Vũ không để ý tới nó, mà là phối hợp ngược lại làm lấy trong tay một cái nồi sắt lớn. Tiếp lấy lại là lấy ra đủ loại thịt phẩm, cái kia đều là hắn và Hùng Đại cái này một đường mà đến săn giết tinh thú thịt. Đều là một số nhìn qua liền ăn ngon chủng loại, cuối cùng hắn càng là lại lấy ra một số bình bình lọ lọ cùng một số mới mẻ rau quả. Tay khẽ vẫy, trong nồi sắt đã là trụ đầy thủy, tiếp lấy tay tại đáy nồi một vòng, bên trong thủy tức khắc sôi trào lên. Mà nhìn xem cái kia nóng khí bốc hơi, Mạc Vũ lúc này mới nhìn về phía Hùng Đại. Tức khắc nở nụ cười. Hôm nay sư huynh mang ngươi ăn một bữa tốt. So phượng chi làm còn ăn ngon. Hùng Đại tức khắc nước bọt đều xuống. Mà Mạc Vũ cười to. Tự nhiên. Chương 615, Tây Thiên có Phật Tổ, Hào Như Lai. Một mảnh không người tinh vực bên trong, từng đợt hàn phong thổi qua. Hàng ngang tại bên trong tinh thần đều là màu xanh thảm. Giống như Hùng Đại cố hương đồng dạng, cũng là một mảnh băng tuyết tinh vực. Nhiệt độ tương đối rất lạnh, mà cũng không bất kỳ khí tức gì. Lại lộ ra được vô cùng điều hiệu. Mà lúc này tinh không nơi nào đó, một người một gấu đang xếp bằng ở một cái nồi lớn trước đó. Sư huynh, đây chính là thần thoại thế giới phương pháp ăn sao. Hùng Đại hơi có vẻ hưng phấn chầm chầm lên trước mắt một cái nồi lớn, bên trong nấu lấy đủ loại thịt. Ở nơi này phương tinh vực bên trong, nó liền giống như về tới nhà, loại kia rét lạnh vô cùng khí tức ở tại nhìn đến liền giống như gió xuân đồng dạng thư sướng. Huống chi, bây giờ Mạc Vũ còn đảo cổ một nồi lớn thức ăn. Đồng thời lối ăn này hắn trước đây chưa từng gặp. Vậy không xem như. Mạc Vũ cười cười trả lời đạo, đồng dạng chầm chầm lên trước mắt cái nồi kia, nhìn xem bên trong đủ loại thịt quen không sai biệt lắm. Lại sẽ để ở một bên một số bình bình lọ lọ bên trong không hiểu đồ gia vị cùng một chỗ rót vào trong nồi, cuối cùng càng là một mạch đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng một số thức ăn chay cho ném vào. Mang hoạt tất cả những thứ này, hắn lại nhìn về phía Hùng Đại cười giải thích đạo, đây là nồi lẩu, chính là chúng ta người dạy riêng biệt phương pháp ăn. Hắn một trận này bận rộn, chính là nồi lẩu, hắn thật sao Hùng Đại, tại như thế băng hàn trong tinh vực, không có so ăn xong một bữa nồi lẩu càng nhường tâm tình người ta thoải mái. Đương nhiên, nồi lẩu vật này giải thích phiền phức, Mạc Vũ liền tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Lại là dạng này. Hùng Đại nghe vậy tức khắc khẽ giật mình. Trong đầu không nhịn được hiện ra một bức họa diện, thần thoại 33 trời bên ngoài hỗn độn trời bên trong một tòa thần bí đạo quán bên trong, nhân giáo thánh nhân mang người dạy hai cái đệ tử không có chút nào hình tượng ăn nồi lẩu. Nó lúc này không nhịn được đánh run một cái, tiếp lấy đem cái này phục hình ảnh vung ra náo hải. ánh mắt lần thứ hai phát ở đó đang bước lên nóng khí nổi sắt lớn bên trong. Mà Mạc Vũ lúc này lại vậy không biết đạo hùng đại nhớ lại ra cái gì, mà coi như biết rõ, đoán chừng cũng sẽ cười một tiếng. Kỳ thật loại vật này hắn vậy nói không chính xác, mặc dù chân chính trong thế giới thần thoại, nhân giáo đạo quán bên trong tự nhiên chỉ có thánh nhân lão tử cùng huyền đô đại pháp sư. Coi như không có nếm qua nổi lẩu cái gì, bình thường đoán chừng cũng có chút hoạt động giải trí. Dù sao thánh nhân mặc dù cao cao tại thượng, nhưng lại không phải là không ăn khói lửa nhân gian. Trên thực tế một số trong chuyện thần thoại xưa thì có đủ loại đề cập, nói thí dụ như hậu thế lao tử hóa loạn, cái kia chính là du lịch Tây phương thế giới. Trên đường đi tuyên truyền thần thoại đạo giáo, có chút thân hòa. Ung ngu cùng ngủ. Ừ ngực. Liên tiếp hai tiếng vang, lại là nồi lẩu đã trải qua nấu sôi. Hung đại bụng vậy tự nhiên vang lên, Mạc Vũ mỉm cười đạo, ăn đi. Được. Đã sớm không kịp chờ đợi Hùng đại bật người liền đối với nồi sắt lớn nhào quá khứ. Một người một gấu quả thực hưởng thụ lấy một trận thao thiết thịnh yến, ở nơi này rét lạnh trong tinh vực, Mạc Vũ cũng là hào không được khách khí ăn no bụng. Đương nhiên, nồi sắt lớn bên trong nguyên liệu nấu ăn phần lớn vẫn là tiến vào Hùng đại bụng. Lúc này đầu này gấu ôm bụng, hơi có vẻ chất phác dựa vào ở một bên đối Mạc Vũ vấn đạo. Sư huynh, cái này Phật môn có cái gì thuyết pháp sao? Sắp tiến về phương này chư thiên vạn giới bên trong thập cường thế giới một trong vô tận Phật quốc, nó tự nhiên đối Phật môn có mấy phần hứng thú. Mạc Vũ thì là tựa vào Hùng đại trên lưng, nghe vậy trừng lên mí mắt cười đạo, tại trong thế giới thần thoại, Phật giáo cũng thuộc đối một phương đại thế lực, chiếm cứ tại thần thoại Tây Phương, lập Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, có chư Phật Bồ Tát 3000. Bên trong tu Phật người tăng lữ càng là vô số. Còn có Phật tổ Như Lai tọa trấn Lôi Âm Tự bên trong, mỗi ngày tụng kinh giảng đạo, Phật môn khí vận có chút phồn vinh. Phật tổ. Hùng đại tức khắc giật mình, một đôi cực đại gấu trong mắt vẻ tò mò càng đậm. Sư huynh, Phật tổ là như thế nào tồn tại, chẳng lẽ là thánh nhân không thành? Đó cũng không phải. Mạc Vũ rung lắc lắc đầu, cười đạo, Phật tổ Như Lai là Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự bên trong cao nhất Phật, thống ngự cường thịnh Tây Thiên Phật giáo. Đương nhiên, Tây Thiên Phật giáo bên trong cũng có thánh nhân tồn tại, chỉ là một mực đợi tại Tây Thiên Cực Lạc thế giới bên trong. Cái kia chẳng phải là nói, cái này Phật tổ Như Lai cũng đã vô hạn tiếp cận thánh nhân. Không phải Tây Thiên thánh nhân làm sao có thể yên tâm như thế? Hùng đại ngược lại hít một hơi lạnh khí. Nói như vậy cũng không sai. Mạc Vũ cười cười. Phật tổ Như Lai tự nhiên tại chuẩn thánh cảnh giới, hơn nữa cường thịnh như vậy thần thoại thế giới bên trong, chuẩn thánh cảnh giới tồn tại có không ít. Nói thí dụ như Minh Hà lão tổ, Côn Bằng tổ sư, Trấn Nguyên tử đại tiên các loại. Đây đều là hiển hách nổi danh có đại lão đầu chuẩn thánh, đương nhiên toàn bộ thần thoại tam giới, tiếp cận nhất thánh nhân cảnh giới chỉ có hai người. Một trong số đó chính là cái này Phật tổ Như Lai. Một cái khác chính là Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Thân làm thần thoại chính thống thiên đế, thiên đình chi chủ, Ngọc Đế tự nhiên không có khả năng như trước thế tại trên TV nhìn Tây Du Ký bên trong như vậy yếu. Dù sao Ngọc Đế thế nhưng là độ số lượng có thể dọa chết người thiên kiếp, thực lực đã sớm thông thiên, đi đến chuẩn thánh. Càng là cùng Phật tổ Như Lai một dạng, là trong thế giới thần thoại tiếp cận nhất thánh nhân chuẩn thánh. Cho nên Hùng Đại nói Phật tổ Như Lai vô hạn tiếp cận thánh nhân cũng không có nói sai. Đương nhiên, chuẩn thánh cùng thánh nhân mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng lại là thiên xoa địa biệt. Thành tựu thánh nhân, như thế tồn tại khó có thể tưởng tượng, căn bản không cách nào ước đoán. Bất quá Mạc Vũ không có giải thích loại này chi tiết, mà là nhẹ nhàng thở dài đạo, chỉ là bây giờ Phật môn cường thịnh, tại trong thế giới thần thoại, thậm chí có thể ép chúng ta đạo môn một đầu. Bây giờ hắn cho mình thân phận là nhân giáo đệ nhị đại đệ tử, nói chuyện tự nhiên là hướng về đạo môn. Tại sao? Hùng đại không hiểu, lúc này nó là Mạc Vũ tọa kỵ. Cũng coi là nhân giáo đệ tử, lúc này mới có câu hỏi này. Đây là thiên ý, thiên đạo ý chỉ. Mạc Vũ hơi hít mắt, chỉ thiên, hơi có vẻ thần bí đạo. Hùng đại rõ ràng nghe không hiểu, mà Mạc Vũ vừa cười nói đến một chuyện khác, ngươi cũng biết Phật tổ Như Lai là như thế nào sinh ra. Không biết. Hùng đại quyết đoán lắc lắc đầu. Mạc Vũ đầu tiên là nhớ lại một trận, sau đó thì đạo, Phật tổ Như Lai, lại xưng Thích Ca Mâu Ni Phật, tin đồn cái này Phật tổ từ sinh ra thời điểm, chính là thông linh Phật tử. Từ khi ra đời liền có thể hành tẩu, vừa đi chính là 7 bước. Càng là có từng đóa hoa sen vàng từ hắn dưới chân phối hợp mà ra, chính là Phật đứng hàng thứ 7 bước, bộ bộ sinh liên tây. Thần kỳ như vậy. Hùng đại mở to hai mắt nhìn, phương này huyền huyễn trong thế giới không phải là không có loại kia nương theo lấy thiên địa dị tượng mà sinh sinh linh. Liên tỷ như nó bản thân, dựa theo trong tộc Lao Gâu nói, nó lúc sinh ra đời, cái kia trong vòng một ngày, nguyên bản cố hương bên trong nhiệt độ thậm chí đều giảm xuống nhiều gấp mấy lần. Nói đến vậy rất là thần kỳ, mà Giáng sinh thường có loại này thiên địa dị tượng, tương lai tất nhiên bất phàm. Tối thiểu nhất vậy là thiên tư thông minh hạng người. nhưng cùng loại Phật tổ Như Lai môn này mơ hồ nó thật đúng là chưa nghe nói qua. Vừa ra đời là được 7 bước, hơn nữa bộ bộ sinh liên, nếu không phải sư huynh mình nói lên, Hùng Đại là tuyệt đối không tin. Chương 616, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Một mảnh băng lãnh tinh vực bên trong, Mạc Vũ lúc này tựa ở Hùng Đại trên lưng. Đối phương một thân khoan hậu da lông nhường hắn có chút cảm thấy thoải mái dễ chịu, lúc này lần thứ hai đổi một cái tư thế. Mạc Vũ chậm rãi nhắm mắt, trong miệng nhưng lại chưa dừng lại. Phật tổ Như Lai sinh ra, Phật giáo thế tất yếu phát dương quang đại, kết quả là, tại Phật tổ mười mấy tuổi thời điểm, hắn tại một gốc ngộ đạo dưới cây ngộ đạo. Cái gì là ngộ đạo? Hùng Đại lại hỏi đạo, hiển nhiên lại nghe thấy nó nghe không hiểu từ ngữ. Liền là đốn ngộ. Mạc Vũ cũng không mở mắt ra, tiếp tục phối hợp giải thích. Tin đồn cái kia một ngày, Phật tổ Như Lai xếp bằng ở một khoảng ngộ đạo dưới cây, đốn ngộ mà ra, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, nói một câu duy ngã độc tôn, kết quả là, trong thế giới thần thoại liền có Phật. Sau đó liền có Tây Thiên Phật giáo. Cái này, tùy tiện như vậy. Hùng Đại tức khắc chấn kinh, miệng há sâu sắc, tựa hồ hoàn toàn không thể tiếp nhận. Quả thật, thành Phật không thành Phật nó không quan tâm, nhưng đốn ngộ sau đó, thực lực trực tiếp từ phàm nhân thân thể biến thành có thể thống ngự Tây Thiên Phật tổ. Cái này khiến nó có chút trợn mắt há hốc mồm, dù sao phương này thế giới bất luận cái gì sinh linh, đừng nói là thành thần người, chính là nhỏ yếu như ngoại cảnh cảnh giới, đó cũng là một bước một cái dấu chân tu luyện đi ra. Có thể trong thế giới thần thoại lại có đốn ngộ thuyết pháp, hơn nữa đốn ngộ sau đó sinh ra hiệu quả cũng quá khoa trương. Mạc Vũ mặc dù không mở mắt, nhưng Hùng Đại lúc này biểu lộ tự nhiên không gạt được hắn, bất quá hắn cười cười cũng chưa nói chuyện. Lưu lại đầy đủ thời gian nhường Hùng Đại đi phản ứng. Dừng một hồi, hắn lại đạo, trong thần thoại có thiên đạo an bài tất cả, Tây Thiên Phật giáo thuận theo đại khí vận mà thăng, từ phong thần chi chiến lúc, Phật môn quật khởi, mà Tây Du sau đó, Tây Thiên Phật giáo cường thịnh đã trải qua không cách nào ngăn cản. Thậm chí có ẩn ẩn cùng thần thoại thiên đình tư thế ngang nhau. Nói như vậy, thần thoại thế giới bên trong không phải cũng là rất loạn. Hùng Đại lại hỏi đạo, vậy không xem như. Mạc Vũ dao động lắc lắc đầu, cười đạo, khí vận chi tranh, một mực tồn tại, thánh nhân cao cao tại thượng, đáng giá nhường bọn hắn xuất thủ đồ vật không nhiều, mà cái này khí vận chi tranh vừa lúc chính là thánh nhân ưa thích tranh đoạt đồ vật. Kỳ thật nói đến nhiều hơn là cũng là mặt chi tranh. Tóm lại thánh nhân dạng tồn tại, căn bản không cách nào ước đoán. Tây Du sau đó, Tây Thiên Phật giáo quật khởi mặc dù nhưng đã trở thành sự thực trước, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm, dù sao thần thoại thiên đình mới là thế giới chính thống. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn mới là chân chính hiệu lệnh tam giới người kia. Thì ra là thế. Hùng Đại cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng ánh mắt bên trong hiển nhiên là một mảnh mờ mịt. Mạc Vũ nói quá thâm ảo, nó hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng lại có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Trong lòng lòng hiếu kỳ thì là càng ngày càng trọng, thế là nó lại hỏi đạo, sư huynh, Tây Du sự tình lại là cái gì? Cái này liền nói rất dài dòng. Mạc Vũ hít miệng khí, đạo, cặn kẽ có rảnh rỗi kể cho ngươi giảng, ngươi chỉ cần biết rõ, đi vô tận Phật quốc thiếu nói chuyện chính là, những cái kia người trong Phật môn, mặc dù có danh xưng phổ độ chúng sinh giáo nghĩa, nhưng kỳ thật giả từ bi nhiều chút. Đặc biệt là phương này chư thiên bên trong Phật môn, còn không chừng là làm ra chuyện gì chứ. Được. Hùng Đại gật gật đầu, Mạc Vũ mà nói nó tự nhiên nghe theo. Huống hồ nó vậy rõ ràng nhớ kỹ, bản thân nghe nói có quan hệ cái này vô tận Phật quốc tức, tựa hồ cũng không tính là quá mức hữu hảo. Nghỉ ngơi qua, đi thôi. Mạc Vũ đứng dậy, vỗ vỗ trên người đã bảo, nhìn thoáng qua trước đó bị bọn hắn ăn một địa bừa bộn hiện trường, tiện tay tìm một mồi lửa đem tất cả mọi thứ đốt đi cái sạch sẽ. Được rồi. Hùng Đại đáp ứng một thanh, đầu tiên là thấp bé lấy thân thể nhường Mạc Vũ dạng chân hắn trên lưng, tiếp lấy bốn vo giẫm mạnh, lại là một đạo băng hàn con đường kéo dài đến nơi xa. Tiếp lấy nó đạp vào băng đường, hóa thành một đạo lam bạch sắc lưu quang nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Thời gian cực nhanh, vòng quay thời gian liên tục chuyển động, từ lần trước một người một gấu ăn nổi lẩu sau đó. Lúc này đã có là năm rồi. Mà bây giờ, Mạc Vũ mang theo Hùng Đại đã trải qua tiếp cận cái kia tinh đồ bên trên ghi chép vô tận Phật quốc ở tại tinh vực. Lại đi một trận, Hùng Đại thân hình khổng lồ đột nhiên ngừng xuống tới. Lần này khác biệt hỏi thăm, nó liền biết rõ đến địa phương. Chỉ thấy trước mắt mảnh này tinh vực bên trong, đang phát ra lấy vô tận kim quang. Cùng Mạc Vũ tiếp xúc thật lâu, tự nhiên sẽ hiểu đó là sáng chói Phật quang. Mà những cái này Phật quang, đều là ở cái này tinh vực bên trong từng khỏa vô tận trên ngôi sao khuyết trương phát tán ra, cho tới đem toàn bộ tinh vực đều nhuộm thành kim sắc. Sư huynh, cường thịnh như vậy Phật khí, nhìn đến cái này vô tận Phật quốc bên trong tu Phật người cũng đều là người tốt. Hùng Đại ngẩng đầu nói một tiếng, Phật môn giáo nghĩa chính là phổ độ chúng sinh, có dạng này sáng chói Phật quang, tại hắn nhìn đến, tất nhiên là làm qua không ít chuyện tốt mới được. mà hắn trên lưng Mạc Vũ cũng không đáp lời, mà là híp lại mắt thấy trước mắt kim sắc tinh vực. Thật lâu mới nói một tiếng. Có lẽ vậy. Bất quá cái này vô tận Phật quốc tên hảo cũng đúng danh phó kỳ thật, phương này tinh vực bên trong, to to nhỏ nhỏ tinh thần thế giới căn bản đếm không hết. Có thể xưng vô tận, hơn nữa trong đó sinh linh đều là tín ngưỡng Phật môn tín đồ, cũng đúng cường thịnh. Cũng khó trách có thể xếp tới phương này chư thiên vạn giới thập cường một trong, mặc dù chỉ là đệ bát. Tiếp lấy vô vô hùng đại đầu, ra hiệu nó hướng về cái này vô tận Phật quốc bên trong trung ương nhất. Nơi đó Phật quang cường thịnh nhất, hiển nhiên là mảnh này Phật quốc bên trong càng cường hoành thế giới. Vậy không biết nơi này Phật môn phải chăng có cái gọi là Phật tổ cùng Bồ Tát? Mạc Vũ cười cười, dưới thân hùng đại đã trải qua hướng về phương phát ra cường thịnh nhất Phật quốc tiến lên. Nếu là có khả năng, Mạc Vũ không ngại liền giống như phượng vực đồng dạng đem cái này vô tận Phật quốc vậy kéo lên thần thoại trận doanh. Dù sao thần thoại thế giới cũng có Tây Thiên Phật giáo, so với cái khác chủng tộc, Mạc Vũ nhiều thiếu sẽ thân cận hơn một chút. Hơn nữa vô tận Phật quốc thực lực không thấp, coi như chỉ cần cái này phương chư thiên vạn giới thập cường bên trong xếp thứ 8, nhưng tuyệt đối có thể so với Đại La tồn tại. Thậm chí có chuẩn thánh một dạng cổ lão tồn đang tọa chấn. Liền giống như cái kia phượng vực đời trước phượng tổ đồng dạng, lúc ấy dựa theo phượng chi cùng phượng linh thuyết pháp, cái kia đời trước phượng tổ có lẽ đã có chuẩn thánh thực lực. Đương nhiên, Mạc Vũ lúc này thần niệm đã trải qua quét ra ngoài, nhưng cũng không phát hiện cùng loại dạng này sinh linh. Tương đương với thần thoại Đại La khí tức, hắn cũng đúng cảm ứng được một đạo. Hùng đại tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tiếp cận cái kia phương cường thịnh nhất Phật quốc thế giới. Tiếp theo tại Mạc Vũ ngầm đồng ý phía dưới, nó một đầu hướng về phía cái kia phương thế giới rơi xuống. Mỗi một phương thế giới đều có riêng biệt giới bích, nhưng cái này không làm khó được Mạc Vũ. Hùng đại rơi xuống vọt tới trước đồng thời, một cỗ kim quang một tại quanh người hắn lan tràn mà ra. Đó là khổng lồ công đức lực lượng, nhường một người một gấu tí ti không lao lực xông phá phương này thế giới bích trướng. Càng là không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lập ở nơi này Phật quốc trên 9 tầng trời, trong thế giới cảnh tượng đã trải qua đập vào mi mắt. Chương 617, Đại Lôi Âm Tự. Từng tòa chùa miếu, một trượng, 3,33m, trượng trùng thiên Phật quang. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở một người một gấu trước mặt. Đầy dây nhìn ra xa, chu vi nghìn vạn dặm bên trong, phạn âm cuồn cuộn, hướng tư phía bát phương khuếch tán. Vô tận Phật quang lượn lờ, thế giới bên trong, một tòa thần sơn đỉnh, một cái khổng lồ lại trang nghiêm chùa miếu thình lình đứng sừng sững ở nơi đó. Bên trong có Phật âm truyền sướng, tụng kinh thanh âm cùng gõ mõ thanh âm hai bên chập trùng. Tất cả những thứ này tất cả, đem cái này chùa miếu phụ trợ càng thêm thần thánh, giống như Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự một dạng. Đương nhiên, nơi này tồn tại tự nhiên không thể nào là Đại Lôi Âm Tự. Cũng may cái kia chùa miếu phía trên có bảng hiệu, đang khắc lấy ba cái chữ to mạ vàng. Thiên Vô Tự. Mà không biết tại sao, lúc này Mạc Vũ ngắm nhìn ba cái kia chữ to mạ vàng, lông mày đầu hơi nhíu lên. Trong lòng có cố khó tả cảm giác tuân ra bên trên trong lòng, lại là bất an nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ cái này vô tận Phật quốc bên trong ẩn giấu đi cái gì kinh thiên bí mật dày? Mạc Vũ hơi hít mắt, một mực ở cái kia Thiên Vô Tự ba cái chữ to mạ vàng bên trên quét tới quét lui, nhưng cuối cùng cũng chưa nhìn ra cái gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi, nhưng trong lòng đã là làm xong cảnh giới. Hắn giác quan thứ 6 cực kỳ chuẩn xác, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chính là nơi này là danh xưng phổ độ chúng sinh Phật quốc, hắn cũng là lặng yên tăng cường đề phòng. Thức hải bên trong, nhìn thoáng qua hệ thống bảng bên trên bây giờ biểu hiện ra khí vận giá trị địa phương, hắn lại khẽ cười một tiếng. Bây giờ khí vận giá trị, hắn dám nói, chỉ cần không phải La Hầu như thế tồn tại, hắn liền có thể ứng đối tất cả mọi chuyện. Chính là mạnh như tương thần tồn tại hắn vậy không sợ chút nào. Mà lúc này Hùng Đại đã trải qua vác Mạc Vũ chuẩn bị hướng về là dễ thấy nhất chùa miếu tiến lên, cũng là bị cái sau ngăn trở. Trước ở nơi này Phật quốc thế gian đi dạo lại nói. Cái gọi là thế gian, chính là phương này thế giới bên trong phạm nhân chi địa, nơi này sinh linh cơ hồ đều là một số thực lực nhỏ yếu hạng người. Đương nhiên, bởi vì cái này vô tận Phật quốc địa lý vị trí so với trước Đông Huyền thế giới muốn tốt hơn quá nhiều, linh khí cấp độ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cái này thế giới bên trong, cũng không phải là có chân chính phàm nhân, dù sao chỉ là yên tĩnh trưởng thành, tự nhiên hô hấp lấy phương này thế giới linh khí, tất cả sinh linh sau khi thành niên đều có chí tôn cảnh thực lực. Mặc dù không phải thật sự tiên, có lâu dài tuổi thọ, nhưng chí tôn cảnh cường giả, lúc ấy tại Đông Huyền đã là không kém. Khai Sơn Toái Thạch đã trải qua không nói chơi. Đương nhiên, thế giới khác biệt, đại đạo lực lượng cũng không phải một cái cấp bậc, cho nên phương này thế giới những cái này chí tôn sinh linh. Thoạt nhìn cùng phạm nhân không khác. Khai Sơn Toái Thạch là không thể nào, chỉ là tuổi thọ bình quân nhiều hơn không ít. Lúc này Mạc Vũ cùng Hùng Đại đã tới một chỗ đường phố đạo bên trong, tận lực cùng tòa kia là dễ thấy nhất chùa miếu kéo ra khoảng cách nhất định. Tốt nhất đàn hương. Tới nhìn một chút. Tối Tăm Bồ Tát tự mình từng khai quang Phật Châu, giá thấp bán phá giá. Cầu Phúc Miếu chủ trì tự tay vẽ lên Phật văn dây vàng, số lượng nhiều tự ưu. Bên hai, truyền đến liên tục tiếng giao hàng, ngược lại để Hùng Đại tức khắc khẽ giật mình, nó ít nhiều có chút không quen. Mà lúc này Mạc Vũ ngồi ở trên người, nhìn lên trước mắt Lâm Liệt ra tại hai bên đường người bán hàng rong, trong lòng cũng là nhiều ít một chút không thích ứng. Ra Đông Huyền sau đó, náo nhiệt như vậy nhân gian cảnh tượng hắn cũng là thật lâu chưa từng thấy. Mà một người một gấu xuất hiện sau đó, tự nhiên vậy hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhưng phần lớn đều là hiếu kỳ, cũng không phải châm đối Hùng Đại. Dù sao phương này thế giới cấp độ tương đối cao, thuộc về phương này chư thiên vạn giới bên trong thập cường một trong, cái này Phật quang bên trong cường giả, cũng có một số kỳ chân dị thú tọa kỵ. Mà những người đi đường này tốt nhất kỳ, chính là lúc này Mạc Vũ trên người đạo bảo. Vô tận Phật quốc, đều là Phật môn tín đồ, bây giờ đột nhiên tới một cái đạo nhân, những người đi đường này tự nhiên hiếu kỳ. Đương nhiên, vô tận Phật quốc xem như phương này chư thiên vạn giới bên trong thập cường một trong, tự nhiên thường có cái khác thế giới sinh linh đến đây. Cho nên đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ, ngược lại cũng không tính được cái đại sự gì. Mà những người qua đường kia hiếu kỳ nhìn một người một gấu một trận, ngược lại vậy thu hồi ánh mắt, tiếp tục các làm các đi. Mạc Vũ xếp bằng ở Hùng Đại trên lưng, trước mắt nhìn lại, ngoại trừ dân cư bên ngoài, hai bên đường phố khắp nơi mọc như rừng đủ loại Phật gia chùa miếu. Hắn trước đó giác quan thứ 6 cảm thụ đến một cỗ bất an, liền dự định từ nơi này thế gian đi dạo một vòng. Đi, tìm chùa chiền đi xem một chút. Vô Hùng Đại phía sau lưng, một người một gấu tiếp tục đi đến phía trước. Nhìn một chút, tốt nhất Phật châu Phật khí. Thần binh cấp hàng ma sử, giá cả người được. Phật môn thánh tăng tọa hóa sau xá lợi tử, uy lực có thể so với thần binh, nhịn đau bán ra. Mà theo lấy tiến lên, bên hai tiếng giao hàng vẫn như cũ không ngừng, chỉ là tựa hồ cùng trước đó không giống nhau. Nhìn về phía hai bên đường phố, lại đều là một số phương này thế giới chân tiên trở lên cường giả, thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy 3 năm cái tiên đế thậm chí tiên tôn vậy ở nơi này bên trong đi lang thang. Chư thiên thập cường một trong thế giới, quả nhiên không tầm thường. Mạc Vũ hít miệng khí, tiên đế cường giả, cái kia tại Đông Huyền đại thế giới đã là đỉnh cao kim tự tháp cường giả. Mà tiên tôn cường giả càng là không có một cái, nhưng nơi này, chính là thế gian trên đường phố đều có cường giả như vậy qua lại quay trở ra. Thậm chí có vậy dọn lên 7 vị bán một số Phật môn pháp bảo, còn có thần binh tồn tại. Đương nhiên, xuất hiện ở nơi này phương chư thiên thần binh cấp bậc pháp bảo đối Mạc Vũ tới nói đã trải qua không trọng yếu, hắn cũng không thiếu điểm này khí vận giá trị. Một đường tiếp tục tiến lên, Hùng Đại rất nhanh tại một cái kẻ bên này chu vi rõ ràng to lớn nhất một chỗ chùa miếu bên ngoài ngừng xuống tới. Mạc Vũ từ hắn trên lưng nhảy xuống, trong tay thậm chí còn cầm mấy trụ hương. Đó là hắn trước đó đi ngang qua lúc, tiện tay dùng một kiện thần binh cấp bậc pháp bảo tại một cái tiên tôn cảnh tu sĩ mở nhỏ buồn bán trước tiện tay đổi. Hắn cũng không tận lực ảnh tàng hắn và Hùng Đại đến, cũng không có tính toán đập phá quán. Chỉ là đơn thuần tại tiếp xúc đến vô tận Phật quốc rất cường thế lực trước đó, hơi điều khiển tinh vi tra một phen. Dù sao trước đó trong lòng đột nhiên báo động nhường hắn có chút để ý. Cầu Phúc Tự. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy được chỗ này chùa miếu bên trên bảng hiệu. Cũng đúng với hắn trong ấn tượng Phật môn chùa miếu tên chênh lệch không lớn. Mà chỗ này chùa miếu hiển nhiên tương đối có thực lực, là chu vi trăm vạn dặm bên trong to lớn nhất. Chùa miếu bên ngoài bên trong lấy mấy cây bồ đề thụ. Cái gọi là bồ đề thụ, chính là Phật môn Phật số, thần thoại thế giới cố sự bên trong, Thích Ca Mâu Ni chính là ở một gốc dưới bồ đề thụ ngộ đạo. Chỉ là hắn không nghĩ đến liền cái này phương chư thiên vạn giới bên trong Phật môn cũng là như thế. Mạc Vũ hai mắt tức khắc híp lại. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, phương này chư thiên bên trong Phật giáo truyền thừa, tuyệt đối là thần thoại nhân vật lưu lại. Trong lòng cơ hồ xác định điểm này, lập tức càng là nghĩ đến mặt khác một loại khả năng. Chẳng lẽ đi theo La Hầu tiến về phương này chư thiên vạn giới, còn có đã từng trong Phật môn đại thần thông người không thành? Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng đều là suy đoán, cụ thể chân tướng, còn phải chờ hắn điều tra xuyên. Chương 618, Quỷ dị Phật tượng. Phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới Phật giáo, có lẽ là trong thần thoại sinh linh thành lập. Mà coi như không được thành lập, có lẽ cũng là hắn truyền bá Phật giáo. Mạc Vũ càng ngày càng cảm thấy, khả năng này rất cao. Dù sao nơi này Phật miếu chùa miếu, cùng trong trí nhớ mình quá mức trùng điệp. Mà lúc này Mạc Vũ ánh mắt xuyên qua chùa miếu đại môn, nhìn vào bên trong. Đã thấy bên trong miếu khuyết thành đàn, cây xanh vây quanh, hoa thảo chen trúc, còn có cái kia sinh động như thật đủ loại La Hán điêu giống. Tự miếu trung ương, chủ điện thình lình đứng sừng sững, trên viết Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện đều đi ra, nếu là cái này vô tận Phật quốc cùng thần thoại Tây Thiên Phật giáo không quan hệ thế nào. Như vậy Mạc Vũ là không tin. Bất quá hắn mặt ngoài cũng không biểu lộ quá nhiều, hắn và Hùng Đại đến nơi này tin tức, lúc này tất nhưng đã bị nơi này rất cường thế lực. Liền được cái kia cao lớn nhất Phật núi phía trên đứng thẳng cái kia càng rõ ràng Phật tự. Lúc này thám tử đối phương thậm chí đều đã đến, Mạc Vũ có thể cảm giác được chung quanh có giả bộ như vô ý hướng về phía hắn và Hùng Đại nhìn đến ánh mắt. Đương nhiên, hắn cũng không phải là để ý, mà là đi đầu hướng về phía cái kia cái gọi là cầu phúc tự đi vào. Hậu phương, Hùng Đại lúc này đứng thẳng người lên, cũng vác lấy uy phong bước chân theo sát phía sau. Đạp vào miếu khuyết, xuyên qua chùa triển, Mạc Vũ rất nhanh liền đi tới cái kia đại hùng bảo điện phía trước. Hắn ngược lại muốn xem, phương này huyền huyễn chư thiên Phật tự bên trong cung phụng vẫn là gì phương thần thánh. Đại hùng bảo điện bên trong, có không ít đầu trọc hòa thượng đang xếp bằng ở từng trường bồ đoàn phía trên gõ mõ chính đang tụng kinh, trong miệng tụng trải qua, một mặt trang nghiêm. Mạc Vũ cười cười, cũng không phải ngoài ý muốn. Trước đó liền đã từng nói qua, Phật giáo đối tín đồ khối này cũng đúng vân vê gắt gao. Đúng là riêng biệt, dòng sông lịch sử bên trong, đủ loại giáo phái cùng sinh linh đều có thành ma người, nhưng truy ma hòa thượng cũng đúng hiếm thấy. Mà bồ đoàn phía trước, trung ương đang ngồi một cái tuổi so sánh lớn hòa thượng, lộ ra lại chính là cái này cầu phúc tự chủ trì. Thực lực không tệ, có cửu tinh tiên tôn thực lực, lúc này hơi có vẻ bình thản bàn ngồi ở nơi nào, lắng nghe bên thai tiếng tụng kinh cùng gõ mõ thanh âm. Hết thảy đều là lộ ra như thế hài hòa. Mà lúc này Mạc Vũ ở những cái này Phật môn tín đồ trên người nhìn lướt qua liền không còn nhìn nhiều, mà là nhìn về phía cái kia đại hùng bảo điện đang trung ương. Một tòa nguy nga Phật tượng đứng im lặng hồi lâu đứng ở cái kia bên trong, thoáng có chút quái dị. Chỉ vì cái kia Phật tượng đúng là hắc sắc, thân áo bào nhất là nói là áo cà sa, còn không bằng nói là một kiện áo bào đen. Hắn khắc họa hình tượng cũng là cùng Phật môn dáng vẻ trang nghiêm chư Phật đại tướng đỉnh kính, vừa đối thô to lông mày sừng dựng ngược lấy, miệng dưới càng là giữ lại khoa trương dầu quay nón. Nói là cái nào đó hắc ám sinh linh Mạc Vũ cũng đúng tin tưởng, nhưng chỗ nào có Phật môn Phật bộ dáng, thậm chí còn không như thế lúc xếp bằng ở bồ đoàn bên trên những cái này nhỏ hòa thượng đến dáng vẻ trang nghiêm. Lúc này là ai đây? Mạc Vũ ngắm nhìn tòa kia không biết dùng cái gì hắc thạch chế tạo Phật tượng rơi vào trầm tư. Mà suy tư một trận, tựa hồ hắn mỗi lần đều muốn bắt lấy cái nào đó chân tướng thời điểm, nhưng lại bị gãy ý nghĩ. Tóm lại, nghĩ nửa ngày, hắn cũng không có đem cái này Phật tượng hình tượng và trong thần thoại người nào đó vật kết hợp lại. Hơn nữa nhìn qua Phật tượng sau đó, Mạc Vũ phát hiện nhiều hơn quái dị địa phương. Cái này đại hùng bảo điện phòng xà nhà phía trên, khắc họa lại đều là một số xà trùng, quá mức quỷ dị. Phật môn chùa miếu làm sao lại sẽ khắc xuống cái này, nhưng không thấy cái kia trong thế giới thần thoại Tây Thiên Linh Sơn phía trên, đại lôi âm tự bên trong, đều là khắc đầy Phật giáo phản văn. Hàm chứa đủ loại huyền diệu Phật khí. Có thể nhìn xem cái này chùa miếu bên trong nhỏ hòa thượng cùng lao chủ trì, tất cả cũng đều là như vậy bình thường. Mà lần thứ hai nhìn chằm chằm cái kia màu đen Phật tượng cùng trên xà nhà những cái kia khắc họa xà trùng, trong lòng của hắn tức khắc lóe qua một tia minh ngộ. Thiên vô tự, chẳng lẽ là... Trong nháy mắt, hắn phảng phất bắt được mấu chốt, sắc mặt tự nhiên xông lên một trận lanh ý. Lại là hắn. Nhớ tới vừa rồi trong đầu đống chuồn qua một cái tên, Mạc Vũ khỏe miệng ý cười càng lạnh hơn. Nếu là hắn lời nói, cũng đúng tình lý bên trong. Rất nhanh, Mạc Vũ biểu lộ khôi phục bình thường, quả thật, nếu là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong Phật giáo là người kia thành lập, cũng là cùng La Hầu có quan hệ, hắn tí ti sẽ không ngoài ý muốn. Mà vừa rồi hắn cảm xúc biến hóa bị một bên Hùng Đại thấy rõ biết. Lúc này không nhịn được nhỏ giọng vấn đạo. Sư huynh, thế nhưng là phát hiện cái gì chỗ không ổn. Hùng Đại tự nhiên nhìn không ra cái này chùa miếu bên trong có mặc cho làm sao không thỏa, chính là cái kia màu đen Phật tượng còn có những cái kia trên xà nhà khắc họa lấy xà trùng, nó còn chỉ coi là đây chính là Phật giáo đặc sắc. Mạc Vũ ngẩng đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, sau lưng lại là đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Đến một nhóm hòa thượng, vây quanh bên trong một vị người khoác có chút năm tháng khí tức áo cả xa người. Đó cũng là cái hòa thượng. Chỉ là hắn quanh thân có Phật quang phát ra, đúng là một tôn thực lực không kém gì Hùng Đại cường giả. Thân sắc cũng càng vì lộ ra dáng vẻ trang nghiêm, nếu không phải Mạc Vũ lúc này trong lòng đã có số, còn coi đây là cái nào vị đắc đạo cao tăng đây. Đương nhiên, Mạc Vũ cũng không biểu hiện ra cái gì, hơn nữa tựa hồ đối với những cái này hòa thượng đến cũng không ngoài ý. Hắn chuyển quá mức, nhìn về phía đối phương. Đã thấy cái kia trung ương hòa thượng đầu tiên là chắp tay trước ngực đối với hắn thi một cái Phật lễ, nói một tiếng Phật hảo. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, Phật tổ cho mời. Cái này hòa thượng trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Đương nhiên, cái kia trong miệng Phật hào lại là nhường Mạc Vũ trong lòng một trận dính nhau. Nguyên lai cái này thế giới hòa thượng cũng là kêu A-di-đà Phật. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Mạc Vũ thần sắc không hiểu, nhìn chằm chằm cái kia hòa thượng nhẹ nhàng mở miệng. Vậy thì có mời cao tăng dẫn đường. Hắn cũng là trực tiếp đáp ứng đối phương, dù sao liên quan tới vô tận Phật quốc lai lịch, hắn cơ hồ đã trải qua xác định, vậy tất nhiên không có tồn tại cần thiết. Mà đối phương cái kia hòa thượng hiển nhiên vậy không nghĩ đến hắn đáp ứng thống khoái như vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt rõ ràng vui vẻ, tiếp lấy rất nhanh che giấu, nhỏ bé hơi nghiêng thân hướng về phía một người một gấu vươn một cái mời thủ thế. Hai vị đi theo ta. Mạc Vũ cũng không đáp lời, mà là đột nhiên nâng lên tay, hắn trong tay còn để đó trước đó tại bên đường người bán hàng rong chỗ đổi lấy đàn hương. Giang giác. Một tiếng vang dọn, một thanh rõ ràng chế tác tinh lương đàn hương trên mặt đất ngã nát bấy. Nếu là đường đường chính chính thần thoại Tây Phương Phật, Mạc Vũ thật đúng là không ngại cho cái này chùa triển thêm mấy phần hương hỏa, nhưng bây giờ nhìn thấy cái kia cái gọi là hắc sắc Phật tượng, lại là không có cần thiết. Mà lúc này đưa lưng về phía Mạc Vũ cái kia hòa thượng khỏe mắt tức khắc lóe qua một tia âm u chi sắc, nhưng rất nhanh lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Như không nghe thấy đồng dạng, hướng về chùa triển đi ra ngoài. Đi thôi, đi xem một chút cái này vô tận Phật quốc Phật tổ. Mạc Vũ nở nụ cười, chào hỏi hùng đại một thanh. Trong lời nói chờ mong cũng đúng thật, nhìn thấy cái kia màu đen Phật tượng sau đó, hắn thật đúng là muốn gặp một lần cái kia cái gọi là Phật tổ. Chương 619, Bần đạo hôm nay chuyên tới chiêm ngưỡng. Vô tận Phật quốc, Phật quang sáng chói. Đặt vào phương này thế giới cái kia cao nhất nguy nga Phật núi phía trên, cái kia trang nghiêm thiên vô tự đã trải qua tận ở trước mắt. Nếu là trước đó, Mạc Vũ tâm tình có lẽ sẽ cảm khái một phen, nhưng bây giờ, dò xét đến một bộ phận chân tướng sau đó. Hắn đối cái này cái gọi là thiên vô tự cũng không quá cảm thấy cảm giác. Đi theo cái kia một nhóm hòa thượng, Mạc Vũ sắc mặt một mặt đạm nhiên, cũng không biểu lộ bất luận cái gì trong lòng suy nghĩ. Đương nhiên, phía trước đi ở trước nhất dẫn đường cái kia hòa thượng, lúc này trên mặt đã trải qua đều là một cô âm u. Trước đó, Mạc Vũ thế nhưng là ngay trước hắn mặt đem trong tay đàn hương ném đi cái sạch sẽ, ngã nát bấy. Cái kia ý tứ rất rõ ràng, liền là cái kia cầu phúc trong chùa cái gọi là Phật. Có cái gì tư cách nhường hắn cung phụng hương hỏa? Huống hồ lúc này Mạc Vũ trong lòng, đừng nói cung phụng hương hỏa, không đập cái kia miếu hoang liền đã xem như tốt. Dù sao việc này chủ yếu nói đến còn phải châm đối người giật dây mới đúng, một cái không lớn không nhỏ miếu hoang mà thôi, hắn còn không có hứng thú quá lớn. Cho nên, ở trước mặt ném đi đàn hương, kỳ thật đã là đại biểu hắn ý tứ. Hiển nhiên, cái kia mang đường hòa thượng vậy minh bạch, Mạc Vũ lần này tới tất nhiên là muốn tìm phiền toái. Cho nên mặt tâm trầm. Chỉ là hắn lúc này quay lưng lại, không dám để cho bản thân biểu lộ bị Mạc Vũ nhìn thấy. Hiển nhiên đến trước đó nhận được cái dạng gì mệnh lệnh. Hừ, cho phép các ngươi phách lối thời gian cũng chỉ có hiện tại, các loại một hồi, tất nhiên để cho các ngươi chết không táng thân chi địa. Cái này hòa thượng trong lòng mắng đạo, nhưng phía sau lại là đống mắt lạnh, quay đầu nhìn lại, đã thấy hắn lúc này hận không được trực tiếp giết chết Mạc Vũ đang mang theo một loại không hiểu ánh mắt đang nhìn hắn. Trong lúc nhất thời, cái này hòa thượng phảng phất có một loại bị nhìn thấu tất cả cảm giác, phảng phất tại Mạc Vũ trước mặt, hắn không có cách nào ẩn tàng bất luận cái gì bí mật. Cũng may, cái kia một đôi không hiểu lại mang theo một cỗ sắc bén ánh mắt rất nhanh liền thu hồi, cái này hòa thượng cái này mới thả miệng khí. Mạc Vũ thu hồi ánh mắt, khoe miệng nhấc lên một tia nguy hiểm độ cung. Nguyên lai đã trải qua trực tiếp ôm lấy giết ta cùng hùng đại quyết định sao? Hắn lẩm bẩm một thanh, hắn đã sớm vận dụng tha tâm thông thần thông. Cái kia hòa thượng thầm suy nghĩ cái gì lại như thế nào giấu giếm được hắn. Chỉ là hắn không nghĩ đến, đối phương ngay từ đầu liền mang theo sắc cơ. Đúng rồi, cũng đã biết rõ ta là tới từ thần thoại. Nhếch miệng, hắn bất động thanh sắc, lại là âm thầm đối hùng đại truyền âm. Cái sau lúc này đang một mặt hiếu kỳ nhìn xem cái này thiên vô tự bên ngoài tất cả, bên hai lại vang lên sứ huynh mình thanh âm. Một hồi động thủ, ngươi tùy ý hành động. Hùng đại tức khắc khẽ giật mình, thậm chí còn có chút nghi hoặc. Hắn còn chưa hiểu tại sao Mạc Vũ sẽ nói như vậy. Làm gì liền muốn động thủ. Nó không minh bạch nguyên nhân, nhưng cái này cũng không trở ngại nó vô điều kiện tín nhiệm Mạc Vũ mà nói. Mặc kệ nó, dù sao sư huynh đều nói như vậy, một hồi tình thế không đúng, nhìn ta không được đập đám này con lửa chọc miếu hoang. Tóm lại, làm ầm ĩ liền xong rồi. Mà Mạc Vũ nhắc nhở Hùng Đại một câu liền lần thứ hai trầm mặc xuống, hắn chỉ là lo lắng một hồi hắn đột nhiên bạo khởi, hay là đối phương đột nhiên thi triển sát chiêu. Nhà mình cái này chất phát tọa kỵ sẽ phản ứng không đến. Về phần đối phương sẽ trước giờ bố trí một số sát trận loại hình hắn vậy cân nhắc ở bên trong, nhưng tóm lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn không sợ. Càng có tự tin che chở hùng đại. Mà ở cái kia âm trầm hòa thượng dẫn đầu dưới, một người một gấu vậy rốt cục đi tới cái kia thiên vô tự bên ngoài cửa chính. Tiếng tụng kinh càng thêm rõ ràng, Phật quang cũng càng vì nổi bật, có một cỗ có chút huyền diệu đạo vận. Phảng phất đến cái gì thần tích bên trong. Nếu là bình thường sinh linh đến đây, chỉ sợ tức khắc sinh lòng kính ngưỡng, không thể nói trước cái này vô tận Phật quốc bên trong Phật môn tín đồ liền phải nhiều cái trước. Vẫn là câu nói kia, Phật giáo đối thu lấy tín đồ khối này, một mực là có thể. Tất cả mọi người đứng vững, lúc này cái kia hòa thượng xoay người, trước đó vẻ âm trầm tận lực che giấu. Hắn cơ hồ là không nhìn Hùng Đại, nhìn về phía Mạc Vũ đạo, đi vào đi, Phật tổ cũng đang bên trong chờ. Mạc Vũ khỏe miệng hơi cuộn lên, nói thầm một tiếng cầu thí Phật tổ, tiếp lấy liền nhìn cũng không nhìn cái kia hòa thượng một cái, lúc này bước vào cái kia thiên vô tự đại môn. Hùng Đại tự nhiên cùng lên, mà một người một gấu trở ra, môn kia bên ngoài chờ lấy hòa thượng thần sắc đột nhiên đại biến, thâm trầm cười lạnh một tiếng. Sắp chết đến nơi còn sĩ diện, một hồi bần tăng liền cho các ngươi nhặt xác. Đương nhiên, câu nói này Mạc Vũ đã trải qua nghe không được, hơn nữa vậy không có nghe được giá trị. Cái kia hòa thượng ở trong mắt hắn, vậy chỉ là một dẫn đường tạp binh mà thôi. Mà tiến vào cái này cái gọi là thiên vô tự đại điện, tức khắc càng thấy dáng vẻ trang nghiêm, một tôn cự đại bóng người ngồi cao trung ương một đóa liên đài phía trên. Mà đại điện hai hàng, cũng sắp hàng không ít bóng người, hiển nhiên là cái này ngôi chùa miếu bên trong chư Phật, Bồ Tát cùng đủ loại La Hán, Kim Cương, Phật đồ loại hình. Không nhìn kỹ mà nói, thật đúng là giống như là có chuyện như vậy, liền như thần thoại Tây Thiên Tây Phương Đại Lôi Âm Tự. Cũng không đối hai hàng đủ loại Phật giáo chư Phật quá mức để ý, Mạc Vũ trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trung ương ngồi cao liên đài phía trên cái gọi là Phật Tổ. Từ hình tượng bên trên, cũng đúng cùng Mạc Vũ ngay từ đầu nghĩ không giống, đã thấy cái kia cái gọi là Phật Tổ một mặt dáng vẻ trang nghiêm, trên tổng thể đúng là cùng trong ấn tượng Phật Tổ Như Lai cũng không quá lớn khu khác. Đương nhiên, khí chất bên trên lại là kém xa, chỉ là giống như, liền tầng này cái gọi là thiên vô tự liền so thần thoại Đại Lôi Âm Tự yếu đi không biết đạo nhiều thiếu tầng. Mạc Vũ ánh mắt hướng xuống. Cái này Phật Tổ dưới thân ngồi xếp bằng kim liên lại là trọn vẹn thập nhị cánh, nhường hắn kém chút cười ra tiếng. Hiển nhiên, La Hầu các loại nguyên bản thần thoại thần linh đi tới nơi này huyền huyễn chư thiên thế giới quá sớm, cũng không biết thần thoại hậu thế phong thần chi chiến lúc. Phật môn thập nhị phẩm kim liên bị Hồng Hoang Ngoan Nhân Văn đạo nhân cho hung hăng gặm đi ba cái cánh hoa, bây giờ Phật Tổ Như Lai ngồi, chỉ là cựu phẩm kim liên. Đương nhiên, hắn không có cùng những cái này đồ nhà quê giải thích tất yếu, lần thứ hai ngẩng đầu, cùng cái kia cái gọi là Phật Tổ đối mặt. Lúc này, đối phương lại là mở miệng trước. Không biết thí chủ đến từ đâu, lại đến bần tăng cái này vô tận Phật quốc lại vì chuyện gì. Hắn thanh âm rơi xuống, Phật âm trận trận, nhưng cũng hàm chứa Phật môn chính tông sư tử hống, rung động lòng người. Nếu là người bình thường, đoán chừng nghe tới câu này, liền đã sinh lòng sợ hãi. Nhưng Mạc Vũ tự nhiên không bị ảnh hưởng, đồng thời lúc này tiến lên một ít bước chắn Hùng Đại trước người, đem châm đối nó sư tử hống cho lặng yên ngăn cách ra. Lần này, chính là Hùng Đại vậy phát giác được bầu không khí không đúng. Nói xong Phật môn phổ độ chúng sinh đây, làm sao vừa lên sẽ phải bị bọn hắn một hạ mã huy. Tức khắc vang lên trước đó sư huynh mình truyền âm, một đôi cực đại gấu mắt tức khắc chừng một cái, làm xong tùy thời ra tính. Mà Mạc Vũ lúc này cũng đối với cái kia cái gọi là Phật Tổ cười đạo, bần đạo đến từ cái nào không trọng yếu, chỉ là đã sớm nghe nói vô tận Phật quốc tên, hôm nay chuyên tới chiêm ngưỡng một phen. Chương 620, nơi này Đại Lôi Âm Tự. Nghe qua vô tận Phật quốc đại danh, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng. Vô tận Phật quốc, thiên vô tự đại điện bên trong. Mạc Vũ không tiêu ngạo không tự ti cười đạo, đối phương mặc dù cho ra vai phủ đầu, nhưng một lát cũng không có trực tiếp dưới giết tính. Hắn ngược lại vậy không được lo lắng. Huống chi, từ đối phương trong miệng, hắn có lẽ có thể moi ra một số tin tức. Lần này, cái kia Phật Tổ cũng không mở miệng, mà là hắn đứng ở hắn tọa hạ bên trái thủ vị một vị rõ ràng là Bồ Tát cách ăn mặc bóng người mở miệng. Một cái đạo gia đạo sĩ, như thế nào lại đối vô tận Phật quốc kính ngưỡng? Lời này rõ ràng liền là bắt đầu gây chuyện, lộ ra nhưng cái này cái gọi là Bồ Tát tỷ khí so cái kia Phật Tổ táo bạo nhiều. Đương nhiên, nhiều nhất liền được 8 lạng nửa cân. Mạc Vũ lườm nàng một cái, đây là một vị nữ tính Bồ Tát, hơn nữa cầm trong tay một cái ngọc tịnh bình, dưới chân cũng dẫm lên một đóa hoa sen. Hiển nhiên cái này là hoàn toàn bắt chước thần thoại Quan Âm một nhân vật. Chỉ là cái kia tướng mạo Mạc Vũ đều chẳng muốn đậu đen rau muống. Khí chất phương này liền, càng làm cho hắn không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha! Mạc Vũ cũng không tận lực áp chế bản thân, tiếng cười tức khắc truyền vang mà ra. Làm cho cái này Phật tự đại điện bên trong chư tăng Mạc danh kỳ diệu. Mà cười một trận, Mạc Vũ nhìn về phía cái kia cái gọi là Bồ Tát Đạo, không biết vị đạo hữu này như thế nào xưng hô. Bần tăng chính là Ngọc Âm Bồ Tát. Cái kia Bồ Tát nhíu mày về đạo. A, nguyên lai là Ngọc Âm Bồ Tát, thất kính thất kính. Mạc Vũ qua loa đối với hắn chắp tay. Không chỉ như vậy, liền cái này câu nói bản thân đều lộ ra rõ ràng qua loa. Còn không chờ cái kia cái gọi là Ngọc Âm Bồ Tát tức giận, Mạc Vũ lại cười đạo, bất quá Bồ Tát lời ấy sai rồi, bần đạo tuy là người trong đạo môn, nhưng Phật bản thị đạo, Phật đạo vốn là một nhà. Cho nên bần đạo đối Phật giáo lại là có chút hướng tới, như bần đạo không có nói sai mà nói, quy giáo giáo nghĩa giảng cứu cái phổ độ chúng sinh, người người bình các loại. Có thể tại sao đến Bồ Tát nơi này, lại là bần đạo không cách nào kính ngưỡng ngươi vô tận Phật quốc? Cái này, cái kia Ngọc Âm Bồ Tát khẽ giật mình, hiển nhiên một lát không cách nào tìm tới giải thích lời nói. Nhưng như thế bị Mạc Vũ cho hận một trận, nàng lên cơn giận dữ nhưng lại phát tiết không được, trong lúc nhất thời cả khuôn mặt đều nén thành màu gan heo. Lại là kém chút nội thương. Chùa miếu đại điện bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, hiển nhiên, ở đây tất cả mọi người, đều không cách nào tìm tới cãi lại Mạc Vũ lời nói. Mà liên ở Mạc Vũ một vị đối phương thẹn quá hóa giận liền muốn đối với hắn và Hùng Đại động thủ, cái kia trên nhất phương Phật tổ lại lên tiếng. Thí chủ lời ấy lại là không sai, Ngọc Âm Bồ Tát, ngươi trước đó những lời kia, cũng đúng sai rồi miên. Là, đệ tử biết sai. Ngọc Âm Bồ Tát gật gật đầu. A nhìn thấy cái này kẻ sướng người họa trang diện, Mạc Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, trong lòng lập tức nở nụ cười. Đã các ngươi muốn chơi, vậy ta liền cùng các ngươi chơi đùa là được. Hiển nhiên, đối phương muốn giết không giả, nhưng dù nói thế nào, lại thế nào quỷ dị cũng là đánh lấy Phật giáo cờ hảo. Phật môn nha, liền là giết người đều không phải mượn cớ, tìm thời cơ tốt. Liền là bần tăng muốn giết ngươi, còn phải để ngươi tâm phục khẩu phục loại kia. Điển hình giả từ bi, điển hình lấy đức phục người. Mà đối phương đây là chủ động nhận lầm, Mạc Vũ cũng không dễ làm khó dễ, lại nhìn về phía cái kia Phật tổ cười hỏi đạo, không biết Phật tổ tục danh. Bắt trước thần thoại Quan Âm Bồ Tát là Ngọc Âm Bồ Tát, hắn ngược lại thật sự là muốn nghe xem cái này rõ ràng hiệu phảng Phật tổ như lai Phật tổ rốt cuộc là cái gì Phật. Mà cái kia Phật tổ lời kế tiếp kém chút nhường hắn cười ra tiếng. Bần tăng ác lai Phật. Mạc Vũ lúc này là khóc cười không được, thật đúng là một tác lai, còn kém đem xấu cái chữ này khắc tại trên mặt. A, nguyên lai là ác lai Phật tổ. Hắn lại là có chút qua loa chắp tay, trong lúc nhất thời cũng không chủ động mở miệng, mà là ánh mắt lần thứ hai quét về phía cái này đại điện hai bên. Như thế xem xét mà nói, chính là cái này chư tăng đứng vị, đều là có phần có chú trọng, rõ ràng cũng là bắt chước thần thoại Tây Thiên Phật giáo đại lôi âm tự. Hơn nữa nhìn những cái kia chư tăng trang trí cùng dưới chân giẫm pháp bảo cùng bên người đi theo tọa kỵ, cô kia vị thì càng làm. Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thủ, Phật Di Lặc, Đại Thế Chí các loại Bồ Tát, Tương Long, Phục Hổ, Nộ Mục Kim Cương các loại những cái này Phật giáo nghe nhiều nên thuộc Phật giáo tục danh. Đương nhiên, cái này ở cái vô tận Phật quốc bên trong, những cái này tục danh tự nhiên là đổi một bộ dáng. Có lẽ là một số lệ hiền, quỷ khác biệt loại hình đồ vật. Mạc Vũ không có hứng thú biết, nhìn ra ngoài một hồi liền thu hồi ánh mắt, lúc này vừa nghe cái kia ác lai Phật tổ lại đạo, tất nhiên thí chủ là tới cầu Phật, mà bần tăng cái này thiên vô tự chính là hưu giáo vô loại, hơn nữa chính như thí chủ nói tới. Phật giáo giảng cứu cái phổ độ chúng sinh, người người bình, nếu là thí chủ cố ý. Vô tận Phật quốc phi thường hoan nên thí chủ gia nhập. A Mạc Vũ tức khắc lại là khẽ giật mình, không nghĩ đến đối phương thế mà cho hắn ném ra cảnh ô liu. Đối phương không có khả năng không biết đạo hắn thần thoại thân phận, nhưng tại dạng này điều kiện tiên quyết, thế mà còn nghĩ lôi kéo hắn. Cái này không được không nói có chút quá đối ngây thơ, có lẽ là Hắc Ám thượng tầng ý chỉ cũng không có truyền đến nơi này. Thần thoại cùng Hắc Ám, bây giờ đã sớm đã là tử địch, không có khả năng cùng tồn tại. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương có dạng này cử động vậy có thể lý giải, dù sao như là bình thường tới nói. Thần thoại thế giới vậy tất nhiên không phải thiết thông một khối, chính là ở Tây Du sau đó, có dã tâm lớn cường giả phần lớn là Minh Hà lão tổ, Côn Bằng lão tổ, Địa Tiên Chi tổ cái nào không phải có dã tâm lớn hạng người. Thậm chí không tính cả bọn hắn, chính là Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cùng Tây Thiên Phật tổ Như Lai cũng là như thế. Đều là tranh khí vận, đều tại tranh kế tiếp thánh vị. Thành thánh mặc dù khó, nhưng cũng không phải là vĩnh hằng cái kia sáu vị, nói không chừng nhiều thiếu cái vô lượng lượng kiếp sau đó, liền có một cái tân thánh vị sinh ra. Cho nên cái này cơ hội, không biết đạo bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm đây, thậm chí bao gồm La Hầu ở bên trong, cũng là như thế. Có lẽ có một ngày có thể chân chính đến cái kia phương trong thế giới thần thoại đi. Mạc Vũ cười cười, dù sao nhớ tới những cái này, hắn không nhịn được nghĩ đến chân chính tồn tại thần thoại thế giới. La Hầu nếu muốn thành thánh, tất nhiên có trở về thần thoại một ngày, dù sao hắn chưa phát giác được cái này phương huyền huyễn chư thiên có thể có nhường La Hầu thành thánh năng lượng. Toàn bộ thế giới cộng lại đều không đủ. Cho nên La Hầu nhất định là muốn trở về chân chính thần thoại thế giới, vô luận là vì thành thánh, hay là vì báo thù. Đương nhiên, những cái này cùng hiện tại Mạc Vũ vậy không quan hệ nhiều lắm. Mà tất nhiên đối phương lôi kéo hắn, hắn liền tìm kiếm đối phương ý thai. Gia nhập vô tận Phật quốc sao? Mạc Vũ lẩm bẩm một thanh, giả bộ như cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lại đạo, cũng không phải hay sao, chỉ là gia nhập vô tận Phật quốc, có thể có chỗ tốt gì. Dù sao chỉ là bộ đối phương mà nói, hắn cái này lại nói tương đối tùy ý. Mà tức khắc, liền đưa tới bất mãn. Lúc này một người khác ảnh mở miệng, bóng người này đứng ở Ác Lai Phật Tổ phải phía dưới, hiển nhiên mô phỏng là Văn Thù Bồ Tát nhân vật. Hắn giận quát một tiếng, Phật âm trận trận. Nhường ngươi cái này đạo nhân vào vô tận Phật quốc đã là vinh hạnh, lại còn vọng tưởng chỗ tốt. Chương 621, các ngươi nhưng có nhất khí hóa tam thanh dạng này thần thông. Nhường ngươi cái này đạo nhân vào vô tận Phật quốc đã là vinh hạnh, lại còn vọng tưởng chỗ tốt. Lời này mùi thuốc súng đã trải qua rất đủ, xem như trần trụi trách mắng. Mà Mạc Vũ bây giờ nhưng không có nghe ngóng đối phương tên hào quyết định. Nhìn qua cái này thấp phối bản đại lôi âm tự tất cả, hắn cười. Bần đạo lúc đầu có sư thừa, nếu là phản bội chạy trốn vào ngươi cái này vô tận Phật quốc, tự nhiên có chút hy sinh, đòi hỏi chút chỗ tốt thế nào. Lệ Hiển, cái kia Ác Lai Phật Tổ đột nhiên một trận trách mắng. Có lẽ là phát giác được Mạc Vũ tựa hồ có chút thực tình đầu nhập vào, hắn sợ hãi Lệ Hiển đem hắn chọc giận. Thật đúng là Lệ Hiển. Mạc Vũ lại thế nào một bên đậu đen rau muống lấy, lại là kém chút không cười ra tiếng. Nói đến, cái này cái gọi là Ác Lai Phật Tổ quy cũng là lo lắng, này cũng không nhìn ra hắn ý nhạ báng. Cũng được, hắn đến không ngại cùng bọn hắn chơi nhiều một hồi. Thí chủ không biết nghĩ muốn cái dạng gì chỗ tốt. Cái kia Ác Lai Phật Tổ lại hỏi. Mà một bên cái kia Lệ Hiền Bồ Tát lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, nhưng trước đó bị trách mắng, hắn lúc này không dám ở lên tiếng. Bần đạo tự nhiên là giảng đạo lý người. Mạc Vũ cười cười, giả bộ như nghiêm túc nghĩ nghĩ đạo, vậy không cần cái khác, chỉ là dựa theo bần đạo nguyên bản sư môn cấp bậc cho là được. A, không biết quý sư môn trong ngày thường đều có dạng gì truyền thừa hoặc là ban thưởng. Cái kia Ác Lai Phật Tổ tức khắc vui vẻ ra mặt, thậm chí đều coi là bản thân muốn thành công kêu gọi đầu hàng một tên thần thoại nhân vật. Toàn bộ vô tận Phật quốc, tự nhiên là biết rõ Mạc Vũ thần thoại thân phận. Mà thần thoại cùng Hắc Ám Thế Bất Lưỡng Lập hắn cũng là biết rõ, chỉ là hắn thân làm Phật Tổ, nhiều thiếu có tí khôn vặt. Ừ, chỉ là thần thoại nhân vật, không gì hơn cái này, bản tọa không phải là thành công kêu gọi đầu hàng một cái, đến thời điểm nhường bọn hắn tàn sát lẫn nhau, há không phải tốt thay. Bản tọa lần này nhất định có thể lấy được ban thưởng. Ác Lai Phật Tổ trong lòng lẩm bẩm, lại là càng nghĩ càng hưng phấn. Tại hắn nhìn đến, Mạc Vũ nguyên bản sư môn liền được có chuyện như vậy, có thể có dạng gì truyền thừa cùng ban thưởng. Dù sao Mạc Vũ cho hắn cảm giác cũng không mạnh, mà hắn là một tôn thần linh, khí tức càng là có thể so với thần thoại đại la. Là phương này chư thiên vạn giới bên trong cường giả tuyệt thế. Hơn nữa vô tận Phật quốc thân làm chư thiên thập cường một trong, nội tình tự nhiên không cạn. Nếu là có thể xúi dục người trước mắt, hắn nhiều thiếu ra điểm huyết cũng liền bình thường. Chủ yếu là việc này bị phía sau đại lao biết được sau, tất nhiên sẽ lấy được ban thưởng. Như thế tồn tại ban thưởng đồ vật, có lẽ một kiện đều nhanh vượt qua toàn bộ vô tận Phật quốc nội tình. Đây là kiếm bộn không lô mua bán. Mà tựa hồ cũng là bởi vì quá nghĩ lấy được ban thưởng. Cái này Ác Lai Phật Tổ quy rõ ràng so bình thường thấp hơn rất nhiều. Thậm chí cùng loại với Lệ Hiền Bồ Tát như thế người cũng đã nhìn ra Mạc Vũ vẻ mặt cùng trong giọng nói tràn đầy lửa gạt. Nhưng là hắn lại vui ở trong đó. Vậy không cái gì? Mạc Vũ cười cười, ngóng nhìn cái kia Ác Lai Phật đi, hỏi lại đạo, không biết quý giáo bên trong có thể có cái gì đỉnh cấp thần thông? Tự nhiên là có. Ác Lai Phật Tổ lúc này trả lời, thậm chí trong lòng có chút khinh thường. Xem như chư thiên vạn giới thập cường một trong. Cái dạng gì thần thông vô tận Phật quốc không có. Mà hắn trước đó coi là Mạc Vũ có lẽ còn sẽ công phu sư tử ngoạm, chỉ là nháo đến cuối cùng, không nghĩ đến chỉ là đánh thần thông chủ ý. Quả thực làm hắn có chút thất vọng. Hắn trước đó còn coi là tính tới Mạc Vũ tất cả, cùng nghĩ kỹ trước đó lý do thoái thác. Lúc này tức khắc vô dụng, ít nhiều khiến hắn có chút tiếc nuối. Mà Mạc Vũ lúc này lại hỏi một thanh. Không biết Phật tổ có thể từng nghe qua nhất khí hóa tam thanh loại này thần thông. Nhất khí hóa tam thanh. Cái kia Ác Lai Phật Tổ khẽ giật mình, hắn tự nhiên không biết đạo. Lúc này nhìn về phía chung quanh đứng ở hai bên trừ tăng, đồng dạng không có đạt được đáp án. Mà Mạc Vũ lúc này lại nở nụ cười. Nhất khí hóa tam thanh, đó là bần đạo sư môn cao nhất truyền thừa, là thánh nhân thần thông, không biết quý giáo có hay không loại này cấp bậc thần thông. Nếu là có mà nói, bần đạo ngược lại thật sự là không ngại bỏ một thân này đạo bào mặc vào người Phật môn áo cà sa. Đáng chết! Ác Lai Phật Tổ một trận giận dữ. Lúc này hắn liền lại quy lại thế nào rơi rơi, vậy phát giác Mạc Vũ là ở vui đùa hắn chơi. Đừng nói vô tận Phật quốc không có khả năng tồn tại nhất khí hóa tam thanh dạng này thần thông, liền là cái này toàn bộ chư thiên vạn giới vậy không có khả năng tồn tại. Thánh nhân, hắn là nghe nói qua. Bần tăng thành tâm mời cùng ngươi, ngươi tên này thế mà trêu đùa cùng ta. Ác Lai Phật Tổ lúc này có vẻ hơi bạo ngược, dù sao vừa rồi huyễn tưởng tất cả, những cái kia ban thưởng cũng đã trở thành mây bay. Hắn giận đến cực hạn. Lại là trực tiếp sẽ toang ra mặt. Tức khắc một chỉ đại điện bên trong Mạc Vũ cùng Hùng Đại, gầm lên một tiếng. Cho bản tọa giết bọn hắn. Cái này Phật tổ liền tự xưng cũng thay đổi, hiển nhiên sát y đã trải qua nhảy lên tới cực hạn. Rốt cục lộ ra chân thực sắc mặt. Mạc Vũ cười lạnh một tiếng, trên thực tế, hắn vậy chơi chán. Dù sao đối phương quy rõ ràng không đủ, hắn vậy không thành tựu nhiều lắm cảm giác. Mà một bên Hùng Đại mặc dù trước đó nghe như lọt vào trong sương ngủ, nhưng lúc này cũng là cười lạnh thành tiếng. Tóm lại, động thủ liền xong việc. Nhìn bần tăng tới lấy ngươi mạng chó. Nhận lấy cái chết. Đông hai tiếng quát lớn, lại là cái kia trước đó Ngọc Gâm Bồ Tát cùng Lệ Hiển Bồ Tát đã trải qua hướng về phía Mạc Vũ xông tới. Trước đó hai người này bởi vì Mạc Vũ bị ruôi cho một trận, đã sớm sinh lòng sát ý. Lúc này nhìn thấy ác lai Phật tổ hạ lệnh, tự nhiên cái thứ nhất không nhịn được nhảy dựng lên. Nghĩ đối ta sư huynh xuất thủ, các ngươi còn không có tư cách này. Hùng Đại một thanh gào thét, tức khắc đứng thẳng người lên, một cỗ cực mạnh khí tức cầm vang bộc phát. Hắn linh khí cấp độ đúng là đã trải qua vô hạn tiếp cận thần thoại Đại La. Mà hết thể này đều là bởi vì Mạc Vũ. Thân làm hắn tọa kỵ, hắn tự nhiên sẽ không thua lỗ Hùng Đại. Giống lục chuyển kim đan, đó là bao no. Kết quả là, Hùng Đại lúc này thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay, so với trước cùng Mạc Vũ vừa rồi gặp mặt bên trên không biết đạo mạnh hơn nhiều thiếu. Lúc này động thủ, toàn bộ gấu thân càng là bành lớn hơn một vòng, hướng về phía cái kia làm lại Ngọc Âm Bồ Tát cùng Lệ Hiển Bồ Tát liền phản xung quá khứ. Vâng! Vâng! Hai tiếng vang, Hùng Đại vừa đối cực đại chân trước cùng đối phương hai bên đụng đâm vào cùng một chỗ. Một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm tức khắc dâng lên, trực tiếp đem cái này thiên vô tự nóc nhà đều cho tung bay. Cái này nhắm chúng này địa chư tăng đều tức giận. Mà cái kia Ngọc Âm Bồ Tát cùng Lệ Hiền Bồ Tát hiển nhiên vậy không nghĩ đến trước đó cơ hồ bị bọn hắn không nhìn Hùng Đại môn này dũng mãnh. Bọn hắn trước đó còn chỉ coi nó là Mạc Vũ tọa kỵ. Mà đoán cũng đúng không sai, chỉ là Mạc Vũ tọa kỵ thế nhưng là cùng bọn hắn không giống. Những cái này đánh lấy Bồ Tát cờ hào tọa kỵ, cùng lắm liền được vì chống đỡ mặt mũi. Tóm lại, một kích va chạm, Ngọc Âm Bồ Tát cùng Lệ Hiền Bồ Tát bất đắc dĩ rút lui. Trước đó từ trên tay truyền đến kinh khủng lực lượng nhường bọn hắn cánh tay lúc này đều đang run rẩy. Lúc này Hùng Đại giống một cái chiến thần, nó bây giờ thực lực đại tiến, đang nghĩ thử nghiệm đoạn. Các ngươi những cái này con lựa chọc, tất cả lên đi. Nó chỉ tất cả mọi người, thanh âm như sấm, có vô địch tư thế. Lại là đi theo Mạc Vũ lâu, hắn khí chất vậy tăng lên cấp độ. Chương 622, Thần thoại tứ đại thiên vương. Hùng bá thiên hạ. Gấu nhân tộc vĩnh viễn không vì nô. Hùng Đại giống như chiến thần. Tiếng giống một tiếng tiếp theo một tiếng. Vì Mạc Vũ cản lại tất cả địch nhân. Đương nhiên còn có một cái kia chính là cái kia chỗ cao ác lai Phật tổ. Lúc này vị này Phật tổ đã là cực hận Mạc Vũ, lúc này một đôi Phật nhãn bên trong chỗ nào có cái gì từ bi, mà là một mặt sát khí nhìn xem Mạc Vũ. Vậy không biết đạo cái này ra hỏa là như thế nào làm đến nơi này Phật tổ vị. Mạc Vũ dao động lắc lắc đầu, ở tại nhìn đến, cái kia Ngọc Âm Bồ Tát cùng Lệ Hiền Bồ Tát quy đều cao hơn hắn ra một chút. Trong lòng buồn cười, lúc này hắn lại là bước chân giẫm một cái, trực tiếp từ cái kia bị Hùng Đại tung bay nóc nhà bên ngoài vọt lên ra ngoài. Đồng thời đối Hùng Đại lưu lại một câu truyền âm. Các loại giết sạch bọn hắn, liền đi bên ngoài tụ hợp. Thu đến. Hùng Đại đáp lại một tiếng, tức khắc lại đầy cõi lòng hưng phấn đối lên trước mắt rất nhiều địch nhân giết quá khứ. Cái này vô tận Phật quốc là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới thập cường không giả, nhưng chân chính có thể cầm ra, cũng chỉ có cái kia ác lai Phật tổ một người. Những cái được gọi là Bồ Tát, mặc dù có mấy tôn thần linh, nhưng hắn thực lực nhiều lắm là thì tương đương với trong thần thoại một số phổ thông kim tiên. Cho nên Hùng Đại lấy ít đánh nhiều, ngược lại vậy hoàn toàn không sợ, căn bản không rơi vào thế hạ phong. Không chỉ như vậy, thậm chí hắn chính đang đuổi theo một nhóm cái gọi là La Hán, Kim Cương điên cuồng đánh, có thể xưng vô địch. Mà đây cũng là Mạc Vũ đem hắn yên tâm lưu tại đại điện bên trong nguyên nhân, lúc này hắn đã trải qua từ cái kia đại điện nóc nhà ra thiên vô tự. Lập tại trên 9 tầng trời, nhìn xem cái kia đã trải qua truy tới ác lai Phật tổ. Đối phương lúc này sát ý đầy trời, khí thế kinh người, có thể so với thần thoại đại la khí tức. Mà có lẽ là bởi vì hắn dạng này thực lực, mới có thể trở thành vô tận Phật quốc Phật tổ, nhận những người khác kính sợ. Đương nhiên, nói đến đấy vậy chỉ là hắc ám chó săn thôi. Lúc này Mạc Vũ đột nhiên dừng lại, nhìn về phía đối phương. Làm sao, biết rõ trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay. Ác lai Phật tổ đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức cùng thiếu. Tại hắn nhìn đến, giết một cái Mạc Vũ, lấy đồ trong túi thôi. Mạc Vũ cũng không có để ý tới đối phương phách lối thần sắc, mà là đột nhiên hỏi một câu. Các ngươi cái này vô tận Phật quốc chân chính tôn lấy vô thiên đây. À, đúng rồi, tại các ngươi nơi này, có lẽ gọi hắn là vô thiên Phật tổ. Vô thiên. Dĩ nhiên chính là cái kia vô thiên. Trước thế cái nào đó hậu truyện bên trong một tôn siêu cấp cường giả, đã từng buộc Tây Phương Phật Tổ Như Lai lui vị, bị ép quay người, mà từ cái này Vô Thiên ngồi lên Phật Tổ vị. Xưng một câu trước Vô Thiên Phật Tổ cũng không sai. Quả thật, Mạc Vũ đã sớm tính tới tất cả. Thiên Vô Tự, trái lại liền là Vô Thiên Tự. Mà cái kia cầu phúc trong chùa thờ phụng cái kia màu đen Phật tượng, hẳn là Vô Thiên thủ hạ tứ đại hộ pháp bên trong Hắc Bảo hộ pháp. Kỳ thật lúc ấy đoán đến thời điểm, hắn vậy có bao nhiêu có chút không thể tin được. Nhưng lúc này hắn cơ hồ đã trải qua xác định. Quả nhiên, cái kia Ác Lai Phật Tổ nghe được Vô Thiên tên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức uống đến. Đúng là còn băn khoăn ban thường đây. Mà Mạc Vũ rung lắc lắc đầu, lúc này rốt cục xác định phương này chư thiên bên trong Phật giáo là Vô Thiên truyền thừa xuống. Vô Thiên, cũng đúng có lai lịch lớn. Hắn vốn là thần thoại Tây Thiên Phật giáo một tôn Bồ Tát, nhưng bởi vì trải qua, cuối cùng trở thành ma. Hơn nữa nguyên thần càng là cùng thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên dung hợp ở cùng một chỗ. Diệt thế Hắc Liên, tự nhiên chính là thần thoại sáng thế Thanh Liên phân hóa bốn đoá nghịch thiên hoa sen bên trong đó một đoá. Uy lực của nó không cần nhiều lời, Vô Thiên nhờ vào đó nắm giữ cường đại vô cùng lực lượng. Dù sao cũng là có thể đem Phật Tổ Như Lai bức bách nhường ra Phật Tổ vị, bất đắc dĩ chuyển sinh mà đi nhân vật hung ác. Mà hắn dù sao cũng là Phật giáo xuất thần, đi theo La Hầu đến nơi này huyền huyễn chư thiên vạn giới. Đồng dạng lập xuống Phật giáo, tuyên truyền Phật giáo. Đương nhiên, tuyên truyền tự nhiên là hắn bản thân, tự lập Vô Thiên Phật Tổ tên. Mà bởi vì có Vô Thiên tồn tại, cái này vô tận Phật quốc tự nhiên xem như hắc ám thế lực, là hắc ám chó săn. Vô Thiên không ở cái này. Mạc Vũ lông mày nhíu lại, lúc này cái kia Ác Lai Phật Tổ giống ngông cuồng, nhưng lời nói bên trong biểu đạt ý tứ cái kia chính là Vô Thiên cũng không tại cái này vô tận Phật quốc bên trong. Rất nhanh Mạc Vũ liền bình thường trở lại. Cũng đúng, nho nhỏ vô tận Phật quốc, cái kia Vô Thiên như thế nào lại hàng năm ngốc ở nơi này bên trong. Cái gọi là Phật quốc, vậy chỉ là hắn hấp thụ tín ngưỡng chi lực địa phương thôi. Vô Thiên đồng dạng đã từng đến từ thần thoại, tự nhiên sẽ hiểu công đức lực lượng. Mà Phật giáo lại là hấp thụ công đức lực lượng tốt nhất công cụ, kết quả là vô tận Phật quốc ra đời. Một cái nho nhỏ thần thoại đạo nhân cũng dám gọi thẳng Vô Thiên Phật Tổ tên, thật là cười nhạo. Mười cầu hoa tươi không? Huống hồ, không cần Vô Thiên Phật Tổ xuất thủ, bản tọa liền có thể giết ngươi. Ác Lai Phật Tổ một trận cười lạnh, mà lúc này Mạc Vũ lại hỏi đạo, tất nhiên Vô Thiên không ở, cái kia Hắc Bảo có ở đây. Hắn trước đó viếng thăm cái này vô tận Phật quốc thế gian, đi qua cầu phúc trong chùa chính là cung phụng Hắc Bảo giống. Cái khác chùa miếu mặc dù hắn không, nhưng có lẽ không sai biệt lắm cung phụng đều là Hắc Bảo. Cho nên hắn cảm thấy, vô tận Phật quốc là cái kia Hắc Bảo một mực ở che chở lấy. Mà lúc này Ác Lai Phật Tổ rõ ràng khẽ giật mình, Mạc Vũ lại hỏi đạo, không phải Hắc Bảo, đó là Hắc Liên. Vẫn là cự hạt. Hay là doanh yêu. Cái này bốn cái tục danh, chính là Vô Thiên thủ hạ tứ đại hộ pháp, cũng là Vô Thiên đệ tử. Đương nhiên, trừ cái này bốn vị bên ngoài, còn có lục đại linh tướng cùng từng tại thần thoại Tây Du bên trong có qua ra sân cựu đầu trùng. Đây đều là Vô Thiên thủ hạ kiêm đệ tử. Không nghĩ đến ngươi đối mấy vị Phật tổ tục danh hiểu rõ như vậy. Cái kia Ác Lai Phật Tổ đầu tiên là cười lạnh một tiếng. A, rõ ràng đều là Phật tổ, thật là có thật lợi hại. Mạc Vũ gật gật đầu không ở số nhiều hỏi. Lúc này Ác Lai Phật Tổ rõ ràng tại tuyến, tình báo là bộ không ra. Mạc Vũ vậy chuẩn bị động thủ. Giết. Cái kia Ác Lai trực tiếp công tới, có thể so với thần thoại Đại La linh khí hết sức kinh người. Một tôn Phật môn pháp tướng từ phía sau hắn xuất hiện, sau đầu hiện ra vầng sáng. Vô tận Phật quốc nếu là Vô Thiên truyền xuống đến, tự nhiên truyền xuống không ít thần thoại Phật môn thần thông. Mà điểm này, bản liền là có thể gây nên Mạc Vũ sát ý sự tình. Thần thoại thần thông, há có thể loạn truyền. Huống chi những cái này hắc ám cho săn. Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ sát cơ vô hạn, mà lúc này Ác Lai Phật Tổ đã trải qua giết tới, cái kia cự đại Phật môn kim thân nhất vỗ một trường liền là đập tới. Mạc Vũ thân ảnh khẽ động, nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Xúc địa thành thốn thần thông. Đối phương công kích tự nhiên rơi vào khoảng không. Mà thưa dịp này, Mạc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng đạo, tốt một cái vô tận Phật quốc, ngươi các loại hành vi, lại là chọc giận chân chính thần thoại trong Phật môn một cái đại lão. Ngươi ý tứ gì? Cái kia mà đến Phật tổ tức khắc khẽ giật mình, hoàn toàn không kịp phản ứng. Không ý tứ gì, một hồi ngươi liền biết rõ. Mạc Vũ cười lạnh. Trong lòng lại là đã trải qua kêu hệ thống. Mở ra mới biến thân. Chỉ định nhân vật, Tứ Đại Thiên Vương. Chương 623. Trấn thủ tứ đại bộ châu. Ken ken ken. Không trung đột nhiên có tiên quang phiêu miểu, trận trận tiên nhạc tung bay phát tán ra. Nguyên bản Mạc Vũ đứng thẳng địa phương, một trận vân vụ phù hiện, các loại tiêu tán lúc. Mạc Vũ thân ảnh đã trải qua không ở, chiếm lấy là bốn vị dáng người có chút cao lớn uy nghiêm bóng người. Trong đó một vị, xuyên tử kim long hoa hồ điêu, ôm lấy một thanh tỷ bà. Đệ nhị vị phải trong tay tay nắm thanh quang bảo kiếm một ngụm, tay trái thì kéo lấy một tòa tiểu tháp, rất là uy phong bát diện. Đệ tam vị, người mặc áo bào trắng thiết giáp, bả vai bên trên đang cuộn lại một con rắn. Về phần cuối cùng một vị, thì thân mặc một thân kim sắc thiết giáp, trái trong tay cầm một thanh hồng dù. Tứ đại thần tướng, rất là uy vũ, một khi xuất hiện, một cỗ sáng rực thần uy liền khuyết tán ra. Chính là thiên đình tứ đại thiên vương. Chỉ quốc thiên vương Ma Lễ Thọ, Tăng trưởng thiên vương Ma Lễ Thanh, Quảng ngục thiên vương Ma Lễ Hồng, Đa văn thiên vương Ma Lễ Hải. Tứ đại thiên vương tên, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, mà bọn hắn tuy là thuộc về thần thoại thiên đình chi tướng lĩnh. Nhưng thật ra là Tây Thiên Phật giáo xuất thân, xem như người trong Phật môn. Lúc đầu, Mạc Vũ là chuẩn bị biến hóa một cái Phật môn đại lão, nhưng chỉ là đối phó một cái gọi là Ác Lai Phật Tổ. Hiển nhiên có chút không tất yếu, lúc ấy liền động linh cơ một cái, tứ đại thiên vương tấu lên. Mở ra hệ thống bảng, tứ đại thiên vương tin tức thình lình xuất hiện. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Kim Tiên. Khí vận giá trị, 38 ức 5 ngàn vạn. Mở ra biến thân, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Tân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Sivu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Tử Vi Đại Đế, Nhân Hoàng Hiên Viên, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương. Trước mắt biến thân, Quảng Ngục Thiên Vương Ma Lễ Thọ. Thần Thông, Ú Thông, Khu Thần, Vác Núi, Cấm Thủy, Mượn Gió, Bố Vụ, Cầu Tinh. Pháp Bảo, Bảo Tháp, Song Tiên, Thử Kim Hoa Hồ Điêu. Trước mắt biến thân, Tăng trưởng Thiên Vương Ma Lễ Thanh. Thần Thông, Đảo Mưa, Ngồi Hỏa, Vào Nước, Tiểm Nhật, Ngự Phòng, Nấu Thạch, Nôn Diễm. Pháp Bảo, Thanh Vân Bảo Kiếm, Hổ Đầu Thương, Bạch Ngọc Kim Cương Trả. Trước mắt biến thân, Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng. Thần Thông, Nuốt Đao, Hồ Thiên, Thần Hoành, Lý Thủy, Trưởng Giải, Phân Thân, Ẩn Hình. Pháp Bảo, Hôn Nguyên Chân Châu Tán, Phương Thiên Kích. Trước mắt biến thân, Chỉ Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải. Thần Thông, Tiếp Theo Đầu, Định Thân, Chém Yêu, Mời Tiên, Truy Hồn, Nhiếp Phách, Chiêu Mây. Pháp Bảo, Địa Thủy Hỏa Phong Ngọc Tỷ Bà, Thanh Vân Trường Thương. Tứ Đại Thiên Vương, đều là Kim Tiên thực lực. Dĩ nhiên không phải phương này huyền huyễn chư thiên bên trong Kim Tiên, mà là thần thoại Kim Tiên. Chỉ lần này đối đại La Kim Tiên cảnh giới. Cho nên Mạc Vũ trong lòng lực lượng 10 phần, hơn nữa Tứ Đại Thiên Vương liên thủ đối địch, chính là đồng dạng đại La Kim Tiên đều không thể khinh thường. Chính là đơn độc sách đi ra đơn đả độc đấu, cũng là từng cái thực lực cường đại. Dù sao Tứ Đại Thiên Vương thần thông cùng pháp bảo đều có chỗ hơn người. Đương nhiên, đối so những cái kia trong thần thoại đại lão, Tứ Đại Thiên Vương tinh thông chính là 72 địa sát chi thuật, cũng không phải là 36 thiên cương đạo thuật. Quả thật, giống như hầu tử lúc trước bái sư Bồ Đề muốn truyền hắn pháp thuật đồng dạng, cũng là đã từng hỏi hắn muốn học 72 biến vẫn là 36 biến. Người trước chính là 72 địa sát biến hóa chi thuật, cái sau thì là 36 địa sát biến hóa chi thuật. 72 biến, nhìn như nhiều, nhưng thuộc địa sát. Cái sau chỉ có 36 biến, nhưng thuộc thiên cương. Đương nhiên, trước thế bên trong, Mạc Vũ nhớ kỹ có không ít người vậy đang không ngừng tranh luận một vấn đề. Cái kia chính là thiên cương mạnh vẫn là địa sát mạnh. Dù sao hai loại đều có rõ ràng ưu khuyết điểm. Nhưng Mạc Vũ cảm thấy, khẳng định là thiên cương pháp thuật muốn mạnh hơn một số, chuyện này hắn vậy cơ hồ chiếm được nghiệm chứng. Cùng loại với Câu Trần Đại Đế cùng Chân Vũ Đại Đế, chính là tu thiên cương đạo thuật. Đương nhiên, mặc dù Tứ Đại Thiên Vương tu là địa sát chi thuật, cũng đã hoàn toàn đầy đủ, huống chi còn có pháp bảo để đền bù. Mà trông lấy đột nhiên xuất hiện Tứ Đại Thiên Vương, cái kia Ác Lai Phật Tổ lúc này hoặc nhiều hoặc ít có chút khiếp sợ còn có một số không hiểu. Bất quá lúc này Tứ Đại Thiên Vương đã trải qua hướng về phía hắn nhìn quá khứ, trong đó tay kia cầm bảo tháp Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Thọ đạp tiến một bước, hướng về phía cái khác ba vị thiên vương cười đạo: "Chư vị, cái này khác giới Phật Tổ hay là giao cho ta đến?" Tứ Đại Thiên Vương kỳ thực cũng là thân huynh đệ, tiền thân chính là phong thần thời điểm chấn thủ thương trụ giai mộng quan bốn tên đại tướng, lại xưng ma gia bốn huynh đệ. Phật trụ trong đại chiến, cùng Tây Chu xiển giáo môn nhân so võ đấu pháp, bốn người chết trận sau vào phong thần bảng, bị Khương Tử Nha phong làm thiên đình chính thần. Đương nhiên, Tứ Đại Thiên Vương chân thực bối cảnh lại là xuất thân Phật môn, là Phật giáo hộ pháp thiên thần, kỳ thực vì Tây Thiên Phật giáo kim cương vị. Lúc này đối phó cái này Ác Lai Phật Tổ cũng đúng không thể tốt hơn. Hiền đệ tùy ý là được. Cái khác ba vị thiên vương lộ ra được rất hào phóng, bọn hắn phối hợp ăn ý, lúc này đều là lui ra phía sau một bước, đem chiến trường không đi ra, đồng thời vì Quảng Mục thiên vương lực trận. Mà lúc này cái kia ác lai Phật tổ mặc dù từ trên người tứ đại thiên vương cảm thụ đến tràn đầy ác ý cùng khinh thị, nhưng là hắn không lo được cái gì. Một nhóm ngu xuẩn, phản chính là thần thoại nhân vật, càng nhiều càng tốt, các loại đem ngươi các loại đầu lâu hiến cho hắc bảo Phật tổ, tự nhiên có thể lấy được vô thiên Phật tổ ban thưởng. Ác lai Phật tổ trong lòng cười lạnh. Hắn đầu tiên là nhắc tới hắc bảo, nghĩ đến lấy hắn cấp bậc không có cách nào tiếp xúc đến vô thiên như thế tồn tại. Nhưng cái này với hắn mà nói cũng không sao cả, chỉ cần chu sát thần thoại nhân vật, bây giờ vẫn là bốn vị, như vậy tự nhiên là một cái công lớn. Giết! Ác lai Phật tổ lúc này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát ý mãnh liệt, chỗ nào có nửa điểm Phật môn từ bi chi ý. Hắn chắp tay trước ngực, trong miệng có tiếng tụng kinh lên. Tức khắc, toàn bộ trên 9 tầng trời, vô lượng Phật quang màu vàng nở rộ, vô cùng sáng chói, đè ép cả phương thiên địa, giống như một vòng kim sắc đại nhật chậm rãi dâng lên. Tiếp theo, ở sau lưng hắn, Phật môn pháp tướng lần thứ hai hiển hóa, đó là một cái khổng lồ Phật tượng, vô cùng dáng vẻ trang nghiêm, cả người vàng óng, ngồi xếp bằng tại hư không bên trong. So sơn nhạc còn cao lớn hơn, pháp tướng cũng đúng một mặt dáng vẻ trang nghiêm, thần sắc trang nghiêm, phảng phất từ bi mà thần thánh. Ầm ầm. Trong nháy mắt, nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh, cái kia Phật môn pháp tướng bỗng trợn mắt tròn xoe, tay phải cao cao nâng lên, hướng về phía Quảng Mục Thiên Vương giận đập mà đi. Cái kia kim sắc Phật thủ huy động, hư không tức khắc phá toái, trong lòng bàn tay có vô số kim sắc Phật môn phạn văn đang nhảy nhót. Có thể nói là một trường nát tinh thần, một trường nát nhật nguyệt. Rốt cuộc là tu chính tông thần thoại Phật giáo thần thông, uy lực bất phàm. Mà Quảng Mục Thiên Vương vậy không sợ chút nào, hắn ba đạo tiếng cười truyền ra. Chỉ là khác giới Phật đồ, thế mà cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang Phật môn kim thân. Quảng Mục Thiên Vương dứt lời, trong tay đã trải qua hiện ra vừa đối song tiên. Trong lúc nhất thời, song tiên phía trên đung đưa ra tiên quang, cũng có Phật quang. Tiên quang cùng Phật quang xen lẫn cùng một chỗ, nhường Quảng Mục Thiên Vương lộ ra càng thêm thần bí lại cường đại. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, song tiên đón nhận cái kia ác lai Phật tổ kim thân Phật trưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô tận Phật quốc thiên không tức khắc bị nhuộm thành kim sắc. Chương 624, thập nhị phẩm kim liên. Oeng! Song phương kịch liệt giao phong, toàn bộ vô tận Phật quốc đều đang chấn động. Thiên quang sáng chói, Phật quang đầy trời. Dưới chân đại địa trong nháy mắt vỡ ra, hư không chấn động, cửu thiên run rẩy. Quảng Mục Thiên Vương uy phong lẫm lẫm, hai tay cầm roi sắt, dám cùng đối phương cái kia cực đại Phật môn kim thân đối kháng. Thân làm tứ đại thiên vương một trong, hắn thần uy trận trận. Chính là nương tựa theo hai đại roi sắt, liền bước lui mà đến Phật tổ. Giết! Cái sau gầm lên giận dữ, cảm giác được Quảng Mục Thiên Vương cảnh giới không bằng hắn, hắn cũng không e ngại. Phật tay khẽ vẫy, một cái kim sắc hàng ma kim cương sử bị sáng lên đi ra. A Di Đà Phật. Giống. Một thanh Phật hào sau đó, chính là một tiếng long ngâm vang lên. Cái kia hàng ma kim cương sử hóa thành một đầu kim sắc chân long, trực tiếp hướng về phía Quảng Mục Thiên Vương đánh giết mà đi. Đúng là lấy chân long chi cốt, lấy chân long chi hồn chế tạo kim cương sử. Hậu phương, còn lại tam đại thiên vương quan chiến đồng thời cũng tại trò chuyện với nhau. Mà tăng trưởng thiên vương một ngụm liền kêu phá cái kia hàng ma kim cương sử lai lịch. Đa Văn Thiên Vương cũng cười đạo, ngược lại có chút bản sự, bất quá này các loại luyện khí chi pháp quá tàn nhẫn, lại qua đối thô giáp, uy lực có hạn. Thừa vị kế tiếp chỉ quốc Thiên Vương càng là hừ lạnh một tiếng. Chỉ có thể so với thần thoại đại la cảnh giới, nhưng thủ đoạn cũng đúng chỉ thường thôi. Tăng trưởng Thiên Vương lại đạo, dù sao cũng là khác huyền huyễn giới mang gì, nếu không phải được mấy phần Tây Thiên Phật giáo thần thông truyền thừa, chỉ sợ Quảng Mục Thiên Vương một người liền có thể đem hắn diệt sát. Đa Văn Thiên Vương đạo, yên lặng theo dõi kỳ biến trước. Nếu là Quảng Mục Thiên Vương không địch lại, chúng ta đồng thời xuất thủ, trấn áp tên này là được. Hiển nhiên, cái này Tam Đại Thiên Vương cũng không lo lắng Quảng Mục Thiên Vương an ủi. Mà cái này ác lai Phật tổ quả thật có mấy phần thực lực, nhưng cũng không có bị bọn hắn đặt ở trong lòng. Giống. Phục ma kim cương sử hóa thành kim sắc chân long gào thét, xoay quanh trên 9 tầng trời, một cỗ vô cùng cường đại khí thế phô thiên cái địa. Dẫn tới chư thiên chấn động, long uy rung trời. Mà Quảng Mục Thiên Vương vẫn như cũ cường thế. Trong miệng lặng yên niệm chú ngữ, đám kia roi sắt từ hai hóa vừa bị hắn nắm tại trong tay, một cái tay khác nâng lên, một tòa cỡ nhỏ bảo tháp xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Lúc này kim sắc Phật Long đánh giết mà đến, hắn không tránh không né, bảo tháp hướng lên trên ném đi, hóa thành tiên sơn lớn nhỏ. Đồng thời, Quảng Mục Thiên Vương cầm quyền mà lên, một quyền đánh ra, quyền phong hóa long. Trong lúc nhất thời, song long đánh giết. Bảo tháp chấn thương khung, đây là thần thoại linh bảo, uy năng vô cùng. Hướng về phía cái kia ác lai Phật tổ liền chấn áp tới. Mà lên phía sau Phật môn kim thân lúc này giơ cao Phật thủ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bảo tháp bị cái kia cực đại Phật môn kim thân cho mạnh mẽ đỉnh chủ. Mà Quảng Mục Thiên Vương ánh mắt bên trong cũng không ngoài ý muốn thần sắc, lúc này song long đánh giết, bảo tháp chấn áp Phật môn kim thân. Trong tay hắn roi sắt lần thứ hai từ một hóa hai, hai tay song cầm, trực tiếp hướng về phía Ác Lai Phật tổ bản thể trùng sát mà đi. Vâng! Trên bầu trời chấn động liên tục, mà cái kia đã bị tung bay nóc nhà thiên vô tự bên trong, Hùng Đại lúc này vẫn như cũ vô địch. Thậm chí còn rút sạch nhìn thoáng qua trên 9 tầng trời chiến trường. Cái này bốn vị, chẳng lẽ lại là trong thế giới thần thoại đại năng tiền bối. Nó nhìn thấy tứ đại thiên vương thân ảnh, trong lòng giật mình, tiếp lấy lại là vui vẻ. Thần thoại nhân giáo đệ tử mặc dù ít, nhưng rõ ràng đều là tinh anh trong tinh anh, tựa như sư huynh như vậy. Mà sư huynh người như vậy dễ quan hệ, thật sự là cường đại. Mặc dù không thấy được Mạc Vũ thân ảnh, nhưng Hùng Đại vẫn là không nhịn được khen thở ra một hơi, vớt mông ngựa. Tại hắn nhìn đến, mặc dù không sao cả được chứng kiến sư huynh mình xuất thủ, nhưng mỗi lần muốn cùng người chiến đấu thời điểm, tổng sẽ có đủ loại thần thoại nhân vật đến cứu chàng. Nhưng cái này rõ ràng là nhân mạch quan hệ vô cùng cường đại chứng minh. Đây chính là thần thoại nhân giáo, ta tự nhiên lấy thân làm nhân giáo đệ tử làm vinh. Hùng Đại trong lòng thông suốt, ra tay trong lúc đó càng thêm tàn nhẫn. Nhìn lên trước mặt, cái kia thiên vô tự bên trong đại điện, đã là nằm một điệu tăng lữ. Cách đó không xa, Ngọc Âm Bồ Tát cùng Lệ Hiền Bồ Tát trốn ở đám người sau đó, nhìn về phía Hùng Đại ánh mắt bên trong lóe qua từng tia e ngại. Trước đó liền hai người này châm đối Mạc Vũ, tự nhiên đưa tới Hùng Đại châm đối. Vừa rồi vài lần giao thủ sau, cũng là bị Hùng Đại hung hăng đánh thành nội thương. Các ngươi hai cái, nơi nào trốn? Trên 9 tầng trời chiến đấu chấn hồn phách người, Hùng Đại cũng là sĩ khí tăng nhiều, mặc dù độc chiến những cái này lưu tại thiên vô tự đại điện bên trong tất cả tăng lữ, nhưng nó không sợ chút nào. Càng là áp chế đối phương nhất không ngẩng đầu lên đến. Hùng bá thiên hạ. Một thanh gấu giống, thiên vô tự đại điện bên trong chiến đấu kịch liệt hơn. Lại nhìn trên 9 tầng trời. Quảng Mục Thiên Vương lấy pháp bảo chi uy hạn chế cái kia Ác Lai Phật tổ thủ đoạn, để nắm lấy song tiên đã trải qua tiếp cận đối phương. Cặp kia roi phía trên lóe ra từng tia đáng sợ hồ quang, hiển nhiên có lôi điện chi lực. Oeng! Quảng Mục Thiên Vương rốt cục tiếp cận cái kia Ác Lai Phật tổ trước người, nương theo lấy một thanh trên trời rơi xuống thần lôi, cái kia mang theo đáng sợ thần uy song tiên ầm vang hướng về phía đối phương đỉnh đầu nện xuống. Ùm bò họ. Roi sắc ngay đầu, Ác Lai Phật tổ cũng không hoang mang, treo một thanh Phật hào. Xếp bằng ở dưới thân cái kia thập nhị phẩm kim liên bộc phát vô tận Phật quang. Trong nháy mắt, càng thêm sáng chói Phật quang khuếch tán, hình thành một đạo kiên cố không phá vỡ nổi bình chướng. Một giây sau, một tôn càng lớn Phật môn kim thân pháp cùng nhau càng là hiển hóa tại trên 9 tầng trời, đó là một vị thân ăn mặc hắc bảo Phật tổ. Cùng cái này vô tận Phật quốc thế gian cầu phúc trong chùa cung phụng Phật tượng giống nhau như lúc. Chính là Vô Thiên Thủ Hạ Tứ Đại Hộ Pháp một trong, hắc bảo. Hắc sắc Phật tượng đứng sừng sững cửu thiên, nhưng lại là phát ra Phật quang màu vàng. Vô số vô tận Phật quốc bên trong sinh linh mặc dù không biết đạo phát sinh cái gì, nhưng cùng một thời gian, đều thành kính quỳ xuống hướng về Phật tượng phương hướng thăm viếng. Vô tận Phật quốc, chính là Hắc Bảo sáng tạo, ở những cái này Phật môn tín đồ trong lòng, Hắc Bảo đã là thần, áp đảo tất cả phía trên thần. Hừ! Quảng Mục Thiên Vương nhìn thấy hừ lạnh một tiếng, trong tay roi sắt không chút do dự đập xuống. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, vừa đối roi sắt run lẩy bẩy. Một cô đáng sợ lực phản chấn theo roi sắt truyền đến Quảng Mục Thiên Vương tay cánh tay phía trên. Cái này cỗ lực lượng quá mức kinh khủng, chính là Quảng Mục Thiên Vương lúc này cũng lùi lại mấy bước. Cao mày nhìn về phía cái kia che chở Ác Lai Phật tổ quanh thân kim sắc bình chướng. Hắn dưới chân, cái kia thập nhị phẩm kim liên chính đang cao tốc xoay tròn, vô thượng Phật quang bộc phát, hình thành một phương vững như thành đồng vách sắt kim sắc bình chướng. Đừng nói phá phỏng, chỉ là lực phản chấn đều để Quảng Mục Thiên Vương ăn thiệt ngầm. Giống. Trên 9 tầng trời, một thanh long hống, đã thấy kim sắc Phật rồng cuộn xoáy, hàng ma kim cương sử đã là xé nát nó mới vừa mới đối thủ. Dù sao cái kia chỉ là Quảng Mục Thiên Vương một đạo quyền phong mà thôi, không có khả năng chém giết qua cái này chân chính Phật môn trí bảo. Rất nhanh, cái kia kim sắc Phật long tiêu tán, lại độ hóa trở thành một cây cả người vàng óng, ước chừng một trượng dài ngắn hàng ma kim cương sử, lúc này lơ lửng ở đó Ác Lai Phật tổ đỉnh đầu. Trên đó có đủ loại huyền ảo Phật môn phạn văn hiển hóa, phát ra một cỗ huyền diệu đạo vận. Chương 625, thần thoại chư bảo trấn Phật quốc. Hắc Phật lập thiên, phát ra vô tận vĩ lực. Trong lúc nhất thời, cái kia Ác Lai Phật tổ lại có vạn pháp bất xâm tư thế. Đương nhiên, hắn thủ đoạn công kích cũng không được sắc bén, cũng không thể uy hiếp đến Quảng Mục Thiên Vương. Mà lúc này, chiến trường hậu phương, ba cỗ cực mạnh khí thế bộc phát. Nhìn thấy Quảng Mục Thiên Vương bị thua thiệt nhỏ, cái khác ba vị thiên vương rõ ràng chuẩn bị động thủ. Thần thoại tứ đại thiên vương, như là đồng thời xuất thủ. Cái kia uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Chính là Tây Du cố sự bên trong, hầu tử đại náo thiên cung thời điểm, liền từng cùng cái này tứ đại thiên vương đại chiến, song phương chiến đến mấy trăm lần hợp. Hầu tử thực lực tự nhiên không thấp, có thể cùng hắn giao thủ mấy trăm lần hợp, tự nhiên là mãnh nhân. Ác Lai Phật Tổ lúc này có vạn pháp bất xâm tư thế, nhưng tứ đại thiên vương lúc này hội tụ vào một chỗ. Hơn nữa nhìn về phía Ác Lai Phật Tổ ánh mắt, đều là không có hảo ý. Tại bọn hắn nhìn đến, lúc này Ác Lai Phật Tổ mặc dù có vạn pháp bất xâm tư thế, nhưng lại là một cái cố định điểm ngắm, tùy ý nhào nặn. Dù sao đối phương lực công kích không mạnh, hiển nhiên tiến hóa cây toàn bộ có một chút phòng ngự phía trên đi. Vướng. Tăng trưởng thiên vương ma lễ thanh một thanh quát lớn, trong tay thình lình xuất hiện một thanh thanh phong bảo kiếm, cái này lại là một kiện thần thoại cường đại linh bảo. Nhưng kiếm này cũng không phải là lấy sắc bén tăng trưởng, trên thân kiếm khắc lấy lít nha lít nhít tấn phủ, trên viết bốn chữ lớn, địa, thủy, gió, hỏa. Kiếm đến. Tăng trưởng thiên vương xuất thủ, cái kia thanh phong bảo kiếm như pháp bảo đồng dạng treo lên đỉnh đầu, lúc này bắn ra một đạo kiếm khí, hắn trên thân kiếm gió chữ phát sáng. Phong chi kiếm khí, nháy mắt thấy hết phân hóa, như là hóa thành ngàn vạn lợi mâu, hóa thành mâu mưa, hướng về phía Ác Lai Phật Tổ mà đi. Trong lúc nhất thời, lốt bốp thanh âm bên thai không dứt. Một chuôi lợi mâu rơi đập, chính là một trận kim quang bạo khởi, thế nhưng Ác Lai Phật Tổ quanh thân Phật quang bình chướng, mặc dù một trận chấn động, nhưng vẫn như cũ vững như thành đồng vách sát, không có sụp đổ xu thế. Tăng trưởng thiên vương không tin tà, đỉnh đầu thanh phong bảo kiếm lần thứ hai chém ra một kiếm, lần này trên thân kiếm thủy chữ phát sáng. Kiếm khí đổ xuống mà ra, nháy mắt hóa thành chạy xiết sóng lớn, trong nháy mắt, toàn bộ hư không chấn động, phảng phất trong nháy mắt này hạ xuống một chút. Đúng là một kiếm chém ra nhược thủy. Nhược thủy 3000, chỉ lấy một bầu, cái gọi là nhược thủy, cũng không phải là bình thường thủy đặc thù, nhược thủy không có sức nổi, liền lông hồng đều không cách nào bay xuống trên đó, còn có quỷ dị lực lượng pha tạp trong đó. Cố có đáng sợ hủ thực chi lực, nếu là rơi vào nhược thủy bên trong, liền giống như bị vô hình đao kiếm cắt đứt đồng dạng, không phải là thường đáng sợ. Thần thoại U Minh địa phủ bên trong, cầu lại hà dưới Hoàng Tuyển Hà bên trong, chính là nhược thủy, danh xưng kim tiên khó khăn, quảng ngươi là nhân yêu tiên thần, một khi lâm vào nhược thủy bên trong, liền không cách nào thoát khốn, cho đến thân tử đạo tiêu. Hoa lập lạp, kiếm hoa khí làm nhược thủy hình thành sóng lớn, phô thiên cái địa, giống như thác nước chảy bay thẳng xuống, lần thứ hai ẩm vàng đánh tới hương cái kia Ác Lai Phật Tổ. Mà lúc này cái sau xếp bằng ở kim liên phía trên, quanh thân Phật quang mãnh liệt, chắp tay trước ngực, trong miệng tụng kinh, Phật hào tần suất. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, nhược thủy sóng lớn ầm vang rơi đập, đem toàn bộ kim sắc bình chướng một mực bao khỏa, đáng sợ hủ thực chi lực dung chuyển. Lốt bốp thanh âm lần thứ hai không ngừng vang lên, giống như vô tận vô hình đao kiếm, chém vào tại cái kia kim sắc bình chướng phía trên. Nhưng rất hiển nhiên, tác dụng cũng không được là rất lớn. Cái kia Ác Lai Phật Tổ ngồi xếp bằng thập nhị phẩm kim liên hiển nhiên không được là phàm phẩm, thậm chí hắn cấp độ còn tại Tăng trưởng Thiên Vương Thanh Phong Bảo kiếm phía trên. Hướng. Tăng trưởng Thiên Vương lại là hai kiếm, kiếm thân phía trên, lần này hỏa chữ cùng địa chữ đồng thời phát sáng. Trong lúc nhất thời, trời xuất hiện ánh lửa, tiếp lấy thiên thạch trên trời rơi xuống, có diệt thế chi uy. Đồng thời, cái kia Ác Lai Phật Tổ xung quanh hư không bắt đầu vặn vẹo, hư vô chi khí chấn động trong lúc đó, đã là biến thành một chỗ tuyệt địa. Cùng lúc đó, Ác Lai Phật Tổ quanh thân hoàn toàn bị phong tỏa ngăn cản, bên trong linh khí đều tựa hồ bị trong nháy mắt hút khô. Vâng, vâng, vâng. Hỏa diễm thiên thạch rơi xuống, cái này vô tận Phật quốc toàn bộ trên 9 tầng trời, tức khắc hóa thành một cái biển lửa. Nhưng ở nơi này hỏa biển bên trong, Phật quang màu vàng vẫn như cũ sáng chói, tăng trưởng thiên vương lực lượng, cũng không cách nào đánh vỡ đối phương phòng ngự. Cùng một chỗ động thủ, Quảng Ngục thiên vương lúc này giận quát một tiếng. Cái này Ác Lai Phật Tổ cảnh giới vốn liền có thể so với thần thoại Đại La, muốn so tứ đại thiên vương muốn mạnh hơn một bậc. Mấu chốt nhất là, cái kia kim liên uy lực quá mạnh, phòng ngự năng lực đơn giản kinh người. Đương nhiên, bản này liền là Phật môn thần thông đặc sắc, Phật môn thần thông bên trong, gần như một nửa đều là tăng lên lực phòng ngự. Bất luận cái gì một môn thần thông tu đến đỉnh cấp, tự có vạn pháp bất xâm tư thế. Không thể không nói, cái này Ác Lai Phật Tổ mặc dù quy không ra thế nào địa, mà hắn thiên phú tu luyện cũng đúng kinh người. Có thể lên làm cái này vô tận Phật quốc Phật tổ, lại là không phải ngoài ý muốn. Mà lúc này, Quảng Ngục Thiên Vương uống xong đồng thời, bảo tháp treo cách đỉnh đầu, song tiên cũng đang tay, đồng thời, hắn bên hông có một chủng túi. Lúc này miệng túi tự nhiên mở ra, một đầu hình như chuột bạch tử kim hoa hổ điều chạy đi ra. Mặc dù giống như chuột bạch, nhưng lúc này vừa xuất hiện, thần hành bỗng nhiên biến lớn, giống như cự đại bạch tượng, đồng thời quanh thân sinh hai cánh. Cái này tử kim hoa hổ điều xem như một đầu thần thoại dị chủng. Thực lực cường đại. Hai đại thiên vương đã trải qua thi triển ra đòn sát thủ, cái khác hai vị thiên vương cũng không cam lòng lạc hậu. Đa Văn thiên vương lúc này cũng ôm ấp tỷ bà, đương nhiên cũng không phải là tấu nhạc dùng, cái này tỷ bà thanh âm có thể trực tiếp công kích sinh linh thức hải. có thể lệnh địch nhân đánh mất tâm trí, chính là đã từng hầu tử, cũng là ở cái này khiến tỷ bà trong tay ăn không ít thua thiệt. Mà cuối cùng một vị trí quốc thiên vương, lúc này cũng là ném ra bản thân hồng dù. Cái này hồng dù bên trong tự xưng một phương thế giới, có nuốt người khả năng, chỉ cần ba cái thời điểm, liền có thể đem hắn bên trong sinh linh hóa thành một bãi huyết thủy. Ken ken ken. Đa văn thiên vương bắn lên tỷ bà, mà âm vờn quanh hai. Cái kia kim sắc bình chướng bên trong, ác lai Phật tổ tức khắc một trận đầu váng mắt hoa, Phật quang có thể bảo vệ hắn thân thể, nhưng ngăn không được trận này trận ma âm. Cái này tiếng tỷ bà thẳng công kích thức hải, lúc ấy hầu tử đều gánh không được, cái này ác lai Phật tổ tự nhiên không bản sự kia. Trong nháy mắt, hắn lung lay đầu liền nghĩ từ cái kia kim liên bên trên ngã chồng vó, chính là quanh thân Phật quang cũng là một trận tứ lắc, có chút không ổn định. Giết! Quảng Ngục Thiên Vương nắm lấy song tiên đã trải qua vọt lên quá khứ, Tăng Trưởng Thiên Vương cũng nắm lấy Thanh Phong Bảo Kiếm theo sát phía sau kho. Cùng lúc đó, cái kia vàng hoa hổ điêu cũng là đánh giết mà đi. Vâng! Vâng! Vâng! Hai đại thiên vương cộng thêm một đầu tử kim hoa hổ điêu, một trận tấn công mạnh. Chỉ đánh cái kia ác lai Phật tổ quanh thân bình chướng một trận lắc lư. Mấy chục giây sau đó, chỉ nghe ầm vang một thanh nổ vàng, cái kia bình chướng rốt cục phá toái. Ác lai Phật tổ vạn pháp bất xâm tư thế bị phá trừ, cùng một thời gian, một mực chờ ở một bên chỉ quốc thiên vương tay phải đột nhiên hôm sau đè xuống. Cái kia trên 9 tầng trời hồng dù ầm vang biến lớn, một mạch đem vậy còn không kịp phản ứng ác lai Phật tổ cho chụp vào trong. Chương 626, gạt bỏ hắc bảo thần niệm. Hồng dù bao trùm tất cả, cái kia cực đại Phật môn kim thân. Cùng ác lai Phật tổ bản thể trực tiếp bị nuốt vào. Chỉ quốc thiên vương phải tay khẽ vẫy, cái kia hồng dù thu nhỏ, lần thứ hai rơi vào trong tay hắn. Cái này chính là tứ đại thiên vương chi huy, phối hợp ăn ý, đã từng châm đối hầu tử một màn lần thứ hai xuất hiện. Đương nhiên, Tây Du cố sự bên trong, hầu tử cuối cùng cũng là bị thu vào chỉ quốc thiên vương cái này khiến hồng dù bên trong. Chỉ là hầu tử ỷ vào thần thông, ỷ vào như ý kim cô đồng chi huy, từ nơi này hồng dù bên trong đánh đi ra. Nhưng ác lai Phật tổ hiển nhiên không bản sự này. Hừ! Chỉ quốc thiên vương lạnh rên một tiếng, cầm hồng dù một trận lay động, từng tiếng kêu thảm từ dù bên trong truyền ra. Hiển nhiên là đến từ cái kia ác lai Phật tổ. Chỉ quốc thiên vương cũng không có để ý tới, mà hồng dù lắc lư, một đóa kim sắc liên đài rơi xuống. Quả nhiên là thần thoại pháp bảo. Đa văn thiên vương nhìn về phía cái kia đã trải qua rút nhỏ kim sắc liên đài, hai mắt nhắm lại. Bảo vật này rõ ràng thuộc về thần thoại, chỉ là thuộc về hậu thiên luyện chế. Có thể là xuất từ hắc bảo tay. Đa văn thiên vương nói một tiếng, suy đoán bảo vật này lai lịch. Hắn lực phòng ngự quá mức kinh người, hơn nữa thủ pháp luyện chế rõ ràng đến từ thần thoại người. Vô thiên thân phận cao quý, tự nhiên sẽ không để ý tới những cái này vô tận Phật quốc bên trong sinh linh, cho nên rất lớn tỷ lệ. Pháp bảo này chính là hắc bảo luyện chế. Hùng bá thiên hạ. Thiên vô tự điện đường bên trong, thuộc về hùng đại chiến trường cũng đã chuẩn bị kết thúc. Đi theo Mạc Vũ, nó ăn không ít kim đan, tu vi cùng cưỡi tên lửa dường như kéo lên, có thể so với thần thoại kim tiên. Vâng! Vâng! Cuối cùng hai quyển, đem Ngọc Âm Bồ Tát cùng Lệ Hiền Bồ Tát đầu đập cái nát nhừ, chiến trường tùy theo kết thúc. Lúc ngẩng đầu lên, trước đó cái kia tứ đại thiên vương thân ảnh đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có sư huynh mình đang kéo lấy một tòa kim sắc liên đài đang ngẩn người. Sư huynh, may mắn không làm được mệnh, ta đem đám kia con lửa chọc cho hết đưa lên trời. Mạc Vũ trong trầm tư, hùng đại thanh âm truyền vào lỗ tai, hắn thu hồi cái kia ác lai Phật tổ thập nhị phẩm liên đài, quét mắt phía dưới cái kia thiên vô tự bên trong thảm trạng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sai. Nghĩ nghĩ, hắn đem trong tay thập nhị phẩm liên đài ném cho hùng đại. Pháp bảo này về sau là ngươi. Vừa rồi hắn đã trải qua dùng giám định thuật nhìn qua, cái này liên đài nếu là hối đoái thành khí vận giá trị, chừng hơn 3 ức. Nhưng bây giờ hắn khí vận giá trị đã trải qua hoàn toàn đủ, mà dù sao cũng là đến từ thần thoại pháp bảo, liền ban cho đồng dạng bỏ bao nhiêu công sức hùng đại. Đa tạ sư huynh. Hùng đại một trận mặt mày hớn hở, cũng không khách khí, từ Mạc Vũ trong tay tiếp nhận liên đài. Nhưng là đang trong tay nghiên cứu một trận, nó lại nghi hoặc vấn đạo, sư huynh, làm sao pháp bảo này ta không thể dùng. Mạc Vũ khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới cái gì, lại sẽ liên đài tiếp về, thần niệm lúc này dò xét tiến vào. Quả nhiên, không được một hồi, hắn thở dài một thanh, hắn cũng đúng quên. Dù sao cũng là thần thoại pháp bảo, thần thoại nhân vật luyện chế pháp bảo thời điểm, cũng sẽ ở pháp bảo bên trong lưu lại một tia thần niệm. Xem như một tầng cấm chế, như là không cách nào phá trừ, người khác liền là vậy những cái này pháp bảo, vậy không cách nào vận dụng. Mà cái này kim sắc liên đài bên trong, liền ngồi xếp bằng một đạo thần niệm, hắc bảo bóng đen, chính là hắc bảo. Mạc Vũ tức khắc rơi vào trầm tư. Quả nhiên là hắc bảo luyện chế, chỉ là nếu là cưỡng ép phá vỡ tia này thần niệm, sợ rằng sẽ gây nên lúc này không biết đạo ở nơi đó hắc bảo chú ý. Cái này một sợi thần niệm, dựa vào hiện tại hắn, tự nhiên có thể rất mạnh mẽ phá vỡ. Chỉ cần cái này tất nhiên sẽ gây nên tia này thần niệm chủ nhân liền được hắc bảo chú ý, có lẽ sẽ bởi vậy lần thứ hai dẫn tới đại địch. Hắc bảo mà nói, thực lực có lẽ không mạnh. Mạc Vũ lâm vào hồi ức, nhớ lại liên quan tới vô thiên tất cả, vô thiên thực lực không cần nhiều lời. Vậy tất nhiên là chuẩn thánh một tồn tại, dù sao đã từng cưỡng ép bức bách Phật tổ Như Lai nhường vị, tự thành Phật tổ. Nhưng thủ hạ tứ đại hộ pháp thực lực lại là có chút lên không được mặt bàn, nhiều lắm là liền là thần thoại kim tiên mà thôi. Đã như vậy, không bằng đem hắc bảo dẫn tới trực tiếp giết. Mạc Vũ trong mắt để lộ ra một cỗ sát khí, cùng loại dạng này nguyên bản thuộc về thần thoại, nhưng đi theo La Hầu đến đây cái này huyền huyễn chư thiên vạn giới người, đó là đương nhiên là giải quyết càng nhiều càng tốt. Dù sao đây đều là về sau đại địch. Hơn nữa chủ yếu nhất một chút, cái này hắc bảo một mình ở nơi này huyền huyễn chư thiên thành lập Phật giáo, càng là chuyển xuống Phật môn thần thông. Cái này đối Mạc Vũ tới nói, là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Trước có La Hầu, sau có vô thiên, hắc ám thế lực so trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Đồng thời, Mạc Vũ trong lòng thở dài một thanh. Vô thiên không thể so với tương thần, cái này thế nhưng là chân thực chuẩn thánh, mặc dù thực lực tất nhiên không bằng đã từng tranh qua thiên đạo vị La Hầu. Nhưng vậy tuyệt đối là một cường hãn địch nhân. Giải quyết hắc bào đơn giản, nhưng nếu là chọc tới vô thiên, chỉ sợ sự tình sẽ làm lớn chuyện. Túi đầu nhìn thoáng qua bản thân bây giờ cao lớn vài chủ cức khí vận giá trị, Mạc Vũ ánh mắt nháy mắt biến kiên định. Sợ cái gì, bây giờ ta mặc dù không thể biến thân thánh nhân, nhưng còn có Đông Hoàng Thái Nhất áp trận, chỉ là vô thiên, nếu là dám đến, giết chính là. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang, Mạc Vũ trong lòng đại định, thần niệm lần thứ hai tìm được cái kia kim liên bên trong. Pháp bảo thế giới bên trong, dùng cả mình mãnh liệt. Cái kia chính đang tĩnh tọa thuộc về hát sợ một tia thần niệm đống mở hai mắt ra. Ngươi là ai? Đòi mạng ngươi người. Mạc Vũ cũng không nhiều lời, mà thần niệm giao phong cũng không phải đao thật thương thật. Mạc Vũ bản tôn ở đây, cái kia hắc bảo một tia thần niệm tự nhiên không được là đối thủ. Pháp bảo thế giới bên trong, Mạc Vũ thần niệm dung chuyển, tiếp lấy toàn bộ thế giới hóa thành hồng sắc. Giống như một vòng lão đảo đại nhật đốt cháy tất cả. A. Hắc bảo thần niệm chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm, liền nháy mắt hóa thành cho bụi. Ngoại giới, Mạc Vũ mở to mắt, đem kim liên ở đây giao cho Hùng Đại. Đã trải qua tốt, ngươi thí thí hiệu quả. Hắc bảo thần niệm đã bị xóa đi, bây giờ cái này kim liên đã trải qua trở thành vật vô chủ. Quả nhiên, lần này Hùng Đại rất nhanh liền nắm giữ món pháp bảo này. Tâm niệm vừa động, kim liên nháy mắt biến lớn, vô thượng Phật quang khuyết tán, Hùng Đại tư nhân xếp bằng ở kim liên phía trên. Rất có như vậy một chút dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Chỉ là một con gấu ngồi kim liên, lại y theo dáng dấp bấm một loại nào đó thủ ấn, nhiều ít vẫn là có chút quái dị. Một đạo kim sắc bình chướng lần thứ hai hiện hóa tại Hùng Đại bên ngoài. Vâng! Mạc Vũ không nói hai lời, tức khắc liền là một quyền đánh đi lên, cái kia kim sắc bình chướng một trận rung chuyển. Nhưng lại vẫn như cũ vững như thành đồng vách sắt. Sư huynh, ngươi muốn nghiệm chứng cái này kim liên phòng ngự, tốt cho ta đây nói lên một thanh A. Hùng Đại bị giật mình, đương nhiên trên mặt vẫn là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Như thế lực phòng ngự cường đại kim liên, chính là thích hợp nó. Dù sao thân làm hùng nhân tộc, chiến đấu thời điểm ưa thích đại khai đại hợp, chú trọng tiến công, rất dễ dàng bị địch nhân bắt được sơ hở. Mà bây giờ có kim liên, nó thực lực tự nhiên tiến nhanh. Chương 627, Tam Tạng Chân Kinh. Hắc bảo cuối cùng vẫn là lựa chọn khởi hành vô tận Phật quốc. Muốn tìm Mạc Vũ tính sổ sách. Chỉ là hắn sinh tính cẩn thận, lại là túi khôn một loại nhân vật, trước khi đi, cũng vận dụng một loại nào đó thần thông. Đem một câu truyền tới vô tận tinh không chỗ sâu. Vô thiên Phật tổ, hắc bảo sáng lập vô tận Phật quốc bị diệt, ta nuốt không trôi một hơi này, mặc dù đối phương có thể là thần thoại đến, nhưng ta chắc chắn sẽ nát đối phương. Mà vậy không biết đạo câu nói này truyền tới nơi nào, hắc bảo thân ảnh nháy mắt từ cái kia màu đen tinh thần bên trong lấp lóe mà ra. Hóa thành một đạo màu đen nhánh lưu quang nghĩ đến vô tận Phật quốc phương hướng vọt lên quá khứ. Xanh thẳm tinh không bên trong, tức khác nhiều hơn một cỗ thuần túy sát ý. Ánh mắt kéo đến vô tận Phật quốc bên này, Mạc Vũ đã trải qua mang theo Hùng Đại lần thứ hai dạo bước ở đây giới thế gian bên trong. So với lúc mới tới, trên đường phố bóng người rõ ràng đã trải qua ít đi rất nhiều. Nhưng khóc tang thanh âm liên tục địa truyền ra, phảng phất bọn hắn chính đang tế điện chết đi Phật tổ. Mạc Vũ thấy tình cảnh này, trong lòng lại là thở dài. Hắn cũng không phải là giết người, cũng không muốn đem cái này vô tận Phật quốc hết thể hủy diệt. Nhưng những người này là hắc ám sinh linh, không thể không giết. Mà hắn cảm xúc hiển nhiên lây cho một bên Hùng Đại, lúc này nó nhìn về phía cái kia chúng quanh vụn vặt lẻ tẻ tăng lữ, đột nhiên nói một tiếng. Trách thì trách bọn hắn tin lầm Phật, nếu là tin thần thoại Phật tổ, có lẽ còn có thể cứu mệnh cơ hội. A Mạc Vũ nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình. Cái gọi là người nói vô tâm, người nghe có ý, hắn tức khắc nghĩ tới một loại khả năng. Thần tình trên mặt vậy tức khắc biến khai lãng. Hùng Đại, ngươi cái này biện pháp không sai. Mà lúc này Hùng Đại thì là một mặt mê mang. Sư huynh, ta có thể không biện pháp gì. Mạc Vũ không tại để ý tới hắn, mà là lúc này trao đổi hệ thống. Tại hệ thống hôi đoái một cột bên trong qua qua lại quét mắt lên. Có. Rất nhanh, hắn tìm được một cái phân loại, ở trong đó tất cả đều là liên quan tới thần thoại Tây Thiên Phật giáo đồ vật. Có Phật môn pháp bảo, có Phật môn thần thông. Nhưng Mạc Vũ cũng không có chú ý những cái này, mà là tại những cái kia đủ loại trên kinh Phật xem lên. Đại Tạng Kinh, ghi lại Tây Thiên Thích Ca Mâu Ni Phật trong ngày thường ngôn luận, cuối cùng tạo thành Phật Kinh, nội dung của nó bác đại tinh thâm, ẩn chứa Phật giáo giáo nghĩa, có phổ độ chúng sinh khả năng. Kim Cương Kinh, Bàn Ngự Kinh, Hoa Nghiêm Kinh. Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ nhìn hoa mắt, những cái này Phật Kinh, đều có phổ độ chúng sinh khả năng. Mà hắn dự định, chính là lấy cái này thần thoại Tây Thiên Phật Kinh độ hóa cái này vô tận Phật quốc bên trong sinh linh. Vừa rồi Hùng Đại mà nói, nhường hắn tức khắc nghĩ tới loại khả năng này. Cái này vô tận Phật quốc bên trong, sinh linh tuy đều là tín phụng hắc bảo cùng vô thiên, nhưng cuối cùng là tin. Là Phật môn tăng lữ, là Phật giáo môn đồ. Vô thiên cùng hắc bảo giáo nghĩa tự nhiên cùng phổ độ chúng sinh không quan hệ, điển hình đánh lấy Phật giáo ngụy trang, nhưng âm thầm lại hấp thụ công đức lực lượng. Dùng cái này đến tăng cường thực lực mình. Nhưng những cái này sinh linh là vô tội, không phải Mạc Vũ trước kia cũng sẽ không như vậy phiền muộn. Diệt sát một cái tinh vực sinh linh, đây chính là muốn lương đại nhân quả. Mạc Vũ coi như không sợ, nhưng tóm lại không như vậy nhẫn tâm. Mà nếu là có chân chính Tây Thiên Phật giáo kinh văn, có lẽ có thể rửa sạch cái này vô tận Phật quốc bên trong vô số sinh linh trong lòng hắc ám. Rất nhanh, Mạc Vũ đem ánh mắt đặt ở một bản trên kinh Phật. Tam Tạng Chân Kinh, Tây Du Cố Sự Tông Môn, đường triều đường huyền trang một đường 108.000 dặm, kinh lịch 9981 nạn từ Tây Thiên Đại Lôi Âm tự thu hồi chân kinh hợp bản, có phổ độ chúng sinh lực lượng. Liền là ngươi. Mạc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Tức khắc bỏ ra 500 vạn khí vận giá trị, đem cái này cái gọi là Tam Tạng Chân Kinh cho đổi đi ra. Hệ thống lần này kinh người thân mật, lại còn có sách hợp đính, chính là Tây Du bên trong cái kia đường tăng trải qua thiên tân vạn khổ từ Phật tổ Như Lai cái kia thu hồi chân kinh. Mang về đại đường sau, Phật giáo hưng thịnh, chiếm hết vô thượng khí vận. Đương nhiên, Mạc Vũ mặc kệ cái gì khí vận không được khí vận, mà là cái này Tam Tạng Chân Kinh có lẽ có thể độ hóa cái này vô tận Phật quốc bên trong sinh linh. Nghĩ đến liền làm. Tránh khỏi tự tay chôn vùi một cái tinh vực sinh linh, Mạc Vũ kêu lên Hùng Đại bắt đầu bận rộn. Rầm rầm rầm. Đó là các nơi chùa miếu bên trong hắc bảo Phật tượng bị nện nát thanh âm. Tất nhiên muốn độ hóa cái này vô tận Phật quốc bên trong sinh linh, cái kia hắc bảo Phật tượng tự nhiên là không thể lưu lại. Mà việc này liền giao cho Hùng Đại, lấy bây giờ đầu này gấu thực lực, phá hủy cái này vô tận Phật quốc bên trong tất cả hắc bảo Phật tượng, cơ hồ chỉ dùng mấy chục tức thời gian cũng đã giải quyết. Đương nhiên, bị phá hư chỉ là bây giờ bọn hắn ở tại thế giới, về phần vô tận Phật quốc cái khác thế giới bên trong, Mạc Vũ bây giờ còn chưa có dư thừa thời gian. Bất quá những cái kia các loại sau đó không lâu lại nói, hắc bảo tới hay không vẫn là hai việc khác nhau, huống hồ hắn vậy chuẩn bị trong cái thế giới này thí nghiệm trước thí nghiệm. Ba không cầu hoa tươi năm. Nhìn xem Tam Tạng Chân Kinh có hữu hiệu hay không. Hắc bảo Phật tượng rất nhanh bị thanh trừ cái sạch sẽ, lại là đổi lại đủ loại thần thoại Phật tượng. Những cái này Phật tượng tự nhiên là Mạc Vũ trong hệ thống hối đoái đi ra, sử dụng đi khí vận giá trị bất quá 100 vạn. Dù sao cũng là Phật tượng mà thôi, cũng không phải là cái gì quá mức hiếm lạ đồ vật. Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Nhiên Đăng Cổ Phật, Phật Di Lặc. Các loại dạng này Phật tượng bị dựng đứng lên, chính là cái kia Thiên Vô Tự cũng đã bị Hùng Đại một lần nữa sửa một lần, đồng thời trực tiếp đem Phật Tổ Phật Như Lai tượng cho lập tiến vào. Thấp phối bản Tây Thiên Phật giáo đã trải qua trở thành quá khứ, chân chính Tây Thiên ở nơi này bên trong đứng lên. Đương nhiên, chỉ là một số Phật tượng mà thôi, cũng không được đầy đủ Phật vận. Không. Dù sao những cái này Bồ Tát cùng chư Phật chân thân không ở nơi này. Mà Mạc Vũ bây giờ biến thân tất cả thần thoại nhân vật bên trong, vậy chỉ có Lục Gáp cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát xem như Tây Thiên người trong Phật môn. Hắn còn đặc biệt địa dựng lên Địa Tạng Vương Bồ Tát miếu cùng Đại Nhật Như Lai miếu. Đây là bây giờ vô tận Phật quốc bên trong lớn nhất Phật vận hai nơi chùa miếu. Mà làm xong tất cả những thứ này, Mạc Vũ tâm niệm vừa động, vô cùng công đức lực lượng ra thân, tại trên 9 tầng trời tạo thành một đạo đại Phật thân ảnh. Cái kia đại Phật dáng vẻ trang nghiêm, thần sắc mang theo một tia hiền lành, cứ như vậy ngồi xếp bằng tại trên 9 tầng trời. Tại đại Phật trước mặt, tam tạng chân kinh bị mở ra, hiển hóa ra từng mảnh Phật giáo phản văn. Đại Phật mở miệng, ẩn chứa vô tận Phật ý Phật âm vang vọng thiên địa. Ta có pháp một dấu, tan phiếm, luận một dấu, nói địa, trải qua một dấu, độ quỷ. Tam tạng tổng cộng 35 bộ phận, nên 15144 quyển, chính là tu chân trải qua, đang tốt cánh cửa. Chân chính thần thoại Phật môn kinh văn vang vọng chư thiên, trong lúc nhất thời, cái kia vô tận Phật quốc thế gian trên đường phố bóng người lại bắt đầu nhiều hơn. Nhìn qua cái kia trên 9 tầng trời chính đang tụng kinh đại Phật, bọn hắn thành kính quỳ lạy. Trong mắt tuyệt vọng biến thành hy vọng. Một bên Mạc Vũ nhìn thấy từng màn, cũng là nhẹ nhàng thở dài. Tóm lại là người tin Phật, bây giờ có tam tạng kinh văn, có lẽ có thể cải biến các ngươi cuối cùng vận mệnh, có lẽ. Hít một thanh, Mạc Vũ quay người đi xa, mà cái này vô tận Phật quốc cuối cùng vận mệnh, liền đặt ở những cái này sinh linh trên người. Nếu là tam tạng kinh văn cũng không thể gột rửa trong lòng bọn họ hắc ám, như vậy các loại đợi bọn hắn vẫn là diệt vong. Chương 628, Thần thoại, Khổng Tuyên. Tuyên dương tam tạng kinh, phổ độ thần thoại Tây Thiên Phật giáo chân ý. Đây là Mạc Vũ lưu cho cái này vô tận Phật quốc bên trong vô số sinh linh cơ hội. Cũng là cuối cùng cơ hội. Nếu là Phật ý không cách nào gột rửa trong bọn họ tâm, không cách nào thanh trừ hắc ám. Như vậy các loại đợi bọn hắn, tự nhiên là hủy diệt. Đến thời điểm, Mạc Vũ vậy tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ngã Phật, phổ độ chúng sinh. Trên 9 tầng trời, đại Phật hoành không, hàm chứa vô tận vận vị Phật quang đầy trời. Phật âm truyền sướng, muốn phổ độ chúng sinh. Mạc Vũ bên người, Hùng Đại nhìn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng khi tức có một loại ngồi xếp bằng mà xuống gõ mọ xúc động. Không thể không nói, thần thoại Tây Thiên Phật giáo Phật kinh sắc thực hàm chứa vô thượng Phật ý, chính là mạnh như Hùng Đại, lúc này nội tâm cũng có bị gột rửa cảm xúc. Cái này khi vận giá trị cũng đúng hoa đáng giá. Mạc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nhận cái kia Phật âm ảnh hưởng. Đương nhiên, đổi lấy Phật kinh, cũng không tiêu phí quá nhiều khí vận giá trị. Hắn chỉ là hy vọng, lưu cho cái này vô tận Phật quốc bên trong sinh linh một giây sinh cơ. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt đống nhìn về phía ngoài cửu thiên. Nơi đó, một đạo người áo đen ảnh đã xuất hiện. Hắc bào rốt cục chạy tới vô tận Phật quốc, liền nhìn thấy có sức ảnh hưởng lớn đến thế hoành không, tại tụng Phật kinh. Phật quang phổ chiếu, phổ độ chúng sinh. Nhưng ở hắn lúc này nghe tới, rồi lại như tạp âm đồng dạng khó có thể lọt vào tai. Không nhịn được giận quát một tiếng. Chư thiên vạn giới, làm tôn vô thiên Phật tổ. Tiếng quát rơi xuống, tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nhưng vô tận sinh linh, vẫn như cũ hướng về phía tôn này đại Phật thành kính quỳ lạy, cũng không hướng trên 9 tầng trời nhìn lên một cái. Trong lòng bọn họ hắc ám cái này đầy trời Phật ánh sáng phía dưới, chậm rãi từ từ tiêu tán. Giờ khắc này, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn thành kính. Trong lòng có Phật, Phật liền tồn tại. Rốt cuộc đã đến. Trong hư không, Mạc Vũ nhìn qua cái kia hắc bảo cười lạnh. Trên thực tế, đối phương tốc độ so với hắn trong tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Nguyên lai cự ly cái này vô tận Phật quốc cũng không xa, đúng rồi, dạng này mới có thể càng tốt hấp thụ công đức lực lượng. Dựa theo phương này sinh linh thuyết pháp, hắc bào mặc dù cũng không thường tới này vô tận Phật quốc, nhưng thỉnh thoảng sẽ hiển thánh hư, làm ra đủ loại huyền diệu thiên địa dị tượng. Nhưng cái này vô tận Phật quốc bên trong sinh linh càng thêm đối với hắn kính ngưỡng. Hùng Đại lúc này vậy ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt bên trong có chút kiêng kỵ, hắc bào đối với nó lực áp bách rất mạnh. Hắc bào trên người Hùng Đại đảo qua, rất nhanh liền chuyển rời đến Mạc Vũ trên người. Lông mày hung hăng nhíu một cái, lúc này uống đến. Người là ai? Nhân giáo chỉ riêng nhị đệ tử, Trương Bách Nhẫn. Mạc Vũ cười đạo, cùng hắc bào đối chọi tương đối. Hùng Đại chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh thổi qua, để nó cực đại gấu thân đều là khẽ run rẩy. Cái này khiến nó kinh hãi, băng hệ thần thú, như thế nào lại không hiểu run lên. Lại là này thời không khí bên trong, tràn ngập hai cỗ không chút nào che giấu sát ý. Vô luận là Mạc Vũ vẫn là Hắc Bảo, lúc này đều có tất sát đối phương lý do. Ở nơi này khác giới thành lập Phật giáo, tuyên dương lại là Hắc Ám, Hắc Bảo, ngươi tội đáng chết. Mạc Vũ sát ý tràn ngập, không che giấu chút nào. Mà cái kia Hắc Bảo cũng là cười lạnh. Ta Hắc Bảo làm việc, lúc nào đến phiên ngươi nhân giáo đệ tử đến dạy. Vô Thiên ở đâu? Mạc Vũ lại là quát lạnh một tiếng. Phật tổ há là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Hắc Bảo giận dữ. Vô Thiên bộ hạ tứ đại hộ pháp bên trong. Hắn càng trung thần, có thể nào cho phép người khác gọi thẳng Vô Thiên tên. Giết! Giết! Ngắn ngủi ngôn ngữ giao phong, song phương trong lòng sát y đã trải qua triệt để bộc phát. Ngao! Hắc bảo gầm lên giận dữ, hắc ám tuôn ra, toàn bộ vô tận Phật quốc Phật quang đều phảng phất bị che đậy, thiên không tức khắc hắc ám xuống tới. Chỉ có cái kia trên 9 tầng trời đại Phật như trước đang liên tục tụng tam tạng chân kinh. Mà hắc bảo thân hình lóe lên trong lúc đó, đúng là hóa thành bản thể, một đầu hành trần tại bóng đêm vô tận bên trong kinh khủng đại xà xuất hiện. Đại xà quá lớn, nhiếp hồn phách người, hắn thân rắn bên trên ô hắc xà vậy chớp động lên đáng sợ ô quang, đen kịt vô cùng mắt rắn phát ra yêu dị tà quang. Lưỡi rắn phun một cái hợp lại trong lúc đó, phát ra làm cho người tê cả da đầu tiếng lách tách vang, đuôi rắn cao cao đứng lên, giống như một đầu chiếm cư chư thiên đại xà. Một đôi xà nhãn, lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Vũ. Đúng là đại la. Mạc Vũ hai mắt nhắm lại, hắn không nghĩ đến bây giờ liền cái này hắc bảo cũng đã là thần thoại đại la cảnh giới. Hắc ám. Hắn trong lòng giận dữ, thật tình không biết, trong thế giới thần thoại, nhiều thiếu kinh tài tuyệt diễm hạng người dốc cả một đời vậy chỉ là tu đến thần thoại kim tiên. Nhưng chỉ là một đầu hắc xà, đúng là có thần thoại đại la cảnh giới. La Hầu. Mạc Vũ trong lòng giận quá, La Hầu phản bội thần thoại thế giới, ở nơi này huyền huyễn chư thiên vạn giới sáng lập hắc ám, lấy vô số sinh linh huyết, đến sáng lập hắc ám huy hoàng. Hắc ám xâm nhiễm vạn vật, thực lực tăng lên quá nhanh. Chỉ là hắc bảo, vậy đúng là thần thoại đại la. Đương nhiên, dù sao đến từ thần thoại, hắc bảo thực lực hiển nhiên muốn so cái kia lúc này đã trải qua hóa thành một bãi huyết thủy ác lai Phật tổ mạnh hơn quá nhiều. Căn bản không phải một cái cấp độ bên trên sinh linh. Mà nguyên bản Mạc Vũ còn nghĩ tiếp tục lấy tứ đại thiên vương xuất trận, nhưng bây giờ nhìn đến, thì cần muốn mới biến thân. Cũng may hắn khí vận giá trị đủ, thanh âm từ trong lòng vang lên. Hệ thống, mở ra mới biến thân. Chỉ định nhân vật, Khổng Tuyên. Thần thoại nhân vật biến thân thành công. Và anh, nương theo lấy nổ vang, một đạo cực quang từ Mạc Vũ quanh thân buộc phát ra. Trong nháy mắt, toàn bộ vô tận Phật quốc phảng phất bị cái này trắng đến cực hạn cực quang cho triệt để bao phủ. Phảng phất một vòng trắng mặt trời lên lên, thôn phệ tất cả. Tất cả sinh linh, bao quát cái kia hắc bào ở bên trong, lúc này cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Cái kia cực quang quá mức hừng hực, lúc này vô tận Phật quốc, phảng phất trở thành một chỗ quang chi thế giới. Đột nhiên trên 9 tầng trời, cực quang yếu bớt, lại đột nhiên có ngũ sắc thần quang chậm rãi đến, thần kỳ mà huyền diệu, mang theo đặc thù nào đó đạo vận. Hắc bào lúc này đã trải qua có thể mở to mắt, trong lòng cự chiến trong lúc đó, đột nhiên hướng đỉnh đầu nhìn lại. Đã thấy cái kia ngũ sắc thần quang bên trong, một đầu khổng tức thần ảnh một cái chớp mắt mà qua, tiếp lấy một đạo hơi có vẻ cao lớn thân ảnh xuất hiện ở thần quang bên trong. Ngũ sắc thần quang chấn động chư thiên, thật lâu, vô tận Phật quốc bên trong sinh linh mới chậm rãi mở ra trước đó bị đâm đau nhức con mắt. Trên 9 tầng trời, thần bí ngũ sắc thần quang lưu chuyển, chiếu rọi chư thiên, đem hắc ám khu trụ. Mà lúc này một đạo nhân ảnh lặng lặng đứng sừng sững, cứ như vậy hướng về phía dưới quyến tới. Đây là Hung Đại nhìn xem bóng người, trong lòng không nhịn được chấn động. Đã thấy bóng người này, người mặc ngũ quang thập sắc lộng lây đạo bào, hắn hình dạng xinh đẹp càng là có chút không chân thực. Nhưng như thế xinh đẹp trên mặt, thần sắc lại là hơi có vẻ bá đạo cùng ngông cuồng. Phảng phất cái này giữa thiên điệu tất cả, đều không bị hắn để ở trong mắt. Cái kia là một loại tự nhiên, phảng phất thiên sinh đồng dạng cao cao tại thượng. Nhưng cũng không biết làm cho người mà cảm thấy khó chịu, chỉ là sẽ tự nhiên cảm thấy, như thế nam tử, khí chất tử nên như thế. Ngũ sắc thời gian lưu chuyển, hắc bảo sắc mặt lại càng làm khó dễ thoạt nhìn. Chương 629, vô địch Khổng Tuyên. Ngũ sắc thần quang, đại biểu cho cái gì, hắc bảo tự nhiên sẽ hiểu. Hắn mặc dù đi theo vô thiên, đi theo La Hầu đi tới nơi này huyền huyễn chư thiên hơi sớm. Nhưng cũng biết rõ ngũ sắc thần quang là cái gì. Tây Thiên Phật Giáo, Khổng Tuyên. Khổng Tước, loại này sinh linh tại thần thoại Tây Thiên Phật Giáo là có lớn lai lịch. Tin đồn Tây Thiên Phật Tổ Như Lai một ngày tại một chỗ Phật Sơn bên trên chính đang nộ đạo, nhưng lại bị một đầu đi ngang qua hung cầm cho một miệng nuốt vào trong bụng. Cái này hung cầm, chính là Khổng Tước. Mà cái này Khổng Tước, về sau cũng được phong làm Phật mẫu, chỉ vì Phật Tổ Như Lai bị hắn khốn vào trong bụng, cuối cùng chỉ được thủng ngực mà ra. Ẩn chứa xuất sinh chi ý, Phật giáo tương đối giảng cứu cái này. Mà Khổng Tuyên, trong chuyện thần thoại xưa, tin đồn hắn chính là giữa thiên địa cái thứ nhất Khổng Tước, pháp lực mạnh, còn tại xiển giáo thập nhị kim tiên Nhiên Đăng đạo nhân phía trên. Nhiên Đăng đạo nhân, cũng là xiển giáo phó giáo chủ. Chỉ lần này đối thánh nhân nguyên thủy tồn tại. Về sau càng là bái nhập Tây Phương Phật giáo, trở thành Nhiên Đăng cổ Phật, định vị tôn sùng. Khổng Tuyên thực lực, có thể thấy được luồng đốm, trên thực tế, hắn cũng bị xưng là đại la trong cảnh giới đệ nhất ngon nhân. Phong thần chi chiến lúc, càng là giết các lộ thần tiên chạy chối chết, chính là mạnh như lục áp, gặp Khổng Tuyên cũng phải xoay người bỏ chạy. Liên quan tới Khổng Tuyên truyền thuyết có rất nhiều, nhưng không ngoài là hắn cái kia thực lực cường hãn. Đại la cảnh giới người thứ nhất, danh phó kỳ thật. Thậm chí Mạc Vũ còn nghe nói qua rất nhiều phiên bản, nói Khổng Tuyên là thánh nhân phía dưới người thứ nhất, đã là chuẩn thánh cảnh giới. Nhưng tiếc là, hệ thống bảng bên trên Khổng Tuyên, còn chỉ là Đại La. Thính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Đại La Kim Tiên. Khí vận giá trị, 37 ước 3.000 vạn. Mở ra biến thân, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Thân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Sibiu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Tử Vi Đại Đế, Nhân Hoàng Hiên Viên, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, Khổng Tuyên. Trước mắt biến thân, Khổng Tuyên. Thần thông, Ngũ Sắc Thần Quang. Pháp bảo, Ngũ Sắc Thần Quang. Mạc Vũ biến hóa mà thành Khổng Tuyên, chỉ là Đại La Kim Tiên. Có lẽ lại là thời gian tuyến vấn đề, nhưng bất kỳ cảnh giới Khổng Tuyên đều đại biểu cho vô địch. Hắn thần thông cùng pháp bảo càng là đơn giản, chỉ có Ngũ Sắc Thần Quang. Mà đây là bởi vì Khổng Tuyên chỉ bằng Ngũ Sắc Thần Quang liền đã vô địch. Phong Thần Chi Chiến lúc Khổng Tuyên quá mức lóa mắt, từ không thua trận, Ngũ Sắc Thần Quang vừa ra, đại bại các lộ xiển giáo chúng tiên cùng cao thủ. Thần quang chia làm thành vàng, đỏ, hắc, trắng ngũ sắc, danh xưng không có gì không thu, thần quang vừa ra, gặp người thu người, gặp bảo thu bảo. Căn bản không nói đạo lý. Phong thần bên trong, chính là Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn mượn tới kính chiếu yêu, cũng là không cách nào soi sáng ra Khổng Tuyên nguyên hình. Càng là lấy một chọi hai, đem Na Cha cùng Dương Tiễn đánh không có chút nào tỉ khí, bước bách Khương Tử Nha chỉ có thể treo lên miễn chiến bài. Tóm lại, phong thần bên trong, chúng tiên bên trong không người có thể nhìn thẳng kỳ phong mang. Chỉ là cuối cùng Tây Phương Phật Giáo có thánh nhân xuất thủ, đem hắn hàng phục, quy về Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Đến tận đây cũng coi như là trở thành Tây Thiên Phật Giáo người. Liên quan tới Khổng Tuyên tin đồn thực tế quá nhiều, thậm chí phong thần chi chiến cuối cùng, Chu Tiên kiếm trận bên trong, cái này Khổng Tuyên thậm chí còn đối thánh nhân thông thiên xuất thủ qua. Không thể không nói, Khổng Tuyên tuyệt đối là trong thế giới thần thoại một đời ngon nhân. Đương nhiên, hậu thế chuyện phát sinh, Hắc Bảo Tử không có khả năng biết được. Nhưng Khổng Tuyên chính là giữa thiên địa cái thứ nhất Khổng Tuyên, đã sớm danh chấn bên trên cổ thần thoại thời kỳ. Hắc Bảo biết rõ Khổng Tuyên tên hảo, cho nên lúc này phi thường sợ hãi. Nói đến, cái này Hắc Bảo cũng là từ thần thoại thượng cổ thời đại liền tồn tại, lai lịch không thấp. Nhưng Khổng Tuyên hiển hách nổi danh uy chấn đại hoang thời điểm, hắn còn chỉ là một đầu tiểu xà, tại Khổng Tuyên trước mặt căn bản không đáng chú ý. Tự nhiên đối Khổng Tuyên có một loại sợ hãi. Mạc Vũ thân ảnh lặng yên đứng thẳng, tại bên cạnh hắn hùng đại lúc này cũng mang theo chấn động nhìn xem cái kia trên 9 tầng trời Khổng Tuyên. Nó trực giác nói cho nó biết, cái này người tuyệt đối không dễ chọc. Nhưng cùng Hắc Bảo không giống là, nó đi theo Mạc Vũ lâu, tự nhiên sẽ hiểu sư huynh mình nhân mạch cực quang, cái này đột nhiên mà người tới, nhất định là thần thoại nào đó vị đại lão. Sư huynh, đây là ai? Hùng đại không nhịn được hỏi một thanh. Mà Mạc Vũ cũng không đáp lời, mà là hướng về phía trên 9 tầng trời Khổng Tuyên chắp tay cười đạo, Khổng Tuyên đạo hữu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đạo hữu hữu lễ. Khổng Tuyên cũng là nhẹ nhàng đáp lễ, lại là nhìn cũng không nhìn cái kia lúc này âm trầm gương mặt một cái Hắc Bảo một cái, nhìn chung quanh cái này vô tận Phật Quốc. Tiếp lấy cười lạnh mà ra. Khác giới Phật Quốc, cũng đúng buồn cười, cái kia vô thiên chính là chạy trốn đến tận đây, cũng thực không thành tài được. Khổng Tuyên liền là Khổng Tuyên, hắn ba đạo thường nhân khó đạt đến, đối với cùng Phật Tổ Như Lai một cái cấp bậc vô thiên, khiển trách cũng là không lưu tình một chút nào. Khổng Tuyên ngươi tốt đại uy phong. Hắc Bảo lần này rốt cục nhịn không được, giận uống. Hắn mặc dù sợ hãi Khổng Tuyên, nhưng bây giờ tự cho là cũng là thần thoại đại la, cưỡng ép đè lại trong lòng e ngại, đối Khổng Tuyên cười lạnh đạo, "Khổng Tuyên, ngươi còn coi đây là thần thoại thượng cổ. Lúc này ta Hắc Bảo cũng là đại la kim tiên." Mà Khổng Tuyên lúc này lần thứ nhất đem ánh mắt đặt ở Hắc Bảo trên người, nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là thoáng nhìn. "Tiểu nhân vật thôi. Đây chính là Khổng Tuyên bá đạo. Chỉ cần không bị hắn nhớ kỹ, đều là tiểu nhân vật. Bá đạo chân thực, bá đạo làm cho người hướng về." Liên tỷ như lúc này hùng đại, lúc này nhìn về phía Khổng Tuyên thần sắc, cái kia liền giống như gặp được càng ước mơ người. "Khổng Tuyên sao, thật bá đạo." Nó lẩm bẩm một thanh, đầy cõi lòng chờ mong chú ý đón lấy đến phát triển. Nó mong đợi Khổng Tuyên nếu là động thủ, như vậy là loại nào mạnh mẽ và rung động. Mà Hắc Bảo mặc dù lại cố gắng chứng minh bản thân tồn tại cùng cường đại, nhưng Khổng Tuyên vẫn như cũ vô dụng đang mắt thấy hắn. "Vô Thiên ở đâu? Nhường hắn tới gặp ta." Bá đạo thanh âm lần thứ hai rơi xuống, nhường Hắc Bảo sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Lời này rõ ràng, đó chính là hắn Hắc Bảo không đủ tư cách, thậm chí ngay cả cùng với đối thoại tư cách đều không có. Chỉ có Vô Thiên mới có thể để cho hắn Khổng Tuyên con mắt đến xem. "Khổng Tuyên, ngươi quá ngông cuồng." Hắc Bảo giận đến điên cuồng, lúc này cái kia cự đại đến giống như chiếm cứ toàn bộ chư thiên thân rắn đột nhiên chấn động. Cái kia một ngụm có thể tùy tiện nuốt vào một khỏa tinh thần đầu lâu ầm vang hướng về phía Khổng Tuyên căn xé mà đi. Cái kia tốc độ giống như thần lôi trên trời rơi xuống, nhanh đến căn bản phản ứng không đến. Vâng! Mà cơ hồ trong nháy mắt, Khổng Tuyên liền bị Hắc Bảo cho nuốt vào. Cái gì Khổng Tuyên, đối mặt ta hắc bảo, run rế mà. Đại xà phát ra cười nhạo và cười lạnh, cũng mang theo rõ ràng cho hạ giận. Là trên thực tế, hắn vậy không nghĩ đến như thế nhẹ nhõm liền đem Khổng Tuyên cho nuốt vào. Mà hắn là thần thoại thượng cổ đại xà, là một loại dị thú, trong cơ thể có năng lực lệnh thần thoại đại la đều khó mà ngăn cản độc chua. Có thể độc chết cùng ăn mòn tất cả, lại lên nhìn đến, cho dù mạnh như Khổng Tuyên, nếu bị hắn nuốt vào, vậy cũng chỉ là một con đường chết. Để ngươi xem thường ta. Chết đi. Hắc bào điên cuồng cười to, lúc này điên cuồng ra tốc thể nội nọc độc cùng dịch axit sinh ra tần suất. Đột nhiên xuất hiện kinh biến nhường thiên địa đều là yên tĩnh. Lại nhìn hư không bên trong, Mạc Vũ thì là một mặt bình tĩnh, mà Hùng Đại thì là một mặt mê mang. Không thể nào, Khổng Tuyên đại lão, cứ như vậy bị một ngụm nuốt. Nó tựa hồ có chút không tiếp thụ được. Mà liền ở lúc này, một đạo dị thường bá đạo lại mang theo lanh ý thanh âm từ cái này đại xà trong miệng vang lên. Nghiên xúc. Là Khổng Tuyên thanh âm. Hùng Đại hai mắt tức khắc lại phát sáng lên. Sự tình không như thế đơn giản. Chương 630, lật tay diệt hắc bảo. Nghiên xúc. Khổng Tuyên một thanh bá đạo quát nhẹ truyền ra, liền thấy kia cự đại miệng rắn chỗ bạo phát cực hạn ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang quá mức sáng chói, quá mức lóa mắt. Mà đột nhiên biến hóa, nhường hắc bảo trên mặt vui mừng nháy mắt biến mất, mà trong miệng cái kia sáng chói ngũ sắc thần quang nhường hắn căn bản mắt mở không ra. Lập tức, liền cảm giác một cỗ khó có thể chống lại lực lượng tại trong miệng bộc phát. A. Hắc bảo hóa thành cự xà lúc này phát ra một tiếng kêu thảm, nương theo lấy một cái hàn quang lóe lên. Khổng Tuyên thân ảnh đã xuất hiện ở một nơi khác. Sau người ngũ sắc thần quang lưu chuyển, thần thánh mà không thể xâm phạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lại là cái kia trước đó hàn quang rơi xuống đất, đúng là đại xà một khỏa bén nhọn răng nanh. Khổng Tuyên trực tiếp vỡ nát hắc bảo một cái răng. Cũng khó trách hắc bảo lúc này phát ra như thế chấn động tiếng kêu thảm. Khổng Tuyên biểu lộ cũng không cái gì biến hóa, vẫn như cũ cao ngạo, hiện lên góc 45 độ ngưỡng vọng thiên không, phảng phất chỉ dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú lên hắc bảo. Ngươi, quá yếu. Hơi có vẻ rõ ràng lạnh giọng thanh âm rơi xuống, Khổng Tuyên căn bản không cho hắc bảo đáp lại cơ hội. Phảng phất, hắn chỉ là lại nói một cái sắt một dạng sự thật, cũng không cần những người khác đến nghiệm chứng. Giống. Trong miệng kịch liệt đau nhức nhường hắc bảo có chút phát cuồng, khổng lồ thân rắn kịch liệt chấn động. Rất nhanh, bởi vì đau đớn kịch liệt, thân rắn chiếm cứ tại một đoàn, hiển hóa ra hắc bảo trước đó thân ảnh. Mặc dù chỉ là một cái răng bắn bay, nhưng trước đó ngũ sắc thần quang tại trong miệng bộc phát, mang đến tổn thương khó có thể tưởng tượng. Hắc bào đã trải qua không cách nào duy trì cự đại thần rắn, chỉ được lại độ hóa thành thân người. Trời biết rõ lúc này hắn đã trải qua nhiều hơn sao hối hận đem Khổng Tuyên nuốt vào trong miệng, cả trương trên mặt đã là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Cùng là thần thoại đại la, trên lệch thế mà lớn như vậy. Trong lòng càng là tuyệt vọng, bản cho là hắn hắc bào đi theo vô thiên Phật tổ đi tới nơi này huyền huyễn chư thiên vạn giới, bởi vì có La Hầu tồn tại. Hắn hóa thân vì hắc ám sinh linh, thôn vệ tất cả. Thực lực tăng nhanh như gió, rốt cục thành tựu đã từng chỉ có thể cao cao ngưỡng vọng đại la cảnh giới. Nhưng lúc này, niềm tin của hắn lại bị triệt để tàn phá, ngẩng đầu, hai mắt vô thần nhìn về phía cái kia đứng ngạo nghễ tại trên 9 tầng trời Khổng Tuyên. Hắc bào đã tuyệt vọng. Có lẽ, hắn hối hận là, hắn liền không nên tới cái này vô tận Phật quốc. Nhưng trên đời có thể không có cái gì thuốc hối hận, chính là Mạc Vũ hệ thống hối đoái bên trong cũng không có loại này có thể nghịch thiên đan dược. Hắc bào vẫn là bá đạo đã quen. Dù sao toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là hắc ám chiến trường. Hắn xâm lược quá nhiều thế giới, giết chết quá nhiều sinh linh, cao cao tại thượng, ngoại trừ trong bóng tối những cái kia tồn tại bên ngoài, không người nào dám ngỗ nghịch hắn. Vô tận năm tháng sống an nhàn sung sướng, nhường hắn căn bản thụ không được một tia khiêu khích. Vô tận Phật quốc không có, hắn nguyên bản có thể thay những địa điểm khác, đơn giản là nhiều một chút hắc ám nô bộc thôi. Nhưng hắn không có, hắn nuốt không trôi một hơi này, tất cả nên đón thuộc về hắn kết cục bi thảm. Vụ. Khổng Tuyên hoàn toàn không có cùng hắc bảo nói chuyện hứng thú, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, ngũ sắc thần quang lưu chuyển. Trực tiếp lược qua hắc bảo lúc này hơi có vẻ tuyệt vọng thân thể. Rất nhanh, ngũ sắc thời gian biến mất không thấy gì nữa, hắc bảo thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Vô tận Phật quốc bên trong, khôi phục kiên tĩnh. Thiên không lại xuất hiện quang minh, cái kia đại Phật như trước đang còn trên 9 tầng trời tụng niệm lấy tam tạng chân kinh, đi phổ độ chúng sinh. Mà có lẽ là bởi vì hắc bảo tử vong. Cái này vô tận Phật quốc bên trong Phật quang trong nháy mắt phát sáng lên. Rất nhanh sáng đến cực hạn, giống như hóa thành một phương kim sắc thế giới. Một mảnh tương hòa, một mảnh trang nghiêm. Tất cả sinh linh trong lòng hắc ám bị thanh trừ, Mạc Vũ khỏe miệng hơi cuộn lên. Cũng may, không cần làm một cái đao phủ. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng buông lỏng không ít, giết một phương tinh vực tất cả sinh linh. Cho dù sớm đã thường thấy sinh sinh tử tử, đã trải qua mấy lần sinh tử đại chiến, nhưng loại sự tình này đối Mạc Vũ tới nói, nhiều ít vẫn là có chút chống đối. Cũng may hiện tại tất cả khôi phục bình thường, vô tận Phật quốc bên trong Phật quang, chính là thần thoại Phật quang. Phổ độ chúng sinh, giáo hóa tất cả. Mà một bên Hùng Đại vẫn như cũ còn chỗ cùng rung động bên trong, trước đó hát xà cho nó áp lực khó có thể hình dung. Tối thiểu nhất để nó cảm thấy, nó khả năng tại hắc bảo trong tay sống không qua mấy tức thời gian. Nhưng liền là cường giả như vậy, lại bị cường thế mà bá đạo Khổng Tuyên nhẹ nhõm nghiền ép. Phật quang vô hạn, thiên không sáng lên, nhưng Hùng Đại nhìn quanh bốn phía, lại là đã trải qua nhìn không thấy Khổng Tuyên thân ảnh. Cái này khiến hắn hít miệng khí, vẻ mặt đau khổ hướng về phía Mạc Vũ cười khổ một thanh. Sư huynh, trong thần thoại đại lao đều là như thế tới vô ảnh đi vô tung sao? Mạc Vũ lúc này bật cười, tùy ý giải thích một thanh. Khổng Tuyên đạo hữu còn có sự tình khác, về sau còn sẽ gặp mặt. Hắn biết rõ Hùng Đại đối với cường giả đều có kết giao tâm tư, hơn nữa còn là thần thoại đại lão. Nhưng mỗi một lần, hắn đều không thể toàn nguyện. Ngược lại cũng không phải Mạc Vũ hẹp hòi, chỉ là Khổng Tuyên dạng này tồn tại quá mức cường đại, vẫn là ẩn vào âm thầm cho hắc ám lực chấn nhiếp càng mạnh. Quả thật, hắn còn có một chút lo lắng. Lo lắng bản thân thân phận cùng hệ thống ngày nào đó bị người khám phá. Đã từng tương thần, si mị võng lượng tứ linh đã trải qua hiện tại hắc bảo. Hắc ám phía sau còn có La Hầu cùng Vô Thiên dạng này tồn tại. Mà không chừng ngày nào đó liền nhảy đi ra một cái đã từng đồng dạng đến từ thần thoại cường giả. Đồng thời tại chân chính thần thoại thế giới bên trong, đã từng cùng Mạc Vũ Trô biến hóa thần thoại nhân vật từng có giao lưu. Vạn nhất ngày nào đó biến hóa người nào thời điểm gặp gỡ cái người quen, thần thoại biến thân hệ thống bại lộ tỷ lệ rất lớn. Đương nhiên, nói đến đấy Mạc Vũ cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng, dù sao nếu thật là đụng phải. Giết chính là. Mạc Vũ trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn không biết đạo vẫn là nhiều thiếu nguyên bản thần thoại sinh linh đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong. Nhưng những người kia, đều là La Hầu nanh bớt, là hắn địch nhân. Nếu là gặp được, vô luận là người nào, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Trong lòng hất ra những cái này loạn thất bát tao ý nghĩ, Mạc Vũ khỏe miệng nhấc lên một vòng độ cung. Khổng Tuyên quả nhiên cường thế. Hắc bào đi tới nơi này huyền huyễn chư thiên sau đó, thông qua hóa thành hắc ám sinh linh, vô hạn tăng thực lực lên. Vẫn là đã là thần thoại đại la kim tiên cảnh giới. Nhưng đối mặt đồng dạng cảnh giới Khổng Tuyên, căn bản cũng không phải là kẻ địch nổi. Đây chính là chênh lệch, Khổng Tuyên danh xưng đồng giai vô địch, quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội không hư sĩ. Lúc này Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ đang tại mong đợi Vô Thiên có thể hay không đến cự. Chỉ là bây giờ vô tận Phật quốc trên không, chỉ có đại Phật tụng kinh, Phật quang sáng chói, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Vô Thiên lúc này tình huống chẳng lẽ giống như La Hầu? Mạc Vũ không nhịn được suy đoán, lấy hắn góc độ đến xem, Vô Thiên thực lực cường đại. Là một tôn chuẩn thánh, dù sao cùng Phật tổ Như Lai là một cái cấp bậc. Nhưng La Hầu thực lực dù sao muốn càng thêm siêu thoát, dù sao cũng là đã từng tranh qua thần thoại thiên đạo vị nhân vật. Thôi, ở nơi này vô tận Phật quốc lại các loại bên trên một đoạn thời gian là được. Chương 631, La Hầu cùng Vô Thiên. Mạc Vũ quyết định cuối cùng tại vô tận Phật quốc ngốc bên trên một đoạn thời gian. Một là bây giờ cái này Phật quốc cũng đang đại Phật tiếng tụng kinh phía dưới, vô số sinh linh đã trải qua thanh trừ trong lòng hắc ám. Thứ hai là, vạn nhất Vô Thiên đến, hắn nếu là không ở. Như vậy cái này toàn bộ vô tận Phật quốc liền không có khả năng tồn tại. Cái này Phật quốc bên trong vô số sinh linh cũng không có làm sai cái gì, xua tán đi trong lòng hắc ám. Bọn họ là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong dân bản địa, bọn hắn vận mệnh không nên thụ hắc ám an bài. Sư huynh, đón lấy đến chúng ta có tính toán gì? Nguyên bản Thiên Vô Tự, bây giờ Đại Lôi Âm Tự bên trong, truyền đến Hùng Đại húng thanh vỏ khí tiếng hỏi. Đã thấy cái kia Phật đường bên trong đại điện, một người một gấu có chút buồn bực ngán ngẩm bàn ngồi ở nơi nào. Lúc này cự ly diệt sát hắc bảo trận chiến kia đã qua thập nhật lâu, mà Mạc Vũ chính đang nhắm mắt trầm tư, lúc này nghe được Hùng Đại mở miệng, chậm rãi mở hai mắt ra. Vô Thiên tựa hồ sẽ không tới, đi thôi, đi bình thường một người. Trước một câu Hùng Đại nghe không hiểu, nó tự nhiên không có khả năng biết rõ Vô Thiên là ai. Sau đó một câu nó nghe hiểu, tiếp lấy lại nghi hoặc lên. Tìm người. Chẳng lẽ sư huynh ở nơi này vô tận Phật quốc có cái gì người quen hoặc là bạn cũ? Mạc Vũ cười nhẹ đứng dậy, thần sắc thần bí. Tìm một cái Phật tử. Vô tận tinh không, vũ trụ chỗ sâu. Một mảnh đáng sợ mà lại không biết cuối cùng hắc ám thế giới bên trong, một đôi cự đại huyết mâu đột nhiên xuất hiện. La Hầu hiện thân. Cùng lúc đó, La Hầu cự đại huyết mâu một bên khác, một đạo thân xuyên hắc bảo thân ảnh xuất hiện. Hắn xếp bằng ở một tòa cự đại liên đài phía trên. Thập nhị phẩm liên đài.